phốc ba. Theo Hạ Phàm Trần vô cùng có tiết tấu oanh kích, Huyền Ngọc Chí trong miệng máu tươi cũng là phi thường có tiết tấu cuồn phun. Chỉ cần là người sáng suốt, cũng đều hoàn toàn nhìn ra được, này Huyền Ngọc Chí đã không có cơ hội. Mặc dù Hạ Phàm Trần ở chỗ này đã giữ vững tuyệt đại ưu thế, nhưng là ở những địa phương khác, đối với Phượng Hoàng Thành mà nói, lại là phi thường bất lợi. Bạch Cát Thiên đối mặt Ảnh Khải Minh cùng Huyền Ngọc Đạt công kích, liên tiếp bại lui. Coi như là hắn là Huyền Không vực đệ nhất cường giả, đối mặt hai người công kích, hắn cũng không có biện pháp phản kích. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ, kia đã chứng minh thực lực của hắn. Bất quá, dựa theo loại này khuynh hướng xuống, hắn Bạch Cát Thiên thất bại, cũng chỉ là trên thời gian chuyện tình rồi. Còn có ở Phượng Hoàng dưới thành, kia Huyền Không môn địch nhân coi như là không có Huyền Ngọc Chí chỉ huy, bọn họ đội hình như cũ không có loạn. Chính là nháy mắt công phu thời gian, bọn họ liền bắt đầu hành kích thành tường. Cộng thêm phía sau bọn họ Ảnh Giết Cửa đệ tử cũng bắt đầu công kích thành tường, cả Phượng Hoàng thành đô lộ ra vẻ có chút lảo đảo muốn ngã rồi. Mặc dù Ngô lão, Thần Giật, Ảnh Phong bọn người ở tại không ngừng thủ vững, bọn họ trong lòng cũng đều hiểu rõ, này Phượng Hoàng thành thật kiên trì không được bao lâu. Trong lòng của bọn họ cũng muốn, nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người vội vàng trở lại đi. Hạ Phàm Trần thấy như vậy chẳng huống, hắn cũng tăng nhanh công kích của mình lực lượng. Theo Huyền Ngọc Chí thể nội có lên hỏa diễm toát ra, Hạ Phàm Trần nhất khỏe miệng lộ ra khó được nụ cười, trong miệng giống to, chịu chết đi. Lần này, Hạ Phàm Trần đại chủ y đánh tới hướng cũng không phải là đối thủ bộ ngực, mà là đối thủ hót. Phúc! Một búa, Huyền Ngọc Chí hót xương cốt toàn toái bảy lỗ chảy máu, đụng rách. Bởi vì hai chân chìm vào trên mặt đất, thân thể vẫn đứng vững. Theo thể nội hỏa diễm thiêu đốt, cuối cùng như cũ hóa thành cho bụi ba. Sau đó trên mặt đất, cũng chỉ có lưu lại một chiếc nhẫn không gian cùng một cây đại đao. Hạ Phàm Trần thuận tay đem chiến lợi phẩm nhận được của mình hỏa trong không gian, hơn nữa trực tiếp vọt vào địch nhân đội hình trong, bắt đầu không ngừng công kích. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại công kích hoàn toàn không thể ảnh hưởng đại cục. Mắt thấy, Phượng Hoàng thành thành tường sẽ bị phá vỡ. Bạch lão đầu, đây cũng là chính ngươi tìm đến chết, hãy chờ xem, đợi đến thành phá thời điểm, sẽ là của ngươi tử kỳ. Nhìn mình này Phương đã lấy được tuyệt đối tính ưu thế, Huyền Ngọc Đạt lạnh lùng hướng về phía Bạch Cát Thiên ngạ báng. Ha ha, không có đến cuối cùng thời khắc lúc trước, hết thệ cũng không phải là ngươi nói coi là. Mà Bạch Cát Thiên như cũ vô cùng bình tĩnh, chậm rãi hướng về phía đối thủ nói. Lúc này hắn như cũ tin tưởng, nghiệp đoàn thợ đúc viện binh nhất định sẽ chạy tới. Đối với cái này chi viện binh kinh khủng, coi như là Bạch Cát Thiên cũng không dám chính diện đối mặt. Năm đó trong một đêm tiêu diệt hết một đại môn phái thế lực, để cho Bạch Cát Thiên cũng đều cảm thấy sợ. Bởi vì hắn lúc trước chứng kiến quá vậy hết thảy, cho nên hắn hiện tại mới dám liều mạng trợ giúp nghiệp đoàn thợ đúc. Hơn nữa lần này, Ngô lão cho điều kiện của hắn cũng là phi thường mê người. "Hảo, ta hiện tại sẽ làm cho ngươi thấy được kết cục." Huyền Ngọc Đạt không ngừng cười lạnh, hơn nữa hướng về phía Huyền Không môn đệ tử giống to, ra tốc công kích, phá vỡ thành tường. "Dạ." Gọn khí nhanh chóng khuyết tán, trên căn bản nhất trí công kích, oanh kích ở Phượng Hoàng thành trên tường thành. "Ùng ùng ba." Theo một lần cuối cùng công kích rơi xuống, Phượng Hoàng thành thành tường vào giờ khắc này trong nháy mắt sụp đổ. Ở trên tường thành người, nhanh chóng rơi trên mặt đất. Kèm theo bọn họ thủ hộ Phượng Hoàng thành vách chắn sụp đổ, bọn họ mọi người sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Nhưng là bọn hắn lại không có chút nào ý tứ buông tha, có Hạ Phàm Trần ở chính giữa chiến đấu liên miên, bọn họ cũng chỉ có tiến công. "Giết!" Đinh Hai nhức góc tiếng hô từ Phượng Hoàng mọi người trong miệng giống ra, bọn họ không do dự, liền đem địch nhân vọt tới. Thật sự là không biết sống chết, giết sạch bọn họ. Huyền Ngọc Đạt thấy như vậy một màn, lần nữa hướng mọi người truyền ra lệnh. Vốn là nhìn thành tường sụp đổ, sắc mặt biến đắc xanh mét Bạch Cát Thiên khỏe miệng lại nở một nụ cười. Hắn chậm rãi hướng về phía đối thủ nói, bọn họ vĩnh không nói vứt bỏ cứu vớt bọn họ, kế tiếp thời gian, liền là của các ngươi ngày cuối cùng. Các ngươi như vậy tà ma, căn bản cũng không có tư cách cuộc sống ở này Huyền Không vực. Ta không biết ngươi ở đâu tới lòng tin, Ảnh Khải Minh, chúng ta giết hắn rồi. Huyền Ngọc Đạt hoàn toàn không có ý thức đến của mình nguy hiểm, hơn nữa hướng về phía bên cạnh Ảnh Khải Minh nói bốn. Chương 150, điên cuồng đả kích. Chương 150, điên cuồng đả kích. Lúc này, ở Huyền Ngọc Đạt bên cạnh Ảnh Khải Minh nhưng không có đi công kích Bạch Cát Thiên, thân thể của hắn ngơ ngác nhìn nơi đó, lẩm bẩm hướng về phía Huyền Ngọc Đạt nói, xem ra chúng ta có phiền toái ba. Chúng ta cũng không cần quản phía sau hết thảy, trước tiên đem hắn giải quyết lại nói. Thực ra Huyền Ngọc Đạt cũng phát hiện không thích hợp. Nhưng là hắn cũng không có đi nghĩ quá nhiều, chỉ có toàn lực đi đến công kích Bạch Cát Thiên. Mà Bạch Cát Thiên cũng chẳng quan tâm đây hết thảy, nếu viện binh của mình đã đến, hắn liền không có chút nào giữ lại. Ở trong nháy mắt, bộc phát ra cực kỳ cường đại lực chiến đấu, một mảnh lúc trước xu hướng suy tàn. Lúc này, ở Phượng Hoàng ngoài thành, đại lượng khí thế cường đại xuất hiện, để cho song phương chiến đấu đột nhiên ngừng lại. Bọn họ rốt cuộc đã tới, xem ra nỗ lực của chúng ta không có uổng phí. Lúc này Ngô lão cảm nhận được chung quanh khí thế cường đại, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Vốn là trong lòng còn đang thấp thỏm hắn, hiện tại đã tràn đầy tự tin. Có cường đại như vậy viện binh, bọn họ thật đúng là không cần lo lắng thắng lợi vấn đề. Không hổ là nghiệp đoàn thợ đúc cá, không ra tay thì thôi, này vừa ra tay tiểu là đại thủ bút tá. Hạ Phàm Trần quét đám người chung quanh, không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Nhìn chung quanh chi chít đám người, lại không có một người nào so với hắn yếu. Nay thuần một sắc triệt địa cảnh cao thủ, làm cho cả chiến cuộc trong nháy mắt phát sinh lịch chuyển. Lần này đa tạ các vị viện trợ rồi, những thứ này tà ma, tiểu giao cho các ngươi. Ở đội ngũ phía sau La Vĩ thấy chi đội ngũ này, vô cùng khách khí nói. Bọn họ có thể ở trong thời gian ngắn chạy tới, La Vĩ trong lòng cũng là tràn đầy cảm kích. Những thứ này tà ma xuất hiện, chúng ta nên hỗ trợ, La hội trưởng không cần phải khách khí. Người cầm đầu chắp tay hướng về phía La Vĩ nói xong, ánh mắt liền lạnh lùng đặt ở những thứ kia tà ma trên người. Giết! Không có đợi đến bọn họ tiến công, Hạ Phàm Trần liền dẫn đầu hạ lệnh. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem những địch nhân này giải quyết xong. Trước hết hành động chính là Tư Nguyệt đoàn đánh thuê mọi người, bọn họ đi theo Hạ Phàm Trần, hướng một thanh lợi kiếm trực tiếp thêm cắm vào huyền không môn đội hình trong. Mới vừa tinh tại tràng diện vào giờ khắc này lên, lần nữa xen lẫn rối loạn lên. Song phương nhân mã lập tức tiểu đan vào lại với nhau, chém giết. Ở trong đó, chói mắt nhất chính là Hạ Phàm Trần rồi. Hỏa diễm không ngừng phanh phát ra tới, để cho chung quanh hắn ma khí đều không ngừng thiêu đốt lên. Cứ như vậy, những thứ kia tà ma lực chiến đấu bị đại lượng tức nhược, đi theo ở Hạ Phàm Trần sau lưng Tư Nguyệt đoàn đánh thuê cũng buộc phát cường đại lực chiến đấu, không ngừng đánh chết đối thủ. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần không có đi công kích địch nhân ở chung quanh, chính là khống chế của mình hỏa diễm, không ngừng phụ trợ người chung quanh công kích. Đặc biệt khống hỏa thiêu đốt bốn phía ma khí, Hạ Phàm Trần tác dụng lực cũng nhận được nguyên vẹn biểu hiện. Ở hắn áp chế dưới, hắn trực tiếp để cho chung quanh hắn địch nhân lực chiến đấu gần thấp xuống một nửa. Vốn là tại chiến đấu lực phía trên còn chiếm cư ưu thế tà ma, vào giờ khắc này, bọn họ đã không có bất kỳ ưu thế. Hạ Phàm Trần ở chính giữa nở hoa, người khác mã ở bốn phía công kích. Ở nhất thời gian ngắn ngủi bên trong, bọn họ liền gắt gao áp chế tà ma. Lúc này Tôn Lập thấy như vậy một màn, hắn liền rõ ràng, lúc này mình đã không có biện pháp vãn hồi như vậy thế cục rồi. Trong mắt hắn, nhân mã của mình phải thua không thể nghi ngờ. Hắn hơi khôi phục một chút khí lực, trong lòng hắn liền dâng lên một cái ý niệm trong đầu, trốn. Ở như vậy hỗn loạn dưới tình huống, cũng là hắn chạy trốn thời cơ tốt nhất. Chỉ là trong tim của hắn như cũng là vô cùng không cam lòng, hắn lần này mục đích đúng là vì giết Hạ Phàm Trần. Chẳng những không có hoàn thành kế hoạch của mình, hơn nữa còn đem tự mình chôn ở huyền không vực hai con cờ cũng tổn thất. Cứ như vậy, tự mình đối với cả Đông Phương 10 vực kế hoạch đã đem đánh loạn. Lần này không có giết chết Hạ Phàm Trần, để cho hắn đối với Hạ Phàm Trần sát cơ càng thêm nặng. Hắn đang lẩn trốn cách trong quá trình, trong miệng hay, vẫn, là lẩm bẩm nói, Hạ Phàm Trần, đợi đến ta lần sau tìm được ngươi phải, tuyệt đối sẽ không cho ngươi một tia cơ hội. Thần giật, nơi này giao cho ngươi rồi. Ở như vậy hỗn loạn cảnh tượng trong, Hạ Phàm Trần lại chú ý tới Tôn Lập chạy trốn, hắn liền trực tiếp vọt tới. Tôn Lập đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy sát ý, Hạ Phàm Trần không phải là không đấy. Lúc này Tôn Lập muốn chạy trốn, Hạ Phàm Trần kiên quyết không thể để cho hắn rời đi. Tôn Lập, ngươi là không có cơ hội chạy trốn. Hạ Phàm Trần sải bước về phía trước, nhanh chóng tiếp cận Tôn Lập. Lúc này Tôn Lập, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ròng. Mới vừa hắn đã bị Hạ Phàm Trần đả kích đắc không có một chút lòng tin ảm, lực lượng rồi, hiện tại Hạ Phàm Trần đuổi theo, hắn chỉ có đưa lưng về phía Hạ Phàm Trần, nhanh chóng thoát đi. Siêu. Hạ Phàm Trần sải bước về phía trước, hai chân đạp đi, thân thể cao cao nhảy lên. Có ba. Hạ Phàm Trần đơn chân đạp ở Tôn Lập trên đầu, nhanh chóng rơi vào Tôn Lập phía trước, lạnh lùng Tôn Lập nói, lấy ngươi bây giờ năng lực, còn muốn chạy trốn quá của ta truy kích. Người tới, mau giúp ta ngăn cản hắn. Thấy Hạ Phàm Trần ra hiện ở trước mặt của hắn, Tôn Lập lại bắt đầu không ngừng gầm hét lên. Chính hắn không có năng lực chiến thắng Hạ Phàm Trần, hắn chỉ có tìm kiếm người khác hỗ trợ. Là, chẳng qua là vào lúc này, hắn hay, vẫn, là không có ý thức được mình là bị vây yếu thế. Nghe được Tôn Lập tiếng gầm gừ, mặc dù giờ phút này ảnh Khải Minh coi như là áp lực lớn hơn nữa, hắn cũng chỉ có đi tới bận tâm Tôn Lập. Vào lúc này còn muốn đi cứu người khác, thật sự là muốn chết. Bạch Cát Thiên thấy ảnh Khải Minh lần nữa đi cứu giúp Tôn Lập, hắn lần nữa nắm chặt cơ hội, cho ảnh Khải Minh nặng nề một lần công kích. Phước 3. Một ngụm máu tươi phun ra, ảnh Khải Minh như cũ không có bận tâm nhiều như vậy, dùng được hắn tốc độ nhanh nhất xuất hiện Hạ Phàm Trần trước mặt. Nhìn ảnh Khải Minh rời đi, Bạch Cát Thiên cũng không có đi truy kích. Hắn hiện tại hảo hảo đối mặt Huyền Ngọc Đạt, thì càng thêm có ưu thế. Đợi đến hắn giải quyết xong Huyền Ngọc Đạt sau đó, lại đi giải quyết Ảnh Khải Minh cũng không muộn. Hiện tại chỉ một mình ngươi rồi, dùng không được bao lâu ta là có thể để cho ngươi chết đi. Bạch Cắt Thiên hướng về phía đối thủ không ngừng cười lạnh. Ở trước tiên, hắn liền gắt gao áp chế đối thủ, để cho Huyền Ngọc Đạt cũng không có chút nào lực phản kích. Về phần Huyền Ngọc Đạt bị thua, kia cũng chỉ có trên thời gian vấn đề. Công tử, đi mau, tiểu tử này ta cũng giúp ngươi giết. Ảnh Khải Minh vô cùng kiên định xông Tôn Lập nói. Chẳng qua là hắn hiện tại thân thể ở run rẩy không ngừng, để cho Hạ Phàm Trần cũng đều nhìn trong mắt. Vốn còn là hơi có chút bận tâm Hạ Phàm Trần, hiện tại đã không có chút nào bận tâm, trực tiếp hướng Ảnh Khải Minh vọt tới. Đối thủ là huyền nguyên cảnh cao thủ thì như thế nào, ở Hạ Phàm Trần trong mắt, cũng bất quá là không có nha con cọp. Tiểu tử, ngươi có loại, lại dám theo ta chính diện đối kháng. Vậy bây giờ ta liền để cho ngươi biết, mình là chết như thế nào. Ảnh Khải Minh thấy Hạ Phàm Trần lao đến, cũng là tức giận không dứt. Hắn không nghĩ tới, cái tiểu tử này lại còn có thể chủ động công kích tự mình. Ngươi bất quá mới vừa tiến vào huyền nguyên cảnh thôi, hiện tại bị thương nghiêm trọng, trong mắt của ta bất quá thông thiên tầng 7 thôi. Hạ Phàm Trần hướng về phía đối thủ hạ xuống, hắn đại chú ý trực tiếp đập tới. Lúc trước Ảnh Khải Minh đối với công kích của mình, Hạ Phàm Trần như cũ nhớ được. Mới vừa hắn đã báo Huyền Ngọc Chí đối với hắn đả kích, hiện tại hắn cũng muốn trả thù Ảnh Khải Minh đối với hắn đả kích. Giang giác. Quả nhiên, sau khi bị thương Ảnh Khải Minh đã hoàn toàn không bằng lúc trước lợi hại. Ở Hạ Phàm Trần công kích dưới, hắn cũng là phi thường bất đắc dĩ dùng của mình cung nỏ chống cự. Hạ Phàm Trần một búa, liền đem hắn cung nỏ cho phá vỡ. Ta nói, ngươi bây giờ năng lực chẳng qua như thế mà thôi. Vội vàng tránh ra cho ta, để cho ta giết cái kia phế vật đi. Theo Ảnh Khải Minh liên tiếp lui về phía sau, Hạ Phàm Trần lực chiến đấu đã hoàn toàn bạo phát ra. Trên chiến trường, một tên triệt địa cảnh người lại đem một tên huyền nguyên cảnh cường giả gắt gao áp chế, điều này cũng làm cho tất cả mọi người hít vào một hơi. Coi như là nghiệp đoàn thợ đúc mời tới xa so sánh với ngang, bọn họ đều là đặc ý nhìn Hạ Phàm Trần mấy lần. Công tử, vội vàng rời đi nơi này. Chờ ngươi lần nữa trở lại lúc, nhất định phải vì chúng ta báo thù á. Bị Hạ Phàm Trần chết như vậy chết áp chế, hắn cũng biết mình không có cơ hội, liền hướng Tôn Lập giống to. Hắn hiện tại cho là, mình có thể để cho Tôn Lập rời đi nơi này, hắn liền thành công rồi. Tôn Lập cũng không do dự, nắm chặt Ảnh Khải Minh cho chế tạo cơ hội, nhanh chóng rời đi nơi này. Hơn nữa còn cùng Hạ Phàm Trần lưu lại một đoạn hội thoại. Hạ Phàm Trần, đợi đến chúng ta lần nữa gặp mặt lúc, liền là tử kỷ của ngươi. Nhìn đối thủ rời đi, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là vô cùng không cam lòng. Nhưng là mình lại bị Ảnh Khải Minh cho cuốn lấy, chỉ có trơ mắt nhìn đối thủ rời đi. Hắn lần nữa khẽ cắn răng, toàn lực hướng Ảnh Khải Minh khởi xướng công kích. Hắn cũng là hướng về phía đi xa Tôn Lập giống to, lần sau gặp phải ngươi thời điểm, ta cũng không hy vọng ngươi còn giống như lần này giống nhau chạy trốn. Keng, keng, keng. Hạ Phàm Trần cũng đem tự mình biệt khuất tâm tình hoàn toàn phát tiết đi ra ngoài, không ngừng nghĩ Ảnh Khải Minh công kích. Để cho vị này Ảnh giết môn môn chủ đến thời khắc cuối cùng, không có chút nào mặt mũi có thể nói. Ảnh Khải Minh tự mình cũng không nghĩ tới, tự mình tấn nhập huyền nguyên cảnh sau đó, lại còn bị một tên triệt địa cảnh cao thủ ức hiếp. Tiêu hướng về phía điểm này, coi như là hắn chết, cũng sẽ không bị chết an tâm. Mà bây giờ toàn bộ chiến trường, đã phát sinh biến hóa kinh người. Phượng Hoàng Thành này một phương đã lấy được tính quyết định thắng lợi, những thứ kia tà ma hoàn toàn bị Phượng Hoàng Thành nhân mã cho bao quanh, muốn rút lui cũng đều không có chút nào cơ hội. Phanh. Huyền Ngọc Đạt ở Bạch Cắt Thiên công kích dưới, nặng nề đập ở trên mặt đất, hoàn toàn không có năng lực chiến đấu. Huyền Ngọc Đạt, nếu là ngươi không có trở thành tà ma, ta vẫn là có thể tha cho ngươi một mạng. Đáng tiếc, ngươi bây giờ cũng chỉ có đi tìm chết rồi. Bạch Cắt Thiên đứng ở Huyền Ngọc Đạt trước mặt, chậm rãi nói. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, một chưởng trực tiếp phách về phía Huyền Ngọc Đạt tốt nơi ba. Phúc. Huyền Ngọc Đạt một ngụm máu tươi phun ra, từng huyền không vực bá chủ tiểu chết tại đây Phượng Hoàng dưới thành. Làm Bạch Cắt Thiên đang chuẩn bị đi chợ giúp Hạ Phàm Trần lúc, hắn lại dừng bước, vô cùng bình tĩnh nhìn Hạ Phàm Trần cùng Ảnh Khải Minh chiến đấu. Hắn hiện tại cũng là chậm rãi gật đầu, đối với Hạ Phàm Trần biểu hiện tỏ vẻ vừa lòng phi thường. Hắn trong lòng cũng là âm thầm nghĩ tới, chỉ cần để cho Hạ Phàm Trần trưởng thành đi xuống, nhất định sẽ đạt tới tự mình độ cao như vậy. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Diệt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Diệt. Ảnh Khải Minh, ngươi là không có nửa phần cơ hội. Hạ Phàm Trần đại chủ y liên tục đánh tới hướng đối thủ, phát ra một tiếng vừa một tiếng trầm muộn tiếng vang. Kèm theo một tiếng này thanh tiếng vang, Ảnh Khải Minh cũng là liên tiếp bại lui. Sắc mặt của hắn trở nên phá lệ âm trầm, hắn vô cùng nghĩ phải phản kích, nhưng là hắn nhưng không có như thế năng lực. Hắn ma khí ầm ầm chuyển động, lại bị Hạ Phàm Trần hỏa diễm gắt gao áp chế. Hơn nữa hắn thấy Huyền Ngọc Đạt bị Bạch Cắt Thiên giết sau khi chết, tim của hắn cũng đều run rẩy xuống. Nhất thời, hắn đối với mình cũng tuyệt vọng. Phượng Hoàng hư ảnh không ngừng lóe ra, Hạ Phàm Trần công kích cũng càng ngày càng mãnh liệt. Mỗi một chùm y, giống như rèn một loại, ngạnh xanh xanh nện ở ảnh Khải Minh trên người. Đáng tiếc chính là, ảnh Khải Minh cũng không phải là kim khí. Thừa nhận công kích như vậy, hắn nhưng là có cảm giác. Theo Huyền Ngọc Đạt tử vong, Hạ Phàm Trần cũng có thể yên tâm công kích. Chỉ cần mình hơi cẩn thận một chút, kia tiểu có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Dù sao, ở bên cạnh hắn, khả là có thêm Bạch Cắt Thiên bảo vệ tự mình. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Lao tử cho dù chết, cũng sẽ không khiến ngươi dễ chịu. Ảnh Khải Minh biết rõ mình đã không có biện pháp sống sót, nhưng là hắn vừa không muốn tự mình bị chết như thế bất ức. Lúc này, hắn linh quang chợt lóe, trong lòng liền có chủ ý của mình. Ngươi cho là ta còn có thể cho ngươi cơ hội sao? Nhìn ảnh Khải Minh biểu tình biến hóa, trong lòng hắn cũng cảnh giác mấy phần. Nếu là mình ở lật thuyền trong mương, vậy thì quá không đáng giá được rồi. Bạch Cắt Thiên nhìn Hạ Phàm Trần biểu hiện, hắn tỏ vẻ vừa lòng phi thường. Mỗi một cái động tác, mỗi một phần thái độ, cũng đều không phải như vậy tuổi trẻ có thể biểu hiện ra. Đối với lần này, hắn cũng trở nên càng thêm nghiêm túc trở lại, sợ mình sơ ý, để cho Hạ Phàm Trần chịu đến không nên bị thương tổn. Đến tận sau lúc đó, hắn chính là muốn đối với Hạ Phàm Trần chịu trách nhiệm. Nếu để cho Hạ Phàm Trần bị thương, đó chính là hắn trách nhiệm rồi. Lúc này ảnh Khải Minh cũng chẳng quan tâm Hạ Phàm Trần đối với ma khí áp chế, ma khí ở trong nháy mắt bạo phát ra. Như ngươi vậy ma khí bộc phát, đối với ta là không có bất kỳ tác dụng gì. Hơn nữa như ngươi vậy, hay, vẫn, là cho ta cơ hội bộc phát. Hạ Phàm Trần thấy đối thủ biểu hiện, hỏa diễm thiêu đốt đắc càng thêm hung mãnh, để cho đối thủ ma khí thủy chung không có biện pháp bộc phát ra. Đây chính là Hạ Phàm Trần hỏa diễm chỗ lợi hại, ở hắn hỏa diễm thiêu đốt dưới, ma khí không có biện pháp lấy được chút nào ưu thế. Nhưng là ảnh Khải Minh hay, vẫn, là không để ý nhiều như vậy, ma khí như cũ không ngừng xung ra. Một tên huyền nguyên cảnh cao thủ, thể nội khóa ẩn chứa ma khí cũng là phi thường kinh khủng. Cứ việc Hạ Phàm Trần đang không ngừng áp chế, cuối cùng vẫn là không có biện pháp áp chế, chỉ có mặc kệ đối thủ ma khí bộc phát. Ở trong lúc nhất thời, Hạ Phàm Trần lại bị đối thủ ma khí cho áp chế ở. Dĩ nhiên, như vậy áp chế, tuyệt đối là trong thời gian ngắn. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần hỏa diễm càng ngày càng vượng, mà đối thủ ma khí đang không ngừng giảm bớt. Loại này thế cục đối với ảnh Khải Minh mà nói, cũng là phi thường bất lợi. Nay ảnh Khải Minh là u mê hay, vẫn, là điên rồi đâu. Bạch Cắt Thiên nhìn ảnh Khải Minh biểu hiện như vậy, hắn đều có chút nhìn không được rồi. Đối thủ như vậy hành động, kia hoàn toàn là tự chui đầu vào giò á tiếp tục như vậy, ảnh Khải Minh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này ảnh Khải Minh nhăn nhó trên mặt, đột nhiên lộ ra khó coi mỉm cười, hắn bên ngoài cơ thể ma khí vào giờ khắc này đột nhiên thu hồi đến trong cơ thể của mình. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Nhìn ảnh Khải Minh như vậy hành động, Bạch Cắt Thiên cũng cuối cùng nhìn có vấn đề, bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần nhắc nhở. Hơn nữa hắn cũng không có do dự chút nào, thân thể của mình lập tức trên ngựa hướng ảnh Khải Minh vọt tới, cố gắng ngăn cản ảnh Khải Minh hành động. Ha ha ha, hết thảy đều đã quá muộn, Bạch lao đầu, ngươi cũng không có nửa điểm ngăn cản của ta. Đối mặt tử vong, ảnh Khải Minh thật lòng bật cười. Có thể nói, kết quả như thế đã đạt đến hắn muốn. Ở trước mặt ta tự bạo, ngươi còn non lắm. Cắt Thiên một trong nháy mắt thiểm, liền vọt tới đối thủ mặt. Đến nơi này thời điểm mấu chốt, hắn kiên quyết không thể để cho ảnh Khải Minh hoàn thành tự bạo. Nếu không, đối với cạnh mình tổn thất tiêu quá lớn. Không do dự, một quyền trực tiếp quanh hướng ảnh Khải Minh bộ ngực, trực tiếp xuyên thủng. Cứ như vậy, Bạch Cắt Thiên cũng chặt đứt đối thủ muốn tự bạo ý niệm trong đầu. Nhưng đến bây giờ, ảnh Khải Minh như cũng là gắt gao cắn răng. Thể nội ma khí cũng không có tiêu tán, để cho Bạch Cắt Thiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rất nhanh, ảnh Khải Minh liền hoàn thành tánh mạng hắn trong cuối cùng một việc ba công kích Hạ Phàm Trần. Một đoàn màu đen khí lưu ở không có chút nào dấu hiệu dưới tình huống, đột nhiên gia tốc, xông thẳng Hạ Phàm Trần bộ ngực. Làm Bạch Cắt Thiên phát hiện đây hết thảy thời điểm, kia đã chậm. Cuối cùng, Bạch Cắt Thiên cũng chỉ có trông cậy vào Hạ Phàm Trần có thể ngăn cản được này một đoàn hắc khí. Nhưng là, Hạ Phàm Trần cũng không có ngăn cản được này một đoàn hắc khí, chỉ có để cho hắn tiến vào thân thể của mình. Không có biện pháp, mới vừa kia đoàn màu đen khí lưu thật sự là quá là nhanh, Hạ Phàm Trần hỏa diễm còn chưa kịp phòng ngự, kia đoàn hắc khí liền tiến vào thân thể của mình, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, ta còn là thành công. Hạ Phàm Trần, ngươi không phải là vẫn la hét muốn chu ma đấy sao? Hiện tại ta cho ngươi rót vào ma khí hạt giống, tin tưởng dùng không được bao lâu, ngươi cũng sẽ biến thành đồng bạn của chúng ta. Ta còn thật muốn nhìn một chút, đến lúc đó ngươi sẽ làm sao đi xử lý. Thấy kế hoạch của mình đã chân chính hoàn thành, Ảnh Khải Minh bắt đầu không ngừng cười lớn lên. Sau đó, hắn tràn đầy mỉm cười ngã trên mặt đất, lộ ra vẻ vô cùng thỏa mãn ba. Nghe Ảnh Khải Minh lời nói, Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên phá lệ khó coi. Hắn không nghĩ tới, ở thời khắc cuối cùng, tự mình hay, vẫn, là chúng đối thủ nói. Nếu như kia ma khí hạt giống thật ở trong cơ thể của mình bộc phát, làm cho mình biến thành Ảnh Khải Minh như vậy bộ dạng. Kia Hạ Phàm Trần cũng chỉ có một lựa chọn, đó chính là tự sát. Tiểu huynh đệ, ngươi không cần lo lắng. Ma tử sinh lòng ở, chỉ cần trong lòng ngươi vô ma, còn sợ thành ma sao? Bạch Cát Thiên đi tới Hạ Phàm Trần bên người, vỗ vỗ bả vai của đối phương, an ủi Hạ Phàm Trần. Nói mặc dù như thế, nhưng là màu đen kia khối không khí thật ở trong cơ thể ta bộc phát, ta còn thật không có nắm chặt đem khống ở á. Hạ Phàm Trần như cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, tự mình bị lộng như vậy hạ xuống, đã hoàn toàn không có thắng lợi vui sướng rồi. Màu đen kia khí lưu mới vừa vặn cắm vào trong cơ thể của ngươi, nếu như tiểu huynh đệ tin tưởng tại hạ, ta còn là có biện pháp giúp ngươi giảm bớt một chút. Bạch Cát Thiên như cũ hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn thật lòng không muốn xem đến người nhân tài này cứ như vậy ngã xuống, hắn quyết định dùng toàn lực của mình đi trợ giúp trước mắt vị này thanh niên. Lần này tiên sinh đã cứu chúng ta Phượng Hoàng Thành, cũng là ta Hạ Phàm Trần ân nhân. Coi như là ngài hiện tại lần nữa đem tánh mạng của ta cầm đi, ta cũng không có câu oán hận. Đối với ở trước mắt vị lão giả này, Hạ Phàm Trần cũng là tràn đầy tín nhiệm. Hắn tin tưởng, Bạch Cát Thiên là sẽ không hại của mình. Đã như vậy, chờ VV tới đây hết thể giải quyết xong tất trong, ta liền giúp ngươi. Hạ Phàm Trần khẽ gật đầu, dù sao bây giờ còn thật không phải là xử lý tự mình chuyện riêng thời điểm. Mặc dù hiện tại đại cục đã định, có mới vừa dạy dỗ, Hạ Phàm Trần trở nên phá lệ cẩn thận. Tự mình ra khỏi chuyện như vậy, hắn cũng không hy vọng đồng bạn của mình cũng phạm phải tự mình đồng dạng sai lầm. Bạch Cát Thiên cùng Hạ Phàm Trần liếc nhau một cái, bọn họ liền trực tiếp xông về địch nhân trận doanh trong. Có Hạ Phàm Trần cùng một tên huyền nguyên cảnh cao thủ gia nhập, lần nữa cho sắp sửa diệt vong tà ma tới một chậu nước lạnh. Một nén nhang thời gian không tới, ở Phượng Hoàng dưới thành tất cả địch nhân hoàn toàn bị tiêu diệt sạch sẽ. Ở chỗ này, không có một người chạy trốn. Cuối cùng giải quyết xong tất rồi, chúng ta Phượng Hoàng thành lại một lần nữa bảo vệ. Theo cuối cùng một tên địch nhân té xuống, thần giật đám người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói. Không có đơn giản như thế, làm nghề nguội muốn nhân lúc còn nóng, chạm thảo muốn trừ tận gốc. Nếu bọn họ đã thành ma, kia Ảnh Giết Môn cùng Huyền Không Môn liền không có tồn tại đi xuống ý nghĩa rồi. Chúng ta kế tiếp phải làm, chính là đưa bọn họ hoàn toàn tiêu diệt. Đợi đến Phượng Hoàng thành nguy cơ giải quyết, Hạ Phàm Trần hướng về phía mọi người nói. Cái này huynh đệ nói rất đúng, hiện tại ta mang người liền đi giải quyết Huyền Không Môn sân môn. Về phân Ảnh Giết cửa hết thảy, liền giao cho các vị rồi. Kia viện binh trong, người cầm đầu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, liền xuất lĩnh của mình mọi người rời đi nơi này. Đối với nghiệp đoàn thợ đúc cho thù lao của bọn họ cũng không nóng lòng. So với Huyền Không Môn hết thảy, nghiệp đoàn thợ đúc hứa hẹn bọn họ hết thảy, liền coi là không được cái gì. Đối với cái này một chút, Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng, nhưng là hắn cũng không có điểm phá đây hết thảy, liền tùy ý đối phương rời đi. Lần này, như không phải là bọn hắn đến, có lẽ tánh mạng của bọn họ cũng không có. Lần này bọn họ chẳng qua là phân đi Huyền Không Môn hết thảy, hơn nữa còn cùng bọn họ lưu lại Ảnh Giết Cửa hết thảy, có thể nói coi như vô cùng nhân nghĩa. Ảnh Phong huynh đệ, hiện tại liền từ ngươi dẫn đường, đi dọn dẹp dụng Ảnh Giết Cửa dư nghiệt. Hạ Phàm Trần hướng về phía Ảnh Phong chậm rãi nói. Đối phương đã chạy về phía Huyền Không Môn sân môn, bọn họ kế tiếp phải làm chính là đi dọn dẹp Ảnh Giết Cửa sơn môn ba. Chỉ thấy lúc này Ảnh Phong ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, trên mặt không có chút nào biểu tình. Hắn tâm tình bây giờ hoàn toàn không có người có thể hiểu. Vốn là Ảnh Giết Cửa người nối nghiệp, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, tự mình đột nhiên sẽ trở thành Ảnh Giết Cửa phản đồ, đích thân tiêu diệt hết Ảnh Giết Cửa mọi người. Đối mặt với đây hết thảy, Ảnh Phong trong lòng cũng là từng đợt khổ sở. Ở khóe miệng của hắn trên, cũng khẽ đói lộ ra nhiều tia cười khổ bốn. Ánh mắt của mọi người cũng đều đặt ở Ảnh Phong trên người, cũng không có đi quấy rầy hắn. Đối với Ảnh Phong loại này đại nghĩa diệt thân hành động, bọn họ đều là chân thành cảm thấy bội phục. Đổi lại là bọn họ trong đó bất cứ người nào, có lẽ cũng không có cách nào lấy ra Ảnh Phong như vậy tinh thần tới. Rất nhanh thời gian, Ảnh Phong cũng bình định rồi xuống tới, hắn cho là mình làm hết thể cũng đều là chính xác. Như vậy tà ma, căn bản cũng không có tư cách sinh tồn ở trên thế giới này. Hơi ổn định tâm tình của mình, liền hướng về phía mọi người nói, tất cả mọi người đuổi theo ta. Tất cả mọi người không do dự, cũng đều đi theo Ảnh Phong, hạo hạo đãng đãng hướng Ảnh Giết Cửa sơn môn chạy đi bốn. Chương 152, Ảnh Giấu Thuật. Chương 152, ảnh dấu thuật. Lúc này ảnh giết môn, hoàn toàn bị ma khí vòng xích vòng quanh. Ảnh Phong đi tới sơn môn lúc trước, đã hoàn toàn không có một tia cảm giác quen thuộc. Ảnh Phong, ngươi tên phản đồ này, lại dám trở lại. Đợi đến môn chủ trở lại, đó chính là tử kỳ. Ở sơn môn hai bên, mấy tên ảnh giết cửa đệ tử tự nhiên nhận được Ảnh Phong. Làm bọn họ thấy Ảnh Phong xuất hiện ở chỗ này lúc, bọn họ trong lòng cũng là cả kinh, sau đó vô cùng lớn lối quát lên. Lúc này, thực lực của bọn họ ở ma khí nhuộm đẫm đã được đến nguyên vẹn tăng lên. Đây cũng là bọn họ đối mặt Ảnh Phong có can đảm lớn lối tư bản, nếu là ở lúc trước thấy Ảnh Phong, bọn họ đã sớm gục trên mặt đất dập đầu rồi. Phốc, phốc, phốc ba. Đối với ở trước mắt mấy tên đồng môn, Ảnh Phong không có chút nào nương tay, cung nỏ nhanh chóng lộ ra. Không có cho đối thủ cơ hội phản ứng, mấy chi tên bắn lén liền nhanh chóng bắn ra, trực tiếp muốn tánh mạng của bọn họ. Chúng ta đi. Mấy ngày thời gian, cả ảnh giết cửa bố trí còn chưa có xảy ra nhiều lớn thay đổi. Ảnh Phong cũng là phi thường quen thuộc mang theo mọi người tiến vào ảnh giết trong cửa, bắt đầu không ngừng dọn dẹp. Bởi vì ảnh Khải Minh ở tiến công Phượng Hoàng Thành lúc trước, đem đại bộ phận đệ tử cũng đều dẫn theo đi ra ngoài. Ở trong tông môn còn dư lại một chút đệ tử, cũng bất quá là trông nhà dùng. Trải qua một đoạn thời gian sưu tầm, là ảnh Phong liền xuất thủ hạ của mình trở lại Hạ Phàm Trần bên người. Hắn chắp tay hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, Hạ huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta đối với này ảnh giết môn nhưng là rất quen, bất kỳ một cái nào chỗ ẩn thân, chúng ta cũng biết. Ta dám cam đoan, lần này bọn họ tuyệt đối không có một người nào chạy trốn. Hạ Phàm Trần cũng là chậm rãi gật đầu, đối với cái này hình thức tà ma, vậy nhất định phải xử lý sạch sẽ. Nếu để cho một chạy trốn, sau này nhất định sẽ tạo thành rất lớn tai họa ngầm. Hết thể xử lý hoàn tất sau đó, Hạ Phàm Trần liền bắt đầu làm cho người ta bắt đầu sưu tầm cả ảnh giết môn. Lúc trước ảnh giết môn ở ảnh giết môn nhưng là có bá chủ địa vị, nhiều năm như vậy để dành, về điểm này tuyệt đối không ít. Bọn họ bỏ lỡ đối với huyền không môn tìm tòi, nhưng là đối với ảnh giết môn, kiên quyết sẽ không lưu lại một tử. Hơn nữa hắn Phượng Hoàng Thành cần phát triển, kia vẫn còn cần rất lớn tài lực. Hiện tại chỗ này đủ loại công pháp, võ học, vũ khí, đan dược liền cũng đều là trợ giúp Phượng Hoàng Thành phát triển. Trải qua dài đến nửa giờ tìm tòi, đại lượng vật phẩm bị cướp đoạt đi ra ngoài. Nếu là những đồ này để ở bên ngoài lời nói, kia đủ để cho mắt người hồng. Nhưng là những đồ này, ở Hạ Phàm Trần đám người xem ra, lại không có chút nào điểm sáng. Nếu là thật sự ảnh giết môn sau đó này một chút ý tứ lời nói, Hạ Phàm Trần làm sao cũng không tin tưởng. Ta nói ảnh Phong huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi ảnh giết môn ở trước đó đã đem tất cả bảo tàng chuyển đi rồi không được, sao chứ? Nhìn những thứ này không vào mắt đồ, Hạ Phàm Trần chân mày cũng nhíu lại, hướng về phía ảnh Phong hỏi. Điều này trái lại sẽ không, chỉ là bọn hắn ở siêu tầm trong quá trình không có chân chính phát hiện chúng ta ảnh giết cửa tàng bảo các thôi. Hiện tại tất cả đi theo ta, các ngươi nhất định sẽ giật mình. Ảnh Phong hướng về phía Hạ Phàm Trần cười một tiếng, thân hình vừa động, liền hướng về phía ảnh giết cửa ven lề dài đất là lao đi. Hạ Phàm Trần, Thần Giật, La Vĩ, Nô Lao đám người liếc mắt nhìn nhau, cũng nhanh chóng đi theo. Mấy người nhanh chóng đi theo ảnh Phong phía sau, nhanh chóng đi tới. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, một đạo cổ lão đại môn liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nơi này chính là rồi, chúng ta cũng không có cái chìa khóa, không biết như thế nào đi vào. Dẫn tới mục đích địa, ảnh Phong hướng về phía mọi người giới thiệu. Lớn như vậy môn, nếu là không có người bình thường là không có biện pháp mở ra. Nhìn ảnh Phong như vậy vẻ mặt bất đắc dĩ, Hạ Phàm Trần nhất thời cười một tiếng, thân hình vừa động, liền xuất hiện ở đại môn lúc trước. Ánh mắt hơi nhìn lướt qua, đại chú y xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trong tay, lúc này đập phá đi xuống. Vâng! Đại môn nhất thời sụp đổ, làm cho cả sơn thể cũng đều chấn động lên. Cường hãn như thế đại môn, bị Hạ Phàm Trần như vậy một búa hoanh đến, để cho ảnh Phong đám người cũng đều đổ hít một hơi. Nếu để cho hắn đi hoanh kích lời nói, không có 100 cái kia tuyệt đối không có biện pháp đánh sập. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, mới vừa hoanh kích, cũng không phải là Hạ Phàm Trần dùng được nhiều lớn lực lượng. Chẳng qua là hắn phát hiện trong cửa lớn pháp trận, nhẹ nhàng phá đi thôi. Nhìn bên trong thạch thất, mấy người liếc nhau một cái, mọi người cả người linh lực tuân ra hiện ra ngoài, này mới chậm rãi người trong đó. Hạ Phàm Trần đi tuốt đàng trước ngủ mặt, cũng là phi thường cẩn thận. Sợ ở trong đó gặp phải cái gì cơ quan ám khí, kia thì phiền toái. Dù sao này ảnh giết môn, chính là dựa vào ám khí ăn cơm. Nếu như nói bọn họ tàng bảo nơi không có gì ám khí, vậy còn thật không có người tin tưởng. Cẩn thận. Ảnh Phong trước hết cảm nhận được nguy hiểm đập vào mặt, hắn bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần nhắc nhở. Ảnh Phong thanh âm mới vừa rơi xuống, một đạo bóng đen liền hướng Hạ Phàm Trần bắn thẳng đến mà đến. Đối mặt như vậy biến cố, Hạ Phàm Trần cũng không có chút nào bối rối, ánh mắt run lên, trong tay đại chủ ý liền vung động. Đại chủ y mang theo nhiều tia kinh phong, toàn lực hướng đạo hắc ảnh kia đập tới. Phanh! Đại chủ y một chút liền đập lui hướng Hạ Phàm Trần xông qua bóng đen, sau đó lại lần nghe được một tiếng trầm đục thanh âm, kia thân ảnh màu đen liền đập vào trên vách tường, sau đó lần nữa đập trên mặt đất. Một đầu cấp 3 yêu thú còn có thể đánh lén đến ta, thật sự là hài hước. Hạ Phàm Trần chậm rãi đi vào gian phòng trong, chỉ riêng nhìn đầu kia rắn hình yêu thú trên người. May là không có chuyện gì, làm ta sợ muốn chết. Thần giật vô vô bộ ngực, theo Hạ Phàm Trần đi vào trong phòng. Lúc này, xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt, là một gian vô cùng rộng rãi gian phòng. Theo Hạ Phàm Trần hỏa diễm bộc phát, gian phòng bốn phía cũng trở nên sáng lên. Trong phòng, có không ít cái giá, ở trên kệ, đại lượng quyển trục vô cùng chỉnh tề để. Ở một mặt khác, có đại lượng tinh cương học tủ, dùng trong tủ, có thể cảm nhận được đại lượng linh khí ba động. Có thể khẳng định, nơi này toàn bộ cũng đều là linh thạch rồi. Đối với cái này một ít thứ, Hạ Phàm Trần như cũ không có nhìn thẳng xem bọn hắn liếc một cái, hơn nữa đưa ánh mắt đặt ở gian phòng chỗ sâu. Hắn hiện tại tò mò chính là, ở trong này rốt cuộc bao nhiêu bảo bối. Thân thể chậm rãi đi về phía trước, đi tới gian phòng chỗ sâu nhất. Ánh mắt của hắn liền nhìn chăm chú ở nơi này chỗ sâu nhất cái kia đài trên kệ, chỉ thấy đài trên kệ, tất cả đồ cũng đều để vô cùng chỉnh tề. Hạ Phàm Trần càng thêm tiếp cận nơi này, ánh mắt không ngừng tạo động. Mặc dù này đài trên kệ đồ vô cùng hảo, nhưng là cũng không phải là cái gì chân quý vật. Hắn cũng không tin, đường đường một ảnh giết môn, cũng chỉ có những đồ này. Là ảnh phong huynh đệ, chẳng lẽ nơi này cũng chỉ có những thứ này hàng. Bất đắc dĩ, Hạ Phàm Trần bận rộn hướng về phía đang không ngừng cướp đoạt vật phẩm ảnh phong sở dò hỏi. Đối phương nhưng là ở chỗ này trưởng thành, nhất định sẽ biết này ảnh giết cửa rất nhiều bí mật. Ngoài nó, rất nhiều thứ tốt bị kia tôn lập cho mang đi, thật sự là đáng giận. Lúc này ảnh phong, sắc mặt cũng là phi thường không dễ nhìn. Hắn nhìn trong tay giấy tờ, cũng không ngừng thầm mắng. Lại là cái kia phế vật, thật sự là đáng chết. Nghe vậy, Hạ Phàm Trần cũng biểu hiện vô cùng tức giận, hắn khẽ cắn răng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ chúng ta lần này là một chuyến tay không rồi? Cũng không phải như thế, Tôn Lập mặc dù biết này tàng bảo các, nhưng là hắn nhưng không biết chúng ta ảnh giết môn nhất vật chân quý. Ta nghĩ, hắn vẫn còn ở nơi này đi. Ảnh phong đem cả giấy tờ cũng đều quét một lần, sau đó cũng thở phào nhẹ nhõm. Thứ gì? Nghe được ảnh phong lời nói, Hạ Phàm Trần cũng nhất thời tò mò lên. Ảnh dấu thuật. Đây mới là chúng ta ảnh giết môn nhất chỉ vật chân quý. Ta tự nhận là thiên phú của ta đã vô cùng khá rồi, đáng tiếc ta là không có học xong, vật như vậy cùng ta vô duyên. Nhưng là ta cũng không muốn công pháp này cứ như vậy lưu thất. Nhắc tới ảnh dấu thuật, ảnh phong biểu tình cũng đều nổi kích động. Nghe được môn công pháp này, Hạ Phàm Trần cũng tới hứng thú, sau đó lẩm bẩm nói, coi như là đem nơi này toàn bộ phá đi, ta cũng muốn đem hắn tìm được. Thân giật, vội vàng đem nơi này hết thảy các thứ toàn bộ chuyển đi ra ngoài. Thần giật đám người cũng không có yên tĩnh, bọn họ thấy nhiều như vậy thứ tốt, cả đám đều nổi kích động. Mình có thể có những đồ này, đổi lại lúc trước bọn họ nghĩ cũng đều không dám suy nghĩ á, mà bây giờ lại là chân thật tồn tại. Tất cả mọi người đi ra ngoài, ta nhất định sẽ đem vật kia tìm ra. Không có dùng thời gian bao lâu, cả cái gian phòng liền trở nên trống rỗng, Hạ Phàm Trần liền hướng về phía mọi người nói. Sau đó hắn hỏa diễm ở trong nháy mắt bạo phát ra, đem chọn cái gian phòng thiêu được đỏ bừng. Hạ Phàm Trần cũng không tin. Tự mình dùng hỏa diễm nung khô, vẫn không thể để cho vật kia hiện hình. Cả cái gian phòng, ở Hạ Phàm Trần dưới nhiệt độ, cũng bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Mà Hạ Phàm Trần hỏa diễm như cũ không giảm, hay, vẫn, là đang không ngừng nung khô. Vâng! Đột nhiên, ở trong ngọn lửa thiểm quá một đạo bóng đen, trực tiếp đem hỏa diễm hoạch thành hai nửa. Nếu xuất hiện, kia cũng đừng nghĩ chạy trốn. Hạ Phàm Trần thấy mục tiêu của mình đã xuất hiện, hỏa diễm đột nhiên co rút lại. Cứ việc bóng đen kia không ngừng phá vỡ hỏa diễm, nhưng lại như cũ không có biện pháp chạy đi. Mọi người ở bên ngoài nhìn Hạ Phàm Trần sắp sửa đắc thủ, ánh mắt cũng đều là sáng ngời, dùng thủ đoạn như vậy, thật sự là thật ngông cuồng làm lộ. Nhất là kia ảnh phong, lần nữa thấy kia ảnh dấu thuật sau đó, hắn cả người cũng đều nổi kích động. Trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi cũng không nên phá đi hắn á. Thu. Hạ Phàm Trần vung tay lên, bóng đen kia liền trực tiếp nhận được của mình hỏa trong không gian. Hạ Phàm Trần đem nó dẫn vào địa bàn của mình. Thu, kia trở nên dễ dàng rất nhiều. Mấy phút đồng hồ, cùng nhau một khối ngọc tấm liền xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, cuối cùng nhận được hắn rồi, chẳng qua là môn công pháp này quá mức âm u, không thích hợp mọi người tu luyện, ta cũng chỉ có cất kỹ. Đối với Hạ Phàm Trần quyết định, mọi người cũng không có điều gì dị nghị, cũng đều là chậm rãi gật đầu. Thanh chủ, Bạch Tiên Sinh đã chuẩn bị xong hết thảy, kính xin ngươi vội vàng trở về. Lúc này, Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê La Lực đi tới nơi này. Vô cùng cung kính nói. Hạ Phàm Trần cũng vội vàng gật đầu, đến lúc này, hắn mới ý thức tới trong cơ thể của mình hắn ẩn nút một bom hẹn giờ 3. Chương 153, Phong Ấn. Chương 153, Phong Ấn. Nơi này tiểu giao cho các vị rồi. Hạ Phàm Trần không do dự, liền nhanh chóng hướng Phượng Hoàng Thành chạy tới. Hắn cũng không muốn cái này nguy hiểm hạt giống ở trong cơ thể của mình bộc phát ba. Ở Phượng Hoàng dưới thành, Bạch Cắt Thiên đã chuẩn bị xong hết thảy, ngồi xếp bằng trên mặt đất trên đợi chờ Hạ Phàm Trần đến. Vì Hạ Phàm Trần chuyện tình, hắn có thể theo như lời là dùng tận bọn hắn năng lượng. Không có biện pháp, ai kêu hắn vô cùng coi trọng Hạ Phàm Trần đâu. Một nhân vật như vậy, Bạch Cắt Thiên nếu là trơ mắt nhìn hắn rơi xuống, trong lòng còn thật không phải là tư vị. Cảm thụ được phương xa lửa đỏ thân ảnh hướng tự mình nơi này chạy tới, Bạch Cắt Thiên cũng mở mắt, lẩm bẩm hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, từ ảnh giết môn tới đây, hay, vẫn, là có một khoảng cách. Không nghĩ tới, ngươi tới đây tốc độ thật đúng là mau á. Ha ha, cái này dĩ nhiên có phải nhanh rồi, ta cũng không muốn ma khí ở bên trong cơ thể của ta bộc phát. Cái loại cảm giác này, so sánh với giết ta ta còn khó chịu hơn đấy. Hạ Phàm Trần đi tới Bạch Cắt Thiên trước người, nói, tiểu tử, ngươi này ma khí hạt giống nhưng là huyền nguyên cảnh cao thủ chồng. Dựa vào năng lực của ta muốn giải trừ, kia thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn. Lần nữa thăm dò một chút Hạ Phàm Trần thương thế sau đó, Bạch Cắt Thiên nghiêm nghị nói. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nghe đối phương lời nói, Hạ Phàm Trần cũng là cau mày hỏi. Ta có thể làm được cũng chỉ có phong ấn, muốn giải trừ, kia nhất định phải so với ta càng thêm cao một cái cấp bậc mới được. Bạch Cắt Thiên tiếp tục nói. Kia thỉnh tiên sinh giúp ta phong ấn đi, Hạ Phàm Trần cũng là có chút ít khổ sở gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có dùng cái phương pháp này để giải quyết hiện tại chuyện tình. Đối phương có thể phong ấn, kia đã vô cùng khá rồi. Phải biết, trong cơ thể mình ma khí hạt giống, nhưng là một tên huyền nguyên cảnh toàn bộ ma khí tinh hóa. Tốt lắm, ta cũng chỉ có trước đem ngươi phong ấn. Bất quá ta phong ấn cũng chỉ có thể giúp ngươi kéo dài nửa năm, muốn chân chính giải trừ, tiểu tử còn muốn mặt khác xin cao thủ á. Nhìn chau mày Hạ Phàm Trần, Bạch Cắt Thiên cũng chỉ có thấp giọng nói. Nói cách khác, khoảng cách này ma khí hạt giống bộc phát còn có 8 tháng chuyện tình. Nay 8 tháng, đủ, chân, có thể đủ thay đổi hết thảy. Lúc này Hạ Phàm Trần lần nữa thấy hy vọng, nếu như chỉ có 3 thời gian, hắn còn thật không có cái gì nắm chặt. Mà bây giờ tự mình có 8 tháng, hắn có lòng tin, coi như mình không mời người khác, mình cũng có năng lượng giải trừ. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Bạch Cắt Thiên như cũng là ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hạ Phàm Trần cũng không do dự, liền ngồi xếp bằng ở Bạch Cắt Thiên trước người. Tùy ý đối phương linh lực tiến vào trong cơ thể của mình. Hắn lúc này, cả người đã hoàn toàn buông lỏng đi xuống. Linh lực của mình hoàn toàn yên lặng đi xuống, cả người cùng người bình thường hoàn toàn không có gì khác biệt. Song ở Hạ Phàm Trần thể nội, không có Hạ Phàm Trần lực lượng áp chế, liền bắt đầu nhanh chóng sinh động. Bạch Cắt Thiên hai tay không ngừng kết ấn, linh lực của mình chậm rãi từ của mình thể tràn ra, chậm rãi tiến vào Hạ Phàm Trần thể nội. Mới vừa tiến vào, Bạch Cắt Thiên chân mày cũng nhíu lại. Hắn không nghĩ tới ở Hạ Phàm Trần thể nội lại hàm chứa nhiều như vậy ma khí, cường hãn như thế ma khí, Bạch Cắt Thiên muốn đưa hắn hoàn toàn phong ấn, đó cũng là một đại nan đề. Bất kể có lớn bao nhiêu khó khăn, như là đã đáp ứng đối phương, hắn tiểu nhất định phải hoàn thành. Linh lực của hắn thăm dò vào Hạ Phàm Trần thể nội, những thứ kia đang chuẩn bị khuyết tán ma khí trong nháy mắt biến chậm rất nhiều. Tiểu tử, bên trong cơ thể ngươi ma khí thật đúng là vạm vỡ á, cái này ngươi có thể có khổ bị. Bạch Cắt Thiên không ngừng lắc đầu, hướng về phía trước Hạ Phàm Trần nói, tiên sinh cứ việc động thủ, không ngừng nhiều lớn thống khổ, ta đều có thể thừa nhận. Đối với mình thể nội ma khí, Hạ Phàm Trần cũng là cực kỳ hiểu rõ. Vì phong ấn những thứ này ma khí, bất kể là nhiều lớn thống khổ, hắn cũng đều muốn thừa nhận ở. Tốt lắm, ta liền thật bắt đầu. Bạch Cắt Thiên hít sâu vài khẩu khí, ở bốn phía pháp trận ở trong nháy mắt tiểu vận chuyển. Linh lực của hắn dọc theo Hạ Phàm Trần gân mạch, đang không ngừng vận chuyển. Như vậy động tác đơn giản, lại làm cho Hạ Phàm Trần sắc mặt trở nên xanh mét. Ở trong cơ thể hắn, hai cổ ngoại lai khí lưu ở chiến đấu liên miên, thân thể của mình đã hoàn toàn không bị khống chế. Nếu như không phải là của mình kinh mạch tính dai đầy đủ lời nói, hắn hiện tại cũng đã bạo thể bỏ mình. Nhưng là, những thống khổ này hắn chỉ có yên lặng thừa nhận. Tùy ý trong cơ thể mình khí lưu không ngừng đối hoành. Bạch Cắt Thiên nhìn Hạ Phàm Trần như thế biểu hiện, đối với Hạ Phàm Trần cũng là càng thêm hài lòng. Cảm thụ được Hạ Phàm Trần gân mạch rộng rãi, hắn cũng yên lòng, đại lượng linh lực nhanh chóng tràn vào Hạ Phàm Trần thể nội. Ở trong lúc nhất thời, hắn lại thành công áp chế Hạ Phàm Trần thể nội ma khí. Theo hắn linh lực chèn ép, đại lượng ma khí từ Hạ Phàm Trần thể nội xông ra, khiến cho bọn họ bốn phía đầy dây ma khí. Song vào lúc này, Bạch Cát Thiên bố trí trận pháp lập tức trên ngựa đã mang lại tác dụng. Bất kể từ Hạ Phàm Trần thể nội xông ra nhiều lớn ma khí, bọn họ cũng không có hướng ra phía ngoài tràn ra, toàn bộ cũng đều này pháp trận cho tiêu hóa dụng. Trải qua thời gian dài đấu tranh, lúc này Hạ Phàm Trần thân thể đã biến thành đen nhánh. Toàn thân bị ma khí sở nhuộm, như là chính bản thân hắn không tuân thủ ở tâm linh của mình, có lẽ Bạch Cát Thiên là không có biện pháp hoàn thành phong ấn. Người xung quanh thấy Hạ Phàm Trần biến thành như vậy bộ dáng, lòng của bọn họ cũng đều nhéo lên. Bọn họ trong lòng cũng đều vì Hạ Phàm Trần lo lắng, hy vọng Hạ Phàm Trần có thể kháng đi qua. La hội trưởng, chúng ta thành chủ rốt cuộc có việc không có á. Ở hiện tại, lo lắng nhất chính là thần giật đám người, bọn họ liền vô cùng gấp gáp hướng về phía La Vĩ hỏi. Nếu là Hạ Phàm Trần ra khỏi một chút trạng huống, bọn họ liền sẽ cho rằng thiên đô muốn sụp. Hẳn là sẽ không có chuyện gì, chúng ta hẳn là tin tưởng các ngươi thành chủ năng lực. La Vĩ trong lòng cũng là không có lòng tin và lực lượng, chậm rãi hướng về phía mọi người nói. Hắn vô cùng hiểu rõ, kia ảnh Khải Minh một lần cuối cùng công kích, đây tuyệt đối là không chuyện đơn giản. Nhìn Hạ Phàm Trần cùng Bạch Cát Thiên biểu tình, La Vĩ tiểu biết tình huống vô cùng không ổn. Thật sự là ghê tởm, lại ở ma khí hạt giống trong gia trì trận pháp. Bạch Cát Thiên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, làm hắn va chạm vào kia Hạ Phàm Trần trong lòng lúc, linh lực của hắn đột nhiên lui về phía sau. Phúc! Đối mặt như vậy xung kích, Bạch Cát Thiên cũng hoàn toàn không có biện pháp cầm giữ ở, một ngụm máu tươi liền trực tiếp phun ra ngoài. Thiên sinh, ngươi không sao chớ? Cảm nhận được Bạch Cát Thiên phản ứng, Hạ Phàm Trần trong lòng cả kinh, vội hỏi chờ. Không có chuyện gì, chuyện càng ngày càng khó khăn. Xuất sinh kia lại ra chỉ trận pháp, muốn phong ấn, ta đã không có nắm chặt rồi. Bạch Cát Thiên không ngừng cười khổ. Nghe vậy, Hạ Phàm Trần lại dị thường tỉnh táo lại, hắn lẩm bẩm nói, không phải là trận pháp sao? Nhìn ta không phá ngươi trận pháp. Sau đó, Hạ Phàm Trần thể nội nguyên bản đã yên lặng linh lực vào giờ khắc này hoàn toàn vận chuyển lại. Vốn là đen nhánh thân thể lập tức trên ngựa phát sinh biến chuyển, lần nữa khôi phục huyết khí. Tiểu tử, ngươi đây là muốn đuổi cái gì? Nguy hiểm. Bạch Cát Thiên sắc mặt lần nữa biến hóa, bận rộn giống to. Nhưng là Hạ Phàm Trần hoàn toàn không để ý đến đối phương. Thể nội u linh thần hỏa chui vào trong lòng của mình, sông thẳng của mình kia ma khí hạt giống. Nói đến trận pháp, kia Hạ Phàm Trần chính là chơi trận pháp tổ tông. Tại loại này tử trên trận pháp, trong mắt hắn, bất quá là da lông thôi ba. Nếu Bạch Cát Thiên không có biện pháp phá giải trong đó trận pháp, kia Hạ Phàm Trần cũng chỉ có tự thân động thủ. Phốc, phốc, phốc. Liên tục ba ngụm máu đen phun ra tới, để cho Hạ Phàm Trần phía trước, không còn có chút nào sinh cơ. Mọi người thấy này một đoàn máu đen, đều có một loại muốn nôn mửa cảm giác. Từng đợt mùi hôi thối, để cho bọn họ không thể không liên tục về phía sau rút lui. Cũng ở đồng thời, trận pháp đột nhiên xoay ngược lại, phát ra ánh sáng mãnh liệt. Nguyên bản đã tràn ra bên ngoài cơ thể ma khí, lần nữa bị áp tiến Hạ Phàm Trần thân thể bên trong. Thiên sinh, công tác của ta đã hoàn thành. Kế tiếp hết thể tiểu giao cho ngươi rồi. Hạ Phàm Trần linh lực lần nữa yên lặng đi xuống, phảng phất không có xuất hiện một loại. Bạch Cát Thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Phàm Trần. Hắn không nghĩ tới, vốn là tự mình cảm giác được cực kỳ phiền toái trận pháp, bị Hạ Phàm Trần nhẹ nhàng như vậy phá giải dụng. Mà hắn đem đây hết thảy hoàn toàn bất quy kết đến Hạ Phàm Trần thuộc tính trên, trong miệng không ngừng tán thưởng nói, này hỏa thuộc tính thật đúng là thần kỳ á. Hắn cũng không do dự, bận rộn đem của mình trận pháp khôi phục như cũ, hết thảy lần nữa bắt đầu. Có lúc trước kinh nghiệm, lần này giải quyết, cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Rất nhanh thời gian, Bạch Cát Thiên liền gắt gao áp chế Hạ Phàm Trần thể nội ma khí. Tay của hắn ấn lần nữa biến đổi, trong nháy mắt đem Hạ Phàm Trần thể trong ngoài ma khí ngăn ra liên lạc. Hắn pháp trận cũng ở trong chớp mắt đem bên ngoài cơ thể ma khí hoàn toàn hấp thu, không mang theo một chút dấu vết. Lúc này, cả pháp trận liền dừng lại vận chuyển. Bạch Cát Thiên ngón tay run rẩy không ngừng, mỗi một lần lay động, liền mang theo một tia linh lực tiến vào Hạ Phàm Trần thể nội. Từng đạo linh lực lưới lớn tạo thành, đem Hạ Phàm Trần thể nội ma khí trực tiếp cho bao trùm. Cả lưới lớn ở Bạch Cát Thiên bệnh, trở nên càng ngày càng dày đặc. Cho đến đại trong lưới, đã không có ma khí tràn ra lúc. Thu. Một tiếng bộc giống, Bạch Cát Thiên linh lực toàn bộ từ Hạ Phàm Trần thể nội rút lui đi ra ngoài. Kia mở lớn lưới bao lấy ma khí hạt giống, lần nữa chìm vào Hạ Phàm Trần trong lòng. Người bình thường lại đi thăm dò Hạ Phàm Trần thân thể, căn bản không có biện pháp phát hiện đây hết thảy. Tiểu tử, ta có thể trợ giúp ngươi cứ như vậy nhiều. Ta này phong ấn cũng chỉ có thể cho ngươi trì hoãn nửa năm, sau này có thể hay không giải quyết xong cái phiền toái này. Liền nhìn phận số của ngươi rồi. Hoàn thành đây hết thể sau đó, Bạch Cát Thiên cũng suy yếu nằm ở trên mặt đất. Như vậy phong ấn công tác, để cho hắn nguyên khí tổn hao nhiều, muốn khôi phục như cũ, ít nhất muốn nửa năm. Bất quá ở Bạch Cát Thiên lại cho là, hắn làm đây hết thể cũng đều là đáng giá. lần này liền đa tạ tiên sinh rồi. Hạ Phàm Trần cũng không có mở mắt, hắn cả người linh lực cũng vào giờ khắc này vận chuyển. Nhìn hắn cái này trạng thái, nhưng là phải đột phá á. Tiểu tử này, thật đúng là sẽ cho người mang đến kỳ tích á. La Vĩ nhìn thấu đây hết thảy, cũng là thật tâm nở nụ cười ba. Chương 154, triệt địa 4 tầng. Chương 154, triệt địa 4 tầng. Mọi người thấy Hạ Phàm Trần lúc này biểu hiện, cũng không khỏi đổ hút vài hơi khí. Cử động như vậy, thật sự là quá điên cuồng. Ta thật không bằng hắn. Nhất là Ảnh Phong, hắn còn chuẩn bị đem Hạ Phàm Trần làm thành của mình đối thủ cạnh tranh, mà bây giờ nhìn lại chỉ là một hài hước. Mặc dù hiện tại Hạ Phàm Trần tu vi cũng không có hắn cao, nhưng là này tăng lên tốc độ để cho hắn nói không ra lời nói cái gì tới. Nếu như Hạ Phàm Trần giữ vững khuynh hướng như thế, hắn tin tưởng dùng không được bao lâu, đối phương có thể đuổi theo của mình. Màu lam nhạt hỏa diễm ở trong người không ngừng du tẩu, từng cổ năng lượng cường đại không ngừng mãnh liệt, khiến cho hiện tại Hạ Phàm Trần giống như một ngọn lò luyện. Như thế nhiệt độ, để cho mọi người không thể không lần nữa lui về phía sau. Cái đồ biến thái này thật đúng là lợi hại á, lại có thể thừa nhận được như thế nhiệt độ. Cách Hạ Phàm Trần gần đây La Vĩ lần nữa kinh hô. May là hắn là cực hạn chi hỏa thể, nếu là đổi lại bình thường thể chất của người, thật đúng là chịu không được. Đối với Hạ Phàm Trần có thể thừa nhận được như thế nhiệt độ, Nô lão cũng tỏ vẻ vô cùng bội phục. Đến lúc này, hắn đột nhiên có một loại hâm mộ Hạ Phàm cảm giác rồi. Đối với một số này nói, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có nghe thấy. Hắn lúc này, căn bản mấy lần bị vây quên mình trạng thái. Kia đoàn màu lam nhạt hỏa diễm, tiếp tục không ngừng du tẩu. Theo Hạ Phàm Trần như thế du tẩu, ở trong kinh mạch của hắn ma khí cũng chậm rãi tụ lại với nhau. U linh thần hỏa trong nháy mắt đem này đoàn màu đen khí lưu cho bao quanh, bắt đầu nung thiêu cháy. Ở dạng này nung khô dưới, kia một đoàn ma khí cũng bất quá là giảm bất tí xíu. Kia biến mất cái kia đoàn ma khí theo thần hỏa để luyện, đã ma tính hoàn toàn không có, biến thành năng lượng thể. Kia nhiều tia năng lượng thể bị Hạ Phàm Trần hấp thu, cũng trở thành vật đại bổ. Gặp phải tình huống như vậy, Hạ Phàm Trần vừa mừng vừa sợ. Hắn không nghĩ tới, những thứ này ghê tởm đồ trong lại hàm chứa như thế năng lượng cường đại, nếu là mình có thể đem hấp thu, thực lực kia nhất định sẽ thật to tinh tiến. Nhưng là rất nhanh, hắn chân mày cũng nhíu lại. Mới vừa để cho này đoàn đồ giảm bớt như vậy tí xíu, tiểu tiêu hao hắn đại lượng thời gian. Mà bây giờ, như vậy một đại đoàn đồ còn ở trong cơ thể của mình, muốn hoàn toàn đem luyện hóa, kia còn không biết dùng bao nhiêu thời gian đấy. Nhưng là, hắn nếu là không đưa hắn luyện hóa, này đoàn đồ cũng vẫn cư ở trong cơ thể của mình ăn mòn kinh mạch của mình. Nếu như thời gian dài tiếp tục như vậy, Hạ Phàm Trần cả người sẽ phải phế ở phía trên này. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có khẽ cắn răng, quyết định toàn lực đem thứ như vậy cho luyện hóa. Hắn thật lòng không muốn xem đến, trong cơ thể của mình còn muốn thừa nhận như thế ăn mòn. Trong lòng có quyết định, Hạ Phàm Trần ngọn lửa trên người cũng là càng lúc càng lớn, ở phía sau hắn Phượng Hoàng hư ảnh cũng đang không ngừng bay lên. Đại khái đến lúc này, mọi người mới coi là chân chính hiểu rõ, này năm sao thành tại sao muốn đổi tên là Phượng Hoàng thành rồi. Theo Hạ Phàm Trần nhiệt độ, Hạ Phàm Trần làm này tấm trên mặt đất, cũng bắt đầu ra nẻ. Trung quanh hắn 30 mét, tất cả sinh vật dai, hoàn toàn biến thành một mảnh hoàng thổ. Thể nội U Linh thần hỏa cũng bị Hạ Phàm Trần hết sức mở phát ra, gắt gao bao quanh kia đoàn ma khí. Như thế hết sức chết rèn, cũng làm cho kia đoàn ma khí không ngừng chăn bị luyện hóa. Chỉ là tốc độ như vậy, để cho Hạ Phàm Trần vô cùng bất mãn. Đáng tiếc, trừ cái biện pháp này, Hạ Phàm Trần hoàn toàn tìm không được càng thêm hảo biện pháp đi luyện hóa. Nhìn Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn nhập định, La Vĩ lần nữa hướng về phía mọi người nói, nơi này đã không có gì đáng xem rồi, các vị hay vẫn là dọn dẹp một chút tàn cuộc đi. Lúc này Phượng Hoàng Thành vòng ngoài đã trở nên một mảnh phế tích, muốn hoàn toàn thu thập xong, kia phải cần rất lớn công trình. Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê mọi người, bắt đầu hành động đi. Thần Giật đợi Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê người bắt đầu hành động. Dù sao nơi này chính là bọn họ căn cơ, bọn họ nhất định phải đem nơi này xử lý hảo. Sau đó, tại chỗ mọi người hành động. Ở nơi này Phượng Hoàng dưới thành, xuất hiện y phục bận rộn cảnh tượng. Trên căn bản qua 5 ngày thời gian, Hạ Phàm Trần cuối cùng đem thể nội cái kia đoàn ma khí luyện hóa xong, hắn cũng là hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, này ảnh Khải Minh cho ta vật lưu lại, thật sự chính là âm độc cá suốt xài 5 ngày thời gian mới luyện hóa một chút như vậy, nếu như muốn luyện hóa bị phong ấn cái kia một phần, không biết phải hao dài hơn. Nói tới đây, Hạ Phàm Trần cũng cuối cùng quyết định tự mình lần nữa nếm thử một chút. Hắn vô cùng rõ ràng, bị phong ấn cái kia một phần, năng lượng sẽ càng thêm thuần khiết. Hắn không do dự, phần thiên hỏa bí quyết ở trong người vận chuyển một tuần, Hạ Phàm Trần đã rõ ràng cảm giác được thực lực mình tinh tiến. Nhưng là này còn không phải là hắn có thể thỏa mãn, một tia thật nhỏ hỏa diễm liền chậm rãi thăm dò vào trong lòng của mình, đưa ra một tia thật nhỏ màu đen khí lưu. Oanh ba. Vào giờ khắc này, Hạ Phàm Trần thể nội lập tức trên ngựa trở nên cuồng bạo. Ta đi, như vậy một tia hắc khí, tựu làm cho mình trở nên như vậy. Nếu là hắn toàn bộ bạo phát, vậy còn thật kinh khủng á. Vào giờ khắc này, Hạ Phàm Trần đã chân chính ý thức được này đoàn bị phong ấn cái kia đoàn hắc khí lợi hại. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn cũng trở nên nghiêm trọng. Trong lòng hắn cũng âm thầm quyết định, tự mình cận kỳ mục tiêu chính là đem này bom hẹn giờ giải quyết dụng. Chính là như vậy nhiều tia hắc khí, sẽ làm cho Hạ Phàm Trần thể nội nhấc lên ba động. Hạ Phàm Trần cũng dùng được cả người thế võ, đem tự mình ổn định lại. Như vậy hắc khí luyện hóa, lộ ra vẻ dị thường chậm chạp. Hạ Phàm Trần không chỉ hữu dụng thời gian bao lâu, mới đưa hắn hoàn toàn luyện hóa. Làm luyện hóa sau đó, Hạ Phàm Trần cả người linh lực cũng đều còn thừa không nhiều lắm rồi. Song kia một tia hắc khí hóa thành một cổ thuần khiết linh lực, chui vào Hạ Phàm Trần thể nội, giống như tinh thần của hắn cũng đều lâm vào chấn động. Đợi chờ mình đem trọn linh lực hoàn toàn hấp thu, Hạ Phàm Trần cả người buông lỏng. Như vậy không có chút nào tạp chất năng lượng bị hắn hấp thu, để cho Hạ Phàm Trần cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Hấp thu như vậy năng lượng, để cho hắn không có chút nào tác dụng phụ. Mới vừa thở phào nhẹ nhõm sau đó, Hạ Phàm Trần lần nữa căng thẳng, cả người linh lực đang không ngừng tăng trưởng. Hỏa diễm lần nữa xì ra, sóng lửa không ngừng hổ gào. Bên cạnh hắn nguyên bản đã buồn người khác dọn dẹp đắc tốt vô cùng, mà bây giờ lần nữa trở nên chật vật không chịu nổi. Đang không ngừng xây dựng thành tường thần giật dừng tay lại, lẩm bẩm nói, cuối cùng muốn đột phá. Đại lượng hỏa diễm như cũ không ngừng bộc phát ra, làm cho cả phượng hoàng dưới thành cũng đều đầy dây hỏa nguyên tố, để cho chung quanh nhiệt độ cũng đều đề cao nhiều gấp đôi. Nghiệp đoàn thợ đúc người đổ là không có gì, bọn họ có thể thói quen cao như vậy ôn. Nhưng là ảnh giết môn cùng tư nguyệt đoàn đánh thuê mọi người tiểu không có biện pháp thích ứng hoàn cảnh như vậy, sau đó rồi rít lui về phía sau. Thật là khủng khiếp á, lại có thể như vậy nóng, đây nên muốn nhiều lớn năng lượng á. Ở phía sau lui trong quá trình, thần giật đám người hay, vẫn là đang không ngừng thở dài nói. Nếu là bọn họ ở dạng này dưới nhiệt độ nhiều ngốc hạ xuống, bọn họ thật đúng là chịu không được. Vô ích trong đất Hạ Phàm Trần, ánh mắt ép sát. Trong không khí hỏa diễm, xen lẫn cuồng bạo, như cũ không ngừng ầm ầm chuyển động. Hỏa thế càng lúc càng lớn, để cho phượng hoàng dưới thành nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, để cho nơi này không có một ngọn cỏ. Hạ Phàm Trần chỉ dẫn linh lực của mình, dọc theo của mình phần thiên hỏa bí quyết vận hành, tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, để cho kinh mạch không ngừng phát triển. Sau đó, Hạ Phàm Trần hai mắt mãnh liệt mở ra, kia cuồng bạo hỏa diễm nhanh chóng tiến vào Hạ Phàm Trần thân thể, Hạ Phàm Trần cả người tản mát ra mãnh liệt khí thế. Theo tất cả hỏa diễm rút lại, toàn bộ tiến vào Hạ Phàm Trần thể nội sau đó, ánh mắt không ngừng lóe ra. Cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, Hạ Phàm Trần cũng là lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hạ Phàm Trần cũng không do dự, vỗ sợ thân thể của mình, liền chậm rãi đứng lên. Hắn hiện tại âm thầm nghĩ tới, này ma khí hạt giống có đôi khi thật sự chính là thứ tốt á, nếu như đưa hắn toàn bộ luyện hóa, không biết ta có thể tiến vào thông thiên cảnh sao. Tự mình tăng lên tu vi cũng không có gì cổ trai có thể nói, nhưng là hắn mỗi một lần đột phá, cũng đều cần đại lượng linh lực. Mà chi ảnh Khải Minh để lại cho hắn ma khí hạt giống, cơ hồ là mang theo ảnh Khải Minh từ lúc sanh ra linh lực. Đây đối với Hạ Phàm Trần mà nói, thật sự chính là đại bổ đồ. Cứ việc thứ này đối với mình có chỗ tốt, nhưng là hắn vừa cảm thụ đến thứ như vậy ở trong cơ thể của mình, trong lòng liền khó chịu. Nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện nhanh lên một chút đem thứ này cho giải trừ. Tiểu tử, ngồi có thời gian thật đúng là đủ dài á, ngồi xuống tiểu 10 ngày thời gian. Chờ chúng ta đem trọn Phượng Hoàng Thành khôi phục, ngươi tiểu xong việc rồi. La Vĩ ánh mắt đảo qua, liền biết Hạ Phàm Trần đã đạt đến triệt địa 4 tầng. Vậy lần này liền đa tạ các vị rồi. Hạ Phàm Trần cười khan mấy tiếng, liền chắp tay hướng về phía mọi người nói. Nhìn bị tự mình cho phá hư mặt đất, Hạ Phàm Trần lần nữa sờ sờ cái mũi của mình. Ha ha, chúng ta chữa trị được rồi là không tệ, ngươi khả không có thời gian hưởng thụ. La Vĩ lộ ra một loại nụ cười giảo hoạt. Bắt được chư vị còn không cho ta vào thành. Phải biết, ta mới là thành chủ. Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía mọi người mở lên cười giỡn, nghiền ngậm hướng về phía La Vĩ nói. Là như vậy, chúng ta Huyền Không Vực nghiệp đoàn thợ đúc nhận được huyền môn vực bên kia tin tức, thỉnh ngươi đi huyền môn vực đi một chuyến. La Vĩ nghiêm nghị hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Từ La Vĩ trong lúc biểu lộ có thể nhìn ra được, chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản. Cái gì? Muốn chúng ta môn chủ đi khác địa phương? Nghe La Vĩ lời nói, Hạ Phàm Trần vẫn không nói gì, thần giật đám người liền bắt đầu không bình tĩnh đã dậy. Ở trong lòng bọn hắn, Hạ Phàm Trần chính là bọn họ hy vọng, bọn họ sinh tồn được dựa vào. Nếu là Hạ Phàm Trần rời đi nơi này, thần giật còn thật không có lòng tin dẫn theo cả tư nguyệt đoàn đánh thuê ở huyền không môn đặt chân. Bất kể như thế nào, Thần Giật chính là không hy vọng Hạ Phàm Trần rời đi Huyền Không vực. Nếu như bọn họ Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê có Hạ Phàm Trần dẫn dắt, nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Huyền Môn vực sao? Ta hẳn là đi đi vừa đi. Hạ Phàm Trần trong miệng lẩm bẩm nói. La Vĩ nhắc tới Huyền Môn vực, để cho hắn nhớ tới Hoàng Tuyển Tông, nhớ tới cái kia Hoàng Y Lý thanh niên hoàn toàn thành ba. Chương 155, Loạn vực. Chương 155, Loạn vực. Làm sao, ngươi thật đúng là biết không môn vực người hả? La Vĩ nhìn Hạ Phàm Trần biểu tình, cũng là tới hứng thú. Nay Huyền Không vực cùng kia Huyền Môn vực cách nhau khả xa ghê lắm, nếu như muốn từ tới là Huyền Môn vực, đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vì, nghĩ muốn đi nơi đó, kia nhất định phải trải qua Loạn vực. Nói đến Loạn vực, nơi này chính là để cho La Vĩ cũng đều lâm vào động dung địa phương. Ở nơi đó, cơ hồ là Đông Phương 10 vực trong địa phương hỗn loạn nhất. Các loại tông môn, quốc gia chạy trốn địa phương. Ở Loạn vực trong, không có luật pháp, không có nhân tình. Nơi đó chính là một chân chính nhược nhục cường thực địa phương. Nếu như là kẻ yếu, kia liền tốt nhất không nên đi chỗ đó. Nếu không, người đem sẽ chết rất thảm. Dĩ nhiên, kia Loạn vực cũng là tin tức nhất linh thông địa phương. Chỉ cần trên đại lục, hơi có một điểm động tĩnh, kia tình báo đem lập tức trên ngựa từ trong đó chạy ra đi. Tỷ như lần này Huyền Không vực đại biến, ở đấy Loạn vực trong, cơ hồ là mọi người cũng biết. Có thể nói, Hạ Phàm Trần cùng với Phượng Hoàng Thành tên ở cả Đông Phương 10 vực trong, đã bị ầm ĩ sôi sùng sục. Nếu như người nào thật muốn thành danh, kia Loạn vực có thể nói là chỗ tốt nhất. Dĩ nhiên, muốn ở nơi đó phát triển, vậy nhất định cần muốn thực lực cường đại. Nếu không, không có người có thực lực nhất định thất bại. Làm Đông Phương 10 vực địa phương hỗn loạn nhất, ở chỗ này mỗi ngày đều có được đại lượng cường giả gắt gao mất, cũng có đại lượng cường giả tiến vào. Thậm chí ở chỗ này, một lớn thế lực đột nhiên tiêu vong, kia cũng không là chuyện ly kỳ gì. Dù sao ở khu vực này trong, tràn đầy nguy hiểm, dĩ nhiên cũng tràn đầy kỳ ngộ. Nếu như ở nơi đó, gặp phải một bị thương cường giả, hơi động một chút đầu ngón tay, vậy hắn hết thể liền sẽ thuộc về mình. Thích chém giết, thích đầu cơ người, cũng đều vô cùng thích nơi này. Bọn họ vì cái gì, chính là hy vọng ở chỗ này tìm được một nhanh chóng trở thành cường giả biện pháp. Cho nên, cứ việc nơi này vô cùng nguy hiểm, nhưng là hay, vẫn là có đại lượng đánh về phía nơi này, muốn thành công. Rất hiển nhiên, Hạ Phàm Trần cũng không phải là như vậy muốn đầu cơ người. Khả là vì tiến vào Huyền Môn vực, hắn tựu nhất định phải trải qua nơi đó. Nếu không, hắn chỉ có đến Huyền vực trên núi, rồi đến Huyền Môn vực. Loại thứ hai phương thức xa cũng không cần nói, thậm chí so sánh với đi ngang qua Loạn vực càng thêm nguy hiểm. Kia Huyền vực trong núi, không biết ẩn giấu bao nhiêu yêu thú, nếu là gặp phải cái loại kia cường hãn yêu thú, Hạ Phàm Trần coi như là hướng trốn, kia cũng không có năng lực như vậy. Đối với Đông Phương 10 vực bản đồ, Hạ Phàm Trần ở Huyền Nguyên vực thời điểm cũng đã đem hắn hoàn toàn nhớ kỹ. Đối với vào trong đó mỗi một vị trí, cũng đều có nhất định hiểu rõ. Nếu tự mình muốn đi Huyền Môn vực, Hạ Phàm Trần nhất định phải ở trong đầu của mình, có một rõ ràng vô cùng lộ tuyến, hắn cũng không muốn đem thời gian của mình lãng phí ở đuổi trên đường đấy. Ta ở Huyền Môn vực trong, có một vị bạn tốt. Ta nghĩ, lần này có người cho ta biết qua bên kia, kém không nhiều là hắn yêu cầu a. Làm có người gọi Hạ Phàm Trần chạy tới Huyền Môn vực lúc, hắn thứ nhất nghĩ đến chính là Hoàng Toàn Thành. Nếu không mà nói, không có ai sẽ gọi hắn đi qua. Nếu Hạ huynh đệ đã đoán được, vậy còn là vội vàng động thân đi. Nghe bên kia khẩu khí, còn là phi thường gấp gáp. La Vĩ vô cùng đứng đắn nói. Ta nhất định sẽ nhanh chóng quá khứ, chỉ là ta Phượng Hoàng Thành hết thể chuyện, kính xin La hội trưởng hảo hảo chiếu cố. La Vĩ khẽ gật đầu, hướng về phía La Vĩ nói. Cái này là dĩ nhiên, sau này ngươi Phượng Hoàng Thành chuyện tình, chính là ta nghiệp đoàn thợ đúc chuyện. Đối với Hạ Phàm Trần yêu cầu, La Vĩ lập tức biểu lộ thái độ của mình. Bọn họ mới vừa đã trải qua chuyện lớn như vậy sau đó, lẫn nhau trong lúc đã trở nên vô cùng tín nhiệm. Đối với nghiệp đoàn thợ đúc mà nói, nhiều một người bạn tuyệt có đúng hay không một địch nhân tốt hơn. Ta đây tiểu sớm đa tạ La hội trưởng rồi. Hạ Phàm Trần lần nữa chắp tay, sau đó đối với Thần Giật nói, Thần Giật, ta hiện tại đã đem Phượng Hoàng Thành toàn bộ giao cho ngươi rồi. Lúc trước ở ảnh giết môn nơi đó lấy được tài nguyên, cũng đều cho ta toàn bộ dùng tới. Đợi đến lúc trở lại, ta nghĩ muốn thấy một quy mô Phượng Hoàng Thành. Ta nhất định sẽ không để cho thành chủ thất vọng. Thần Giật mặc dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, này Huyền Không vực đã không thích hợp Hạ Phàm Trần phát triển. Nếu như hắn thật sự là vì Hạ Phàm Trần tốt nói, vậy thì muốn cho hắn đi ra ngoài đi sông. Trải qua phía ngoài nguy hiểm rất nhiều, nhưng là đó cũng là để cao mình thực lực đường tắt. Lần này, Hạ Phàm Trần liên thành cửa cũng không có đi vào, liền hướng tây vừa đi đi ba. Mọi người cũng đều nhìn chăm chú vào Hạ Phàm Trần rời đi, trong lúc nhất thời, bọn họ cũng đều cũng không nói lời nào. Chỉ là bọn hắn trong lòng cũng muốn, đợi đến bọn họ sau khi trở về, thế lực tới cái tình trạng gì đâu. Mà lúc này, Huyền Nguyên vực, Huyền Nguyên Thiên Tông đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như hiện tại Hạ Phàm Trần trở lại Huyền Nguyên Thiên Tông lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không cho là nơi này chính là Huyền Nguyên Thiên Tông. Nơi này hết thảy đã trở nên vô cùng xa lạ, ở chỗ này, ma khí lang nhiên. Ngay cả Huyền Nguyên Sơn ở bên trong, cũng đều là tràn đầy ma khí. Ở Huyền Nguyên Sơn trên hậu sơn, kia bạch cốt so sánh với trước kia nhiều gấp mấy lần. Những điều này cũng đều là phản kháng Huyền Nguyên Thiên Tông người lưu lại ở dưới thi thể, bị ném tới đây. Bạch cốt buồn thiu, có lẽ nơi này mới là Huyền Nguyên Thiên Tông duy nhất niết bàn. Ở Huyền Nguyên Thiên Tông chủ điện, vốn là nhất thần thánh địa phương, mà bây giờ cũng đã hoàn toàn thay đổi. Nơi này hết thảy đã không thuộc về Huyền Nguyên Thiên Tông, mà là thuộc về Tôn Lập. Ở chủ trên điện, Tôn Lập có chút tức giận ngồi ở chủ tọa trên, không ngừng gầm thét, "Hạ Phàm Trần, đợi đến ta lần sau gặp phải ngươi thời điểm, nhất định phải giết ngươi." "Ha ha, lần này ngươi không phải là đặc ý đi giết sao? Làm sao chưa hoàn thành nhiệm vụ? Chỉ bằng mượn năng lực của ngươi, cả đời cũng không có cách nào đánh bại Hạ Phàm Trần." Ở Tôn Lập bên tay phải, ngồi một cả người bị ma khí sở quay chung quanh nữ nhân. Chợt nhìn, nữ nhân này không ngờ lại là Tô Phi Yến. Ở nàng nói chuyện trong quá trình, biểu tình không có chút nào biến hóa. Chỉ có làm nàng nhắc tới Hạ Phàm Trần tên thời điểm, nét mặt của nàng đoán hơi phát sinh một tia biến hóa. "Tô Phi Yến, lão tử biết ngươi cùng phế vật kia có một chân, nhưng là ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành của ta người." Tôn Lập nghe được Tô Phi Yến lời nói sau đó, song kia lạnh lùng nói: "Đừng tưởng rằng ngươi phong ấn lực lượng của ta, ngươi là có thể để cho ta thành ma. Nếu như không phải là ngươi ngày ngày cho ta rót vào ma khí, ta sớm đã đem hắn luyện hóa rồi. Bất quá ta hiện tại cũng vô cùng cảm tạ ngươi ma khí, trở thành của ta vật đại bổ." Tô Phi Yến lần nữa lạnh lùng hướng về phía Tôn Lập nói. Chính nàng cũng không rõ ràng, Tôn Lập cho hắn rót vào ma chủng sau đó, nàng lại không có thành ma. Hơn nữa, làm Tôn Lập cho nàng rót vào ma khí càng nhiều, thực lực của nàng cũng tăng trưởng càng nhanh. Vốn là Tôn Lập hoàn toàn có thể giết nàng, nhưng là Tôn Lập vừa hoàn toàn không tin cái này ta. "Tô Phi Yến, ngươi cũng chớ đắc ý, một ngày nào đó, ta sẽ nhường ngươi thành ma." Cuối cùng Tôn Lập cũng quyết định, dùng được hắn toàn bộ thủ đoạn, nhất định phải làm cho Tô Phi Yến thành ma. Nói đến nước này, Tô Phi Yến cũng không để ý tới Tôn Lập, lại bắt đầu không ngừng luyện hóa nàng quanh thân ma khí. Nhìn Tô Phi Yến như thế biểu hiện, Tôn Lập sắc mặt cũng trở nên xanh mét, sau đó hắn hướng về phía bên tay trái một tên lão giả hỏi: "Chư trưởng lão, Huyền Môn vực bên kia sắp đặt kế hoạch đắc như thế nào rồi?" Chỉ thấy vị trưởng lão này đầu đầy tóc trắng, chẳng qua là ở hắn tóc trắng trong cũng đều xen lẫn rất nhiều ma khí. Mặc dù lúc này hắn đang cười, nhưng vẫn là lộ ra vẻ dữ tợn. Vị trưởng lão này chính là Chư Nguyệt ông nội bốn ví dụ như cậu thả. "Thỉnh công tử yên tâm, không dùng được nửa năm, cả Huyền Môn vực liền là thiên hạ của chúng ta." Ví dụ như cậu thả vô cùng cung kính hướng về phía Tôn Lập nói. Bên kia chuyện tình vô cùng thuận lợi, để cho hắn cũng trở nên thoải mái. "Đối với Huyền Không vực kế hoạch, chúng ta tuyên cáo thất bại. Nhưng là đối với này Huyền Môn vực kế hoạch, chúng ta nhất định phải thành công." Tôn Lập bàn tay vỗ, một đoàn ma khí liền bay ra, xông vào ví dụ như cậu thả mi tâm nơi. Phù phù. Ví dụ như cậu thả bận rộn hai đầu gối quỳ trên mặt đất, vô cùng trần khẩn hướng về phía Tôn Lập nói: "Đa tạ công tử ban cho ta lực lượng. Nay không có gì, chỉ cần các ngươi chuyện làm hảo, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu các ngươi." Tôn Lập dùng ma khí chậm rãi đem ví dụ như cậu thả đỡ lên. Giống như chó một loại người, tiêu điểm này tiên đồ. Ở một bên không nói gì, Tô Phi Yến lúc này lần nữa cười nhạo khởi ví dụ như cậu thả. Đối với cảnh tượng như vậy, nàng đã nhìn quen lắm rồi. Nhưng là Tô Phi Yến mỗi một lần thấy, nàng cũng nhịn không được châm chọc mấy câu. "Thiện nhân, nếu như ngươi lặp lại lần nữa, lão phu sẽ giết ngươi." Nghe vậy, ví dụ như cậu thả sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn, liền hướng về phía Tô Phi Yến gào lên. "Chính là chó một loại người, ta nói, ngươi có thể làm gì ta?" Tô Phi Yến ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, vô cùng bình tĩnh nói, hoàn toàn không có đem đối phương để trong lòng. "Ngươi ba." Ví dụ như cậu thả mới vừa muốn ra tay, liền bị Tôn Lập cho ngăn cản. Tôn Lập lạnh lùng nói, "Đủ rồi, Chư trưởng lão, ngươi đi bận rộn chuyện của ngươi đi." Phải đối với Tôn Lập lời nói, ví dụ như cậu thả cũng không dám có chút phản bác, hắn lạnh lùng nhìn Tô Phi Yến một ngụm sau đó, liền đi ra ngoài. Từ nay về sau, Tô Phi Yến cũng không do dự, nhìn cũng không có nhìn Tôn Lập liếc một cái, cũng rời đi nơi này. Cả trong đại điện, lần nữa chỉ còn lại có Tôn Lập một người. Lúc này, Tôn Lập trong đầu xuất hiện lần nữa Hạ Phàm Trần thân ảnh. Bất kể như thế nào, hắn thủy chung không có biện pháp thoát khỏi Hạ Phàm Trần. Sau đó hắn cũng lẩm bẩm nói, "Hạ Phàm Trần, Hạ Phàm Trần, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết ở trong tay của ta. Hạ Phàm Trần bị một đại nam nhân như vậy nhắc tới, hát xì liên tục, nhưng là này hoàn toàn không ảnh hưởng hắn đi tới tốc độ. Ở cả huyền không vực, hắn một đường không trở ngại, hoàn toàn không người nào dám ngăn cản hắn. Vẫn duy trì hắn tốc độ nhanh nhất, cơ hồ là 3 ngày thời gian, hắn liền từ Phượng Hoàng Thành đạt tới huyền không vực cùng loạn vực chỗ giao giới 3 loạn thiên quan. Loạn thiên quan, cũng là cả huyền không vực cùng loạn vực duy nhất thông hành. Chứ nơi này, nghĩ muốn từ những địa phương khác thông hành, kia trên căn bản là không thể nào. Mà ở trong đó, vẫn cũng đều tùy nghiệp đoàn thợ đúc người gác. Chương 156, Loạn Thiên Quan. Chương 156, Loạn Thiên Quan. Ở Loạn Thiên Quan, mọi người cũng đều là phi thường chỉnh tề sắp hàng đội ngũ, đợi chờ quan trung thủ vệ địa bàn tra. Coi như là những thứ kia đầy giấy hung sát khí cường giả, mặc dù cà lơ phất phơ, nhưng là bọn hắn còn là không dám quấy rối, giờ khắc này lộ ra vẻ vô cùng điệu thấp. Nay hoàn toàn có thể nhìn ra được, cả nghiệp đoàn thợ đúc thế lực là cỡ nào cường đại. Nếu như bọn họ liên hợp lại, kia hoàn toàn có thể phá vỡ cả Đông Phương Mười Vực. Mà Hạ Phàm Trần nhưng không có đi nơi đó xếp hàng, sải bước đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không nhìn quy củ của nơi này. Vào lúc này, tất cả mọi người hữu dụng một loại không có hảo ý ánh mắt nhìn Hạ Phàm Trần. Bọn họ nghĩ thầm, tiểu tử này thật đúng là không cảm thấy được á, ở nơi này loạn thiên quan lại không xếp hàng. Hạ Phàm Trần như vậy hành động, hay là đám bọn hắn lần đầu tiên gặp phải đấy. Mọi người cũng đều là mang theo một loại xem cuộc vui tâm thái nhìn Hạ Phàm Trần, bọn họ mong đợi những hộ vệ này sẽ dùng phương thức gì xử lý Hạ Phàm Trần. Người tới người nào, vội vàng đi ra sau xếp hàng. Một gã hộ vệ thấy Hạ Phàm Trần không nhìn quy củ, bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần gầm thét. Này tên hộ vệ cũng không nghĩ tới, trước mắt hắn vị này thanh niên lại như thế lớn mật. Mà Hạ Phàm Trần lần nữa không nói gì, tiếp tục sải bước đi thẳng về phía trước. Đứng lại, chỉ thấy loạn thiên quan trong, thiểm quá một cái bóng, một tên hồng bảo trung niên nhân liền ngăn cản Hạ Phàm Trần đi tới đường. Ta là huyền không vực nghiệp đoàn thợ đúc trưởng lão, hiện tại có việc gấp đi loạn vực, cho ta để cho hắn. Hạ Phàm Trần không do dự, bận rộn lấy ra tự mình tứ cấp thợ đúc huân chương cùng huyền không vực thợ đúc trưởng lão lệnh bài, nhàn nhạt nói. Làm vị này hồng bào người nghe xong Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, hắn nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt vị này 20 ra mặt thanh niên, lại là một tên tứ cấp nghiệp đoàn thợ đúc người Á. Coi như là đối phương không có nghiệp đoàn thợ đúc trưởng lão lệnh bài, tiểu bằng vào hắn tứ cấp thợ đúc, hắn liền không thể không khiến được. Nhỏ có mắt như mù, đại sư thỉnh. Vị kia hồng bào trung niên nhân cũng là phi thường thức thời, bận rộn công kích hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Một tên tứ cấp thợ đúc, cũng không phải là hắn có thể đắc tội được nổi. Mọi người thấy đến tình huống như thế, bọn họ đều là hít vào một hơi. Bọn họ không nghĩ tới, cái này không nhìn thấy quy củ người thanh niên lại lợi hại. Lần này, tâm tình của bọn hắn cũng để đang rồi. Có như thế thực lực người, kia tuyệt đối có tư cách không giữ quy củ. Chỉ cần bọn họ có thể tới tình trạng như vậy, bọn họ làm theo như thế có thể không giữ quy củ. Giờ khắc này, bọn họ tất cả mọi người đối với đi loạn vực tràn đầy kích tình. Dù sao ở nơi đó, mới là tăng thực lực lên nhanh nhất địa phương. Đa tạ rồi. Hạ Phàm Trần thu hồi đồ đạc của mình, chắp tay hướng về phía vị kia hồng bào trung niên nhân nói. Hắn liền không do dự, trực tiếp thông qua loạn thiên quan. Chờ hắn đi sau đó, những thứ kia xếp hàng người mới bắt đầu nghị luận, mới vừa người thanh niên kia là ai hả? Chúng ta ở huyền không vực sinh hoạt lâu như vậy, cũng không biết huyền không vực còn có nhân vật như thế á. Hạ Phàm Trần, ngươi chẳng lẽ không biết? Hắn chính là Phượng Hoàng Thành chính là Hạ Phàm Trần, thần tượng của ta á nghe nói hắn dựa vào của mình sức một mình, phá vỡ chúng ta huyền không vực cách cục á, không nghĩ tới ta có thể ở chỗ này gặp phải hắn. Ở huyền không vực, Hạ Phàm Trần đã có đủ nhiều miên fans. Mà chuyện xưa của hắn, ở huyền không vực lưu truyền ra rất nhiều phiên bản. Mà này một chút, cũng đều cùng Hạ Phàm Trần không có quan hệ chút nào. Hắn hiện tại mục tiêu là trải qua loạn vực, tiến vào huyền môn vực. Loạn vực địa vực, có thể nói là thập đại vực trong rông nhất quảng. Hơn nữa trải qua rất nhiều năm khuyết trương, cả địa vực cũng trở nên càng lúc càng lớn. Cho nên, này mới có loạn thiên quan tồn tại. Nếu như không phải là nghiệp đoàn thợ đúc người chấn thủ lời nói, kia huyền không vực một nửa khu vực sẽ bị loạn vực sở cắn ướt. Ở loạn vực trong, cũng xứng trên hắn này một loạn chữ. Ở chỗ này, thế lực lớn nhỏ vô số, bọn họ không ngừng chém giết, không ngừng tranh đoạt. Vì tự thân lợi ích, làm cho cả cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Cũng bởi vì như vậy, để cho loạn vực trong từng cái thế lực cũng đều trở nên vô cùng cường đại. Coi như là huyền nguyên thiên tông lớn như vậy tông môn, bọn họ cũng không dám thành lập phân bộ ở chỗ này. Kẻ yếu, vĩnh viễn không có ở nơi này sinh tồn được quyền lực. Coi như là lúc này Hạ Phàm Trần có như thế thực lực cường đại, nhưng là hắn trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng, mình muốn ở nơi này loạn vực trong sống sót, liền không thể quá lộ liễu. Nếu không, này gặp phải đả kích tiểu vô cùng thảm trọng rồi. Hơn nữa lúc này Hạ Phàm Trần đã ý thức được những thứ kia tà ma đã bắt đầu hoạt động, ở thực lực của mình còn không có đạt tới huyền nguyên cảnh lúc trước, tự mình nhất định phải căng thẳng thần kinh, không dám có chút thư giãn. Như bây giờ sải bước đi tới, Hạ Phàm Trần cũng đều cho là đây là một loại xa xỉ sinh hoạt. Vì để cho thực lực mình không ngừng tăng lên, hắn chỉ có liều mạng. Lúc này, cái kia chán ghét tà ma sắp sửa phát triển. Nếu là mình không ngăn cản lời nói, những thứ đó sẽ nhiễu loạn toàn bộ đại lục. Bất kể Hạ Phàm Trần ở nơi đó, hắn cũng không thể để cho vật như vậy hung hăng ngang ngược. Mới vừa tiến vào loạn vực trong, Hạ Phàm Trần cảm giác không phải là một loạn chữ, mà là một mảnh hoang vu. Ở chỗ này, hoàn toàn nhìn không thấy tới một người. Ở chỗ này, hắn cũng không nhìn tới vô số thế lực, lại làm cho người cảm giác được áp lực lớn vô cùng. Có thể nói, làm Hạ Phàm Trần mỗi bước tới, đều có thể dẫm lên sắp sửa phong hóa bạch cốt. Mà Hạ Phàm Trần cũng không có toàn lực đi tới, Phượng Hoàng cánh trực tiếp triển khai, bay về phía cao giữa không trung. Cứ việc như vậy khiến cho Hạ Phàm Trần tiêu hao rất lớn, nhưng là đây cũng là nhanh chóng đi tới biện pháp tốt nhất. Về phần những thứ kia tiêu hao, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có dựa vào năng lực của mình không ngừng khôi phục. Hắn chỉ có ngày đêm kiên trì lên đường, hắn có thể sớm một chút tới mục đích của mình. Ở nơi này dạng toàn lực lên đường, Hạ Phàm Trần đem tốc độ của mình đề cao mười mấy lần. Vốn là cần một tháng mới có thể đi qua lộ trình, hắn lại chỉ tốn 3 ngày thời gian. Tại chính mình Phượng Hoàng cánh ủng hộ dưới, Hạ Phàm Trần ở trên không trung, nhìn phía dưới một mảnh hỗn loạn cảnh tượng, Hạ Phàm Trần trong lòng chính là vừa động, liền rơi ở trên mặt đất. Chỉ thấy Hạ Phàm Trần nơi xa, một tên áo đen nam thiếu niên không ngừng chạy trốn. Mà ở phía sau hắn, có đại lượng người áo đen không ngừng đuổi theo. Tiểu tạp chủng, ngươi còn dám chạy, đợi đến ta bắt được ngươi sau đó, xem không đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Kia cầm đầu một tên người áo đen không ngừng hướng về phía tên kia áo đen thiếu niên giống giận, tốc độ của bọn họ lần nữa tăng nhanh, cố gắng nhanh lên một chút bắt được cái này áo đen thiếu niên. Các ngươi cũng đều đuổi theo ta 3 ngày 3 đêm rồi, còn chưa đuổi kịp tiểu gia, thật sự là rác rưởi. Cảm thụ được phía sau người không ngừng gia tốc, tên kia áo đen thiếu niên cũng muốn thêm một chút tốc độ, đáng tiếc chính là, trải qua 3 ngày 3 đêm chạy trốn, để cho hắn thật không có bao nhiêu khí lực rồi. Dù sao chỉ cần để cho ngươi chết, chúng ta liền hoàn thành nhiệm vụ. Về phần bao nhiêu ngươi chạy bao nhiêu ngày, kia cũng không trọng yếu. Nghe tên thiếu niên kia lời nói, kia cầm đầu cái kia tên người áo đen sắc mặt cũng trở nên xanh mét. Một đứa bé, cũng đều để cho đám người bọn họ đuổi theo 3 ngày, quả thực là vô cùng nhục nhã. Đợi đến bọn họ lần này đem thiếu niên này giết sau đó, bọn họ cũng không dám cùng người khác nói quá trình. Hạ Phàm Trần mắt lạnh nhìn đây hết thảy, cũng không có đi nhúng tay chuyện như vậy. Những chuyện này, ở loạn vực trong nhưng là thường gặp chuyện tình, bị hắn đụng phải, cũng không tính là chuyện ly kỳ gì. Chẳng qua là, lúc này Hạ Phàm Trần không biết tại sao, đối với như vậy bóng đen thiếu niên sinh ra nồng hậu hứng thú. Nhưng là hắn như cũ không nóng nảy, chú ý chuyện phát triển. Rất nhanh thời gian, tên thiếu niên kia cuối cùng không có linh lực chống đỡ dưới đi, cuối cùng dừng bước. Dù sao chính mình đã chạy bất quá đối phương, hắn không bằng đem khí lực của mình tiết kiệm được đứng lên cùng đối thủ liều mạng. Nếu là có thể đổi đi một người tánh mạng, kia coi như là kiếm lợi. Ở trong nháy mắt, những người áo đen kia toàn bộ lao đến, trực tiếp bao vây túi này tên áo đen thiếu niên. Kia cầm đầu người áo đen tiếp tục hướng về phía thiếu niên kia nói, tiểu tạp chủng, ngươi cũng là chạy hả? Hiện tại ngươi không làm theo như thế muốn chết ở trong tay của ta. Hắc y thiếu niên kia cũng không có cùng đối thủ nói chuyện, tay áo trong miệng chủy thủ trực tiếp sáng đi ra ngoài, một chạy nước rút liền rời xa kia cầm đầu người áo đen, đi tới hắn tự nhận là yếu nhất một tên người áo đen bên cạnh, thân thể cao cao nhảy lên. Hảo không có đợi đến đối thủ kịp phản ứng, chủy thủ liền đâm về đối thủ nơi cổ họng ba. Phốc ba. Đơn giản một chiêu, hắn liền muốn một tên người áo đen tánh mạng. Thân thể của hắn thuận thế rơi trên mặt đất, ngụm lớn thở hổn hển, có thể nói lần này công kích cơ hồ tiêu hao hắn toàn bộ linh lực. Nếu là hắn nghĩ lại một lần nữa phát động công kích, kia rõ ràng là không thể nào. Trong miệng của hắn lẩm bẩm nói, lao tía, ngươi chờ, ta rất nhanh tiểu xuống tới cùng ngươi. Dù sao một mạng đổi một mạng, chết rồi cũng không có cái gì tiếc nuối. Và anh, kia cầm đầu người áo đen sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới, đến lúc này, vị thiếu niên này lại còn có thể đối với bọn họ khởi xướng phản kháng. Hắn lửa giận công tâm, một cước trực tiếp đá bay vị thiếu niên kia. Lại dám đối với của ta người động thủ. Tiểu tạp chủng, lão tử lần này cần đem ngươi tháo thành tám khối. Kia cầm đầu cái vị kia người áo đen không do dự, lần nữa vọt tới vị thiếu niên kia trước mặt. Mà lúc này, vị thiếu niên kia cũng không nói lời nào, mà là phi thường tự nhiên cười. Từ hắn cười trên mặt, hoàn toàn nhìn không thấy tới chút nào sợ, hãi, ngược lại thấy chính là phát ra từ nội tâm cao hứng. tiểu tiểu niên kỷ, có thể như vậy thản nhiên đối mặt sinh tử, điều này làm cho Hạ Phàm Trần cũng đều lâm vào động dung. Tiểu tạp chủng, lại còn có thể cười được, chịu chết đi. Kia cầm đầu người áo đen một quyền trực tiếp xông về vị thiếu niên kia. Phốc ba. Một đạo hỏa quang trực tiếp vênh ở đấy tên người áo đen trên ngực, để cho thân thể của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ở trong nháy mắt, những người áo đen kia sắc mặt cũng đều trở nên khó nhìn lên. Giờ phút này, Hạ Phàm Trần một giảm sóc, liền đến tên thiếu niên kia trước mặt. Các hạ, thỉnh không muốn làm trễ mãi chúng ta Ám Phượng trợ thủ chuyện. Mới vừa vị kia người áo đen đã cảm nhận được Hạ Phàm Trần chỗ kinh khủng, nói chuyện lên tới, cũng trở nên vô cùng khách khí. Như Hạ Phàm Trần không có như thế thực lực, bọn họ đã sớm đối với Hạ Phàm Trần động thủ ba. Các ngươi nghĩ muốn cái tiểu tử này tánh mạng sao? Kia đã vượt qua ta cửa ải này đi. Hạ Phàm Trần đứng ở vị thiếu niên kia phía trước, lạnh lùng nói. Chương 157, Dương Khải. Chương 157, Dương Khải. Tiểu tử, không muốn cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, hiện tại cút ngay cho ta, chúng ta coi như chuyện gì cũng không có phát sinh quá. Ở đấy cầm đầu người áo đen bên cạnh cái vị kia người áo đen cũng không biết Hạ Phàm Trần lai lịch, thấy Hạ Phàm Trần như thế cử động, bận rộn xông Hạ Phàm Trần giống giận. Lúc trước mượn ta đây phượng giúp thế lực uy phong quen, hiện tại bị người như vậy ngăn trở, liền lớn lối. 3. Kia cầm đầu người áo đen một cái tắt liền phiến bay bên cạnh tiểu đệ, như cũ vô cùng khách khí hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, cái này tiên sinh, ta nghĩ ngươi là lần đầu tới đến loạn vực chứ. Chuyện này, ngươi tiểu cho ta Ám Phượng giúp một cái mặt mũi, đem cái kia tiểu tạp chủng nhường cho ta. Chúng ta cần gì vì một tiểu tạp chủng đả thương lẫn nhau ở giữa hòa khí đâu. Vị này người áo đen như cũ không dám đắc tội Hạ Phàm Trần nhân vật như thế, như cũ lộ ra vẻ vô cùng hòa khí. Người khác không biết, cho là hắn là sợ Hạ Phàm Trần. Thực ra loại này phong cách, chính là loạn vực xử sự phong cách bốn nạt yếu sợ mạnh. Cái tiểu tử này ta coi trọng rồi, các ngươi hiện tại cút cho ta liền lưu lại các ngươi tánh mạng. Đối với cái này hình thức phong cách, Hạ Phàm Trần dĩ nhiên có điều hiểu rõ, cho nên hắn hoàn toàn không có đem đối thủ lời nói nghe lọt, liền trầm giọng nói. Hắn từ trên người thiếu niên này, phảng phất thấy được tự mình. Bằng vào cảm giác, Hạ Phàm Trần tâm báo cho mình, nhất định phải cứu cái này đứa trẻ. Vị tiên sinh này, ta đã vừa mới đem nói được cái này phân thượng rồi, ta cho rằng ngươi không có cần thiết vì một kẻ không quen biết chọc cho ra một chút phiền toái tới. Cầm đầu cái vị kia người áo đen như cũ không có buông bỏ lời khuyên, nếu quả thật động thủ, đối với hắn còn thật không có chỗ tốt. Làm sao ngươi biết ta cùng hắn không có quan hệ? Nghe vậy, Hạ Phàm Trần là lạnh lùng hỏi. Ha ha ha, cùng cái này tiểu tạp chủng có quan hệ người, đã toàn bộ chết ở trong tay của chúng ta. Hiện tại, chỉ còn lại có hắn rồi. Chúng ta Ám Phượng giúp chưa bao giờ lưu hậu hoạn, cho nên cái này tiểu tạp chủng chúng ta giết định rồi. Vị kia người áo đen tiếp tục hướng Hạ Phàm Trần giải thích, chỉ cần Hạ Phàm Trần không nhúng tay vào chuyện này. Hắn lại đi giải quyết trước mắt vị này thanh niên, kia so sánh với bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Thật sự là cầm thú hành động á, các ngươi đã giết bọn họ cả nhà, ta đây đã giúp hắn giết các ngươi đi. Nghe được như vậy lời nói, Hạ Phàm Trần ánh mắt run lên, đối với những người ở trước mắt động sát cơ. Ở loạn vực trong, chính là như vậy thực tế. Nay tiểu tạp chủng người nhà đắc tội chúng ta Ám Phượng rút, chúng ta liền chỉ có đưa bọn họ giết đi. Kia cầm đầu cái vị kia người áo đen lẽ thẳng khí hùng nói. Hắn từ Hạ Phàm Trần ánh mắt sau đó đã thấy không thích hợp, liền hướng về phía chung quanh người áo đen không ngừng đánh ra dấu tay. Nếu trước mắt hắn người thanh niên này muốn giết mình, vậy hắn cũng tới ở tiên hạ thủ vi cường. Đã vừa mới đã biết đối thủ lợi hại, đối mặt Hạ Phàm Trần địch nhân như thế, hắn hoàn toàn không thể khinh thường. Rất nhanh thời gian, tất cả người áo đen liền đem Hạ Phàm Trần bao quanh vây quanh ở vị kia cầm đầu người áo đen tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu ngươi phải bảo vệ cái này tiểu tạp chủng, vậy ngươi hãy cùng hắn cùng đi chết đi. Các huynh đệ, cho ta cùng nhau giết. Dạ. Tất cả người áo đen cũng đều là giống to một tiếng, bọn họ không có do dự chút nào, liền trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần vào tới. Lần này hành động, bọn họ chủ yếu mục tiêu chính là Hạ Phàm Trần. Chỉ cần bọn họ đem Hạ Phàm Trần giết đi, vị thiếu niên kia liền không có chút nào cơ hội đào thoát. Thật sự là không biết sống chết. Hạ Phàm Trần thấy đối thủ hướng tự mình lao đến, liền khẽ mỉm cười. Trong mắt hắn, những người này căn bản đối với mình không tạo thành chút nào uy hiếp. Chẳng qua là vào lúc này, Hạ Phàm Trần coi như là chân chính nhận rõ ràng loạn vực hiện trạng. Xem ra chính mình muốn thông qua cả loạn vực, kia nhất định phải lòng dạ ác độc một chút. Nếu không mà nói, hắn liền nửa bước khó đi. Đối thủ đã bắt đầu động thủ, Hạ Phàm Trần cũng không thể chờ công kích của đối thủ. Một đoàn hỏa diễm nhanh chóng xuất hiện ở Hạ Phàm Trần bên ngoài cơ thể, bọn chúng nhận được Hạ Phàm Trần ra lệnh sau đó, liền trực tiếp xông về kia mấy tên người áo đen. Phốc 4. Trừ kia cầm đầu cái kia tên người áo đen ở ngoài, thứ khác người áo đen cũng không có cách nào ngăn cản được Hạ Phàm Trần như thế công kích. Vừa thấy mặt công phu thời gian, bọn họ liền ngã trên mặt đất. Cái kia bị hắn lao đại phiến trên mặt đất người áo đen càng thêm mất việc, căn bản cũng không có đứng lên, liền hóa thành cho bụi. Nhìn Hạ Phàm Trần như thế thực lực, cuối cùng còn dư lại cái vị kia người áo đen hoàn toàn sợ ngây người. Nhân vật như thế, coi như là đặt ở loạn vực trong, coi như là cao thủ tồn tại. Hắn không nghĩ tới, tự mình lần này thi hành nhiệm vụ, lại gặp được người như vậy. Hắn trong lòng cũng là thầm kêu một tiếng không tốt, tự mình cũng vô cùng rõ ràng, tự mình lần này nghĩ muốn đánh chết trước mắt vị thiếu niên kia đã không thể nào. Trong lòng hắn cũng là một hối hận á, sớm biết đối thủ có như thế thực lực, hắn làm sao cũng sẽ không động thủ rồi. Phù phù. Tiên sinh tha mạng á, tha mạng á. Vị này người áo đen một chút quỳ ở trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Ở khu vực này trong, sống so sánh với hết thệ cũng muốn mạnh. Chỉ cần hắn có thể lưu lại tánh mạng của mình, không chừng từ lúc nào, hắn liền có thể đồng sơn tái khởi. Ha ha, mới vừa không phải là ngươi dạy ta sao? Đuổi tận giết tuyệt. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, lộ ra một tia sắc cơ. Phanh, phanh, phanh. Hắc Y Liễu nhân kia mồ hôi lạnh chảy ròng, hoàn toàn không biết nói gì rồi, chẳng qua là một vị hướng Hạ Phàm Trần dập đầu. Mặc dù biết tự mình mạng sống cơ hội trở nên vô cùng nhỏ bé, nhưng là chỉ cần có cơ hội như vậy, hắn liền phải bắt được. Tiểu tử, cái phế vật này giao cho ngươi, ngươi có thể đưa hắn giải quyết sao? Đối với vị kia người áo đen hành động, Hạ Phàm Trần quyết đoán lựa chọn không nhìn. Nếu là hắn bị như vậy hành động khóa đả động lời nói, hắn tiểu thật không có tư cách vào loạn vực. Như vậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chuyện tình khắp nơi đều có thể thấy được, nếu như hắn bỏ qua cho đối thủ, có lẽ tiếp theo gặp mặt, chính là đối thủ muốn tánh mạng của ngươi. Hạ Phàm Trần không thể cầm tánh mạng của mình nói giỡn, cho nên hắn cần thiết muốn cho trước mắt người này chết đi. Chỉ có làm cho người ta chết rồi, mình mới có thể trở nên an toàn. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, từ á Hạ Phàm Trần phía sau vị thiếu niên kia, nhất thời đứng lên. Từ ánh mắt của hắn trong, phanh phát ra sát cơ mãnh liệt. Hắn lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, ta hiện tại sẽ phải tánh mạng của hắn. Nói xong, hắn nắm chủy thủ trong tay, chậm rãi đi về phía vị kia người áo đen. Lúc này vị này người áo đen, thấy vị thiếu niên này lúc, đã không phải là nhìn con kiến một loại. Trong mắt hắn, hiện tại hướng hắn đi tới, không phải là một thiếu niên, cũng không phải là một con kiến, mà là một đầu ác ma. Nhìn thiếu niên này tiếp cận, vị này người áo đen thân thể lại bắt đầu run rẩy lên. Ngươi giết ta cả nhà thời điểm, tại sao không có nhìn ánh mắt ngươi nháy mắt xuống? Hiện tại, ta nhất định phải làm cho làn đếm thử trước nay chưa từng có thống khổ. Trải qua tam ngày thời gian chạy trốn, thiếu niên này đã đối với vị này người áo đen hận thấu xương. Hiện tại hắn cuối cùng có một cái cơ hội như vậy báo thù, hắn tuyệt đối sẽ không để cho tay của mình mềm. Tiểu tử, ta giết ngươi cả nhà, cũng là phụng mệnh làm việc, kia thật theo ta không có quan hệ, kính xin ngươi bỏ qua cho ta đi. Vị kia người áo đen lần nữa không ngừng cầu xin tha thứ, mồ hôi trên trán, hắn đã hoàn toàn ngăn không được. Ha ha, bỏ qua ngươi, khả năng sao? Thiếu niên chạy tới người áo đen trước người, chủy thủ ở đối phương trước mắt không ngừng khoa tay múa chân, cho đối thủ tạo thành trước nay chưa từng có áp lực. Cảm thụ này tình huống như thế, vị kia người áo đen biết rõ mình đã không có biện pháp sống sót. Sắc mặt của hắn một chút trở nên âm trầm, lạnh lùng quát lên, nếu ngươi không để cho ta mạng sống, vậy ngươi hãy cùng ta cùng nhau chôn cùng đi. Vâng! Hắn lời còn chưa dứt, tất cả động tác cũng không có làm ra tới. Hạ Phàm Trần cũng chưa có cấp hắn chút nào cơ hội, một đoàn hỏa diễm lần nữa trào ra, trực tiếp đem đối phương oanh bay ra ngoài. Tiểu tử, lấy ra thủ đoạn của ngươi, hảo hảo vui đùa một chút đi. Nghĩ đến người nhà của ngươi, ngươi hẳn là hiểu được chơi như thế nào đi. Hạ Phàm Trần không ngừng che lại vị kia người áo đen kinh mạch, hơn nữa hướng về phía thiếu niên nói. Vị thiếu niên kia dùng tràn đầy cảm kích ánh mắt nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái, hắn chậm rãi gật đầu. Trong ánh mắt, lần nữa tràn đầy sắc cơ, liền hướng đối thủ vào tới. Phúc! Thiếu niên không có do dự chút nào, chủy thủ xẹt qua người áo đen trên mặt, đem đối thủ cả lỗ mũi cho cắt xuống. A4! Nỗi thống khổ của ta, ta sẽ nhất nhất còn cho ngươi. Kèm theo đối thủ tiếng kêu thảm thiết, thiếu niên lạnh lùng nói. Lần này động thủ, đã hoàn toàn kích phát rồi trên người hắn báo thù ước số. Hắn hơi để cho người áo đen nghỉ ngơi một lúc sau, chủy thủ cắt lấy đối thủ lỗ thai, ánh mắt. Sau đó hắn liên tục gõ dụng người áo đen hàm răng, lại cắt lấy đối phương đầu lưỡi. Dù sao hắn dùng hắn có thể nghĩ đến hết thảy biện pháp đem đối phương hành hạ một phen, mới chịu vị kia người áo đen tánh mạng. Ngay cả vị kia người áo đen tự mình cũng không nghĩ tới, tự là bởi vì mình một lần sơ ý, để cho vị thiếu niên này trốn thoát, tạo thành tự mình bị chết bi thảm như vậy. Hạ Phàm Trần nhìn vị thiếu niên kia hoàn thành hết thảy, hắn mặt không đổi sắc, ánh mắt cũng đều không nháy mắt một cái. Hơn nữa hắn đối với thiếu niên này biểu hiện vừa lòng phi thường, không ngừng tán dương, tiểu tử không sai, đủ tàn nhẫn, thích hợp ở loạn vực trong sinh tồn. Hắn giết cả nhà của ta, ta liền nếu như vậy đối đại hắn. Thiếu niên trên người như cũ mang theo lệ khí, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Qua một trận sau đó, hắn mới hoàn toàn kịp phản ứng, bận rộn quỳ một chân xuống đất, vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, Dương Khải, đa tạ tiên sinh ân cứu mạng. Ha ha, tiểu tử ngươi thật sự không tệ. Ta có thể cứu tính mạng ngươi, cũng là bởi vì biểu hiện của ngươi đầy đủ hảo. Hạ Phàm Trần tính toán chậm rãi đỡ này trước mắt Dương Khải lúc, mà Dương Khải quỳ trên mặt đất một tia bất động, để cho Hạ Phàm Trần lần nữa không nhịn được hỏi, Dương Khải, ngươi làm sao không đứng địch nổi? Kính xin ân công thay ta báo thù, diệt cả ám phượng rút, nhỏ nguyện ý vì ân công làm trâu làm ngựa. Dương Khải gắt gao quỳ trên mặt đất, vô luận như thế nào dạng, hắn cũng không chịu dậy. Trong lòng của hắn, cái thù này hắn nhất định phải báo ba. Chương 158, muốn báo thù, dựa vào chính mình. Chương 158, muốn báo thù, dựa vào chính mình. Muốn ta báo thù cho ngươi. Dựa vào cái gì? Nghe Dương Khải lời nói, Hạ Phàm Trần thật lòng cười. Chỉ cần ân công có thể vì ta báo thù, ta nguyện ý vẫn đi theo ân công. Coi như là để cho ta đi tìm chết, ta Dương Khải cũng nguyện ý. Dương Khải như cũng là quỳ trên mặt đất, không chịu. Nếu như ngươi muốn báo thù, phải nhờ vào tự mình. Chuyện này, ta nhưng không giúp được ngươi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng nhìn đối phương liếc một cái, nói. Ta làm sao có cơ hội báo thù, ta không có bất kỳ thế lực, cũng không có thực lực cường đại. Nếu như ta đi báo thù, kia quả thực là muốn chết á tiên sinh, mặc dù ngươi đối với ta có ân. Nhưng là như ngươi vậy vũ nhục ta, so sánh với giết ta còn muốn khó chịu. Dương Khải ánh mắt nhất thời đỏ lên, đột nhiên đứng lên, tức giận hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa quét Dương Khải liếc một cái, lạnh lùng cười, đây chính là vũ nhục ngươi rồi. Ngươi cho là, ngươi có bị ta vũ nhục tư cách sao? Nghe Hạ Phàm Trần như thế rêu cợt tự mình, Dương Khải thân thể ở run rẩy không ngừng. Nếu như không phải là bận tâm đến trước mắt thực lực của người này cùng cứu tánh mạng của hắn, hắn sớm lại bắt đầu công kích. Ha ha, người cả nhà cũng bị kẻ thù giết, cũng không dám tự mình đi báo thù, còn muốn cầu người khác. Ngươi người như vậy, ta còn thật không có hứng thú. Ta hiện tại nhìn dáng vẻ của ngươi, đã không phải là một vị thiếu niên rồi, thậm chí ngay cả chó cũng không bằng. Có đôi khi, chó nóng này hắn còn có thể nhảy tường. Vậy còn ngươi, chỉ biết giống như kẻ đáng thương một loại cầu khẩn người khác, trông cậy vào người khác báo thù cho ngươi. Sau đó Hạ Phàm Trần vung tay lên, trên mặt đất liền xuất hiện một đống linh thạch, hắn lắc đầu. Lần nữa hướng về phía Dương Khải nói, cầm đi chạy trối chết đi đi, hảo hảo đi nút, điểm này linh thạch cũng đầy đủ ngươi sống cả đời. Tốt nhất vĩnh viễn không muốn đi ra ngoài, vĩnh viễn giấu đi, như vậy tiểu tốt nhất. NG. Ơi thứ như vậy, cũng không cần nghĩ tới đi báo thù rồi. Nói xong những lời này, Hạ Phàm Trần liền sải bước đi về phía trước, vừa đi vừa nói, vốn là ta tính toán để cho ngươi cường đại, sau đó tự mình đi báo thù. Bây giờ nhìn lại, đã không có cái kia cần thiết rồi. Ngươi bây giờ tiểu đi nút, hảo hảo quá cả đời. Như thế châm trọc, để cho Dương Khải không ngừng run run, sắc mặt của hắn cũng trở nên xanh mét. Hạ Phàm Trần mỗi một câu nói, cũng đều nặng nề đâm vào trong đầu của hắn, để cho tim của hắn đang không ngừng rỉ máu. Xong, Hạ Phàm Trần mới vừa những thứ kia nói, đã hoàn toàn kích thích hắn. Hắn không do dự, liền hướng về phía sắp sửa rời đi Hạ Phàm Trần giống to, ta có thể trở nên mạnh mẽ lớn, có thể tự mình đi báo thù. Nghe nói như vậy, thân thể hơi ngẩn ra, khóe miệng của hắn cũng nở một nụ cười. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, lần này hắn cũng không có nhìn lầm thiếu niên này. Nhưng là hắn không do dự, tiếp tục đi về phía trước. Nếu tiểu tử kia muốn qua hắn cửa ải này, kia nhất định phải lấy ra thực tế hành động. Hạ Phàm Trần một bên đi về phía trước, trong lòng cũng là âm thầm đếm lấy. Hạ Phàm Trần trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu là thiếu niên này tại chính mình đếm tới 3 lúc trước, còn không có chạy tới, vậy hắn sẽ phải hoàn toàn vứt bỏ, trực tiếp rời đi. 323 làm Hạ Phàm Trần đếm tới 2 thời điểm, Hạ Phàm Trần liền nghe được phía sau tiếng bước chân, trên khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Dương Khải nhanh chóng lao đến, truy cản kịp Hạ Phàm Trần. Phu phu hạ xuống, trực tiếp ngã ở Hạ Phàm Trần phía sau. Hắn hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình, chỉ có ôm lấy Hạ Phàm Trần bắp chân, cố gắng hướng về phía đối phương nói, "Ân công, thỉnh ngươi cho ta một lần cơ hội. Vì báo thủ, ta nguyện ý trở nên mạnh mẽ." Nghe Dương Khải lời nói, Hạ Phàm Trần cũng là chậm rãi xoay người lại, nhìn ôm bắp đùi mình Dương Khải, đờ đẫn nhìn đối phương, không có chút nào biểu tình. Dương Khải bận rộn hai đầu gối quỳ ở trên mặt đất, không ngừng hướng về phía Hạ Phàm Trần dập đầu, hơn nữa lần nữa kích động hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, "Ân công, ta phải đổi mạnh, ta muốn đích thân đi báo thủ, cầu ân công trợ giúp ta. Phanh, phanh, phanh ba. Ở đất đen trên mặt đất, đã bị Dương Khải dập đầu ra khỏi một thật sâu danh to. Dương Khải thấy Hạ Phàm Trần vẫn không nói gì, hắn cũng càng thêm dùng sức dập đầu. Hiện tại chính mình gặp phải như vậy một cường giả, Dương Khải sẽ chết chết ôm. Có thể nói, nếu như hắn có thể đi theo Hạ Phàm Trần, hắn liền có thể nhanh chóng báo thủ. Hạ Phàm Trần ngạo nghễ đứng vững, sắc mặt như cũ không có thay đổi gì, thản nhiên nói, ta có thể giúp ngươi, có thể làm cho ngươi trở nên cường đại, có thể làm cho ngươi tiêu diệt hết kia cái gọi là ám vượng rút. Nhưng là ngươi nhất định phải lấy ra ta giúp lý do của ngươi, ta mới có thể giúp ngươi. Nếu là nghĩ kẻ đáng thương giống nhau cầu ta, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Nghe Hạ Phàm Trần lời nói, Dương Khải bận rộn không ngừng dập đầu đầu ba. Hạ Phàm Trần thân hình như cũ không có động, tiếp tục hướng về phía Dương Khải nói, tiểu tử, có nhiều thứ dập đầu là không hữu dụng. Như vậy dập đầu, ta chỉ biết cảm thấy ngươi giống như một kẻ đáng thương. Coi như là ngươi hôm nay dập đầu chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không trợ giúp ngươi. Dương Khải cuối cùng dừng lại động tác của mình, chậm rãi đứng lên, trong nháy mắt trở nên tinh táo, bắt đầu không ngừng tự hỏi. Hạ Phàm Trần cũng không nói thêm gì nữa, lặng lặng đợi chờ Dương Khải đáp ứng. Đến lúc này, hắn lại có vẻ vô cùng kiên nhẫn. Thiếu niên này có thể làm ra phản ứng như thế, hắn đã phi thường hài lòng rồi. Hắn cũng tin tưởng, Dương Khải sẽ cho hắn một hài lòng đáp án. Lúc này Dương Khải lại là vô cùng khẩn trương, hắn hiện tại đầu đang không ngừng vận chuyển. Có thể nói, đây là hắn có thể báo thù một cái cơ hội tốt, hắn nhất định phải tranh thủ đạt tới mục tiêu của mình. Hồi lâu sau, Hạ Phàm Trần thấy đối thủ còn không có phản ứng, hắn có chút không nhịn được nói, nếu ngươi không có biện pháp cho ta một tốt đáp án, chỉ có rời đi. Sau này rời đi này loạn vực, hảo hảo sinh hoạt, không cần nghĩ tới báo thù rồi. Hắn không do dự, bận rộn sải bước rời đi ba. Thấy tình huống như thế, Dương Khải nhất thời gấp gáp lên, đây là hắn hy vọng duy nhất, hắn nhất định phải hảo hảo nắm chặt. Hắn không do dự, lần nữa ôm lấy Hạ Phàm Trần bắp đùi, vô cùng kích động hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, ân công, ta cái này mệnh là ngươi cứu, tánh mạng của ta cũng đều là của ngươi. Chỉ cần ân công nguyện ý giúp ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa. Mạng của ngươi. Ngươi nảy tiện mạng có thể trị giá bao nhiêu tiền? Kém không nhiều đem ngươi bán, cũng không đáng ta đưa cho ngươi linh thạch đi. Nghe Dương Khải lời nói, Hạ Phàm Trần ở lần nữa cười. Là. Dương Khải bị Hạ Phàm Trần nói như vậy, khiến cho nhất thời giật mình. Hắn lẩm bẩm nói, trừ tánh mạng, ta còn có cái gì có thể cho ngươi? Ta lại cho ngươi một chút thời gian, ngươi lại hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Bất quá ta cho thời giờ của ngươi nhưng là có hạn. Hạ Phàm Trần đờ đẫn nhìn đối phương liếc một cái, lạnh nhạt nói. Dương Khải thân thể cũng là run lên, trong mắt lần nữa lộ ra mừng như điên quan mang. Hiện tại Hạ Phàm Trần đã lần nữa cho hắn thời gian, hắn liền lần nữa bay lộn đầu góc của mình. Ân công, ta đã nghĩ kỹ rồi. Hồi lâu sau, Dương Khải kiên định một lần nữa Hạ Phàm Trần nói. Hạ Phàm Trần tâm thần cũng là vừa động, bận rộn đề cao tinh thần của mình, vô cùng thật tình nghe. Nếu như ân công có thể làm cho ta báo thủ, kia thực lực của ta nhất định tăng lên. Chờ ta báo thủ sau đó, ta nhất định sẽ thể sống chết trợ giúp ân công. Ta có tự tin, ta nhất định sẽ thần phục ân công. Dương Khải chắp tay hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Từ ánh mắt của hắn trong, nhìn không thấy tới một tia dối trá. Ha ha, ta có thể trợ giúp ngươi, nhưng là ta dựa vào cái gì tin tưởng đâu. Ngươi hẳn là cũng biết, ở nơi này loạn vực trong pháp tắc. Hạ Phàm Trần hài lòng cười. Lúc này Dương Khải cũng cuối cùng nói điểm trên. Đối với Dương Khải gặp gỡ, hắn vô cùng đồng tình, nhưng là hắn cũng không muốn để cho một tên Dương Khải biến thành một phế vật. Hắn nhìn chúng Dương Khải, chính là coi trọng Dương Khải tiềm lực. Nếu như Hạ Phàm Trần có thể đem đối phương bồi dưỡng, đây tuyệt đối là một đại trợ lực. Lần này, Dương Khải cũng không có quỳ xuống, tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, ta nguyện ý thề, đợi đến chúng ta diệt ám phượng giúp sau đó, nguyện ý vẫn đi theo ngài. Nếu là vi ước, ta Dương Khải chọn đời không được làm người. Và anh, nói xong câu đó sau đó, Dương Khải hót thiểm quá một đạo linh quang, để cho hắn cả người cũng đều lâm vào ngẩn ra. Từ giờ khắc này, Dương Khải cũng quyết định, cả đời này liền đi theo Hạ Phàm Trần. Như vậy, kia là được rồi. Mối thù của mình hận, sẽ phải làm sao đi báo. Nghĩ muốn đi theo ta, sẽ phải nhìn giá trị của mình. Hạ Phàm Trần phi thường hài lòng hướng về phía Dương Khải nói. Đến nơi này một khắc, hắn đã quyết định, chân chính trợ giúp Dương Khải. Dương Khải trong lòng cũng là vui mừng, ngươi thật nguyện ý giúp ta. Ta Hạ Phàm Trần lúc nào nói qua lời nói dối, chỉ là ta hiện tại thời gian có một chút cấp bách, vì để cho ngươi trở nên cường đại, ngươi nhất định phải thừa nhận ta cho nổi thống khổ của ngươi. Điểm này, ngươi cần phải chuẩn bị xong. Hạ Phàm Trần nghiêm nghị hướng về phía Dương Khải nói. Ta nguyện ý. nếu lúc này Hạ Phàm Trần nguyện ý giúp tự mình, hắn liền quyết đoán đáp ứng. Chỉ cần có thể vì người nhà của mình báo thù, hết thể trả giá lớn hắn cũng đều nguyện ý gánh chịu. Hắn cho là, tự mình 3 ngày này thời gian, đã thừa nhận đến lớn nhất thống khổ. Hắn nghĩ tới, không có gì 3 ngày qua này càng thêm thống khổ. Nói thế, Hạ Phàm Trần cũng từ Dương Khải trong miệng hiểu được cái gọi là ám phượng giúp tình huống cùng Dương Khải người nhà cùng đối thủ đơn đoán. Bọn họ thật sự là đáng chết, Dương Khải, đợi đến ngươi đi báo thù sau đó, nhất định phải lấy ra đi toàn bộ bản lãnh đi đối phó bọn họ, nhất định phải làm cho hắn chết đắc thảm nhất. Nghe xong Dương Khải lời nói sau đó, Hạ Phàm Trần sắc mặt đã trở nên xanh mét. Nếu như không phải là muốn rèn luyện Dương Khải, hắn cũng đều muốn động thủ diệt cái kia ám phượng giúp. Ta nhất định sẽ... Cùng Hạ Phàm Trần nói xong Hạ Phàm Trần sau đó chuyện xưa sau đó, ánh mắt của hắn đã trở nên máu đỏ, trong ánh mắt phanh phát ra cường đại sát cơ. Chỉ cần hắn thật sự có được lực, hắn nhất định phải làm cho bọn họ dùng thảm nhất phương thức chết đi. Sau đó, hắn sẽ phải dùng hắn toàn bộ tinh lực trợ giúp Hạ Phàm Trần. Hiện tại hắn cũng rõ ràng, trước mắt hắn cái này trung nhân nhân, cũng cần hỗ trợ của hắn. Hắn Dương Khải nguyện ý theo ân nhân của mình Chu Ma. Đi đem, ta xem ngươi có thể thừa nhận nhiều lớn thống khổ. Nói xong, hắn liền dẫn Dương Khải trực tiếp bay lên. Ở phía sau của bọn hắn, chẳng qua là lưu lại mấy cỗ thi thể cùng một đống linh thạch ba. Chương 159, khảo nghiệm. Chương 159, khảo nghiệm. Nhìn Hạ Phàm Trần lại mang theo tự mình bay lên, Dương Khải quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đây cũng là hắn lần đầu tiên thấy nhân loại lại có thể bay lượn. Hắn trong lòng cũng là không ngừng nghĩ tới, người này rốt cuộc có cái gì năng lực hả? Lại có thể mang theo ta bay lên. Trong lòng của hắn, Hạ Phàm Trần giống như là thiên thần Hạ Phàm một loại. Hắn cho là, chỉ có bầu trời thần linh khả năng bay trên trời tới bay đi. Hiện ở mình bị người ta mang theo như thế bay lượn, đó cũng là một vô cùng chuyện hạnh phúc. Sâu kín núi lớn, không có một tia nhân loại hơi thở. Cả trong núi lớn, bởi vì Hạ Phàm Trần đến, lại trở nên phá lệ yên tĩnh. Những thứ kia phi cầm tẩu thú, cảm nhận được Hạ Phàm Trần trên người khóa phát ra khí thế sau đó, bọn chúng liền nhanh chóng rời đi nơi này. Đem mảnh không gian này nhường cho Hạ Phàm Trần. Vào lúc này, có thực lực liền có hết thảy, tới đó cũng đều vô cùng thực dụng. Coi như là ở nơi này trong núi sâu, đồng dạng có thể dùng đắc. Nếu để cho Dương Khải một người đi tới nơi này lời nói, những thứ kia yêu thú là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. Có lẽ Dương Khải còn sẽ trở thành bọn chúng trong miệng thức ăn. Nhìn tình huống như thế, Dương Khải cũng là không ngừng hâm mộ. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ tới, nếu như mình có thể có được thực lực như vậy, thật là tốt biết bao á. Hắn cũng là âm thầm đã quyết định, nếu là hắn có năng lực lời nói, nhất định phải đạt tới Hạ Phàm Trần độ cao như vậy. Ngọn núi lớn này, tên là Ám Phượng Núi, kia cái gọi là Ám Phượng giúp tiểu thành lập ở chỗ này. Hạ Phàm Trần sở dĩ đem Dương Khải mang đến nơi đây, dựa theo hắn lời nói mà nói, chính là có lợi cho Dương Khải báo thù thuận tiện. Chỉ cần mình để cho thực lực của đối phương tăng lên, hắn có thể mặc dù để cho Dương Khải đi báo thù. Hiện tại Hạ Phàm Trần chủ yếu mục tiêu là chạy tới Nghĩ Huyền Môn Vực. Cho nên hắn có thể dùng ở Dương Khải trên người thời gian cũng không nhiều. Ở một mảnh trống trải vùng đất trên, Hạ Phàm Trần nhàn nhạt hướng về phía Dương Khải hỏi, tiểu tử, nghỉ ngơi tốt sao? Dương Khải lập tức đứng ở Hạ Phàm Trần trước mặt, có chút hưng phấn gật đầu. Trong lòng hắn khóa mong ngóng vậy hết thảy cũng rốt cuộc đã tới, để cho hắn cũng nổi kích động. Chỉ cần trước mắt người này có thể làm cho tự mình trở nên mạnh mẽ, hắn nguyện ý thừa nhận hết thảy. Lúc trước biểu hiện của ngươi, để cho ta vừa lòng phi thường. Nhưng là ngươi không có năng lực để cho ta xử ngươi trở nên mạnh mẽ, kia hoàn toàn muốn nhìn bản lãnh của ngươi rồi. Ở Hạ Phàm Trần trong tay, đã xuất hiện một đoàn hỏa. Dương Khải từ kia một đoàn trong lửa, tự cảm nhận được một tia sợ hãi. Hiện tại ta liền muốn dùng hỏa diễm nung không ngươi, ta muốn nhìn ngươi rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Dĩ nhiên, ngươi có thể kiên trì thời gian càng dài, ta tiểu sẽ khiến ngươi trở nên càng cường đại. Hạ Phàm Trần trong tay hỏa diễm trở nên càng lúc càng lớn, lần nữa buộc phát ra mãnh liệt khí thế. Kia Dương Khải mặc dù sợ, hãi, như vậy hỏa diễm, nhưng là hắn có thể đạt được lực lượng, có thể tự mình báo thủ, hắn cũng chỉ có liều mạng. Hắn nhìn Hạ Phàm Trần trong tay hỏa diễm, vô cùng kiên định hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, ân công, ta nhất định sẽ dùng ta cố gắng lớn nhất đi kiên trì, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Rất tốt, nếu như ngươi có thể chịu đựng, vậy thì càng tốt hơn. Hạ Phàm Trần không do dự, trong tay hỏa diễm liền trực tiếp xông về Dương Khải. Ở trong nháy mắt, kia Dương Khải liền cảm thấy vô cùng thống khổ, ở hỏa diễm nung khô dưới, thân thể ở run rẩy không ngừng. Cứ việc như vậy, hắn như cố gắt gao cắn răng, kiên trì thừa nhận Hạ Phàm Trần cho hắn vô ích thống khổ. Có thể tại chính mình như thế cưỡng chế đứng vững, Hạ Phàm Trần cũng đều Dương Khải cũng là vừa lòng phi thường. Hắn gật đầu, sau đó mặt liền biến sắc, hướng về phía Dương Khải giống to, ngu xuẩn, nếu như cảm nhận được thống khổ, ngươi tiểu cái khay ngồi dậy đi. Dương Khải trong lòng nhất thời vui mừng, hắn không do dự, liền dựa theo Hạ Phàm Trần yêu cầu ngồi xuống. Hắn cho là, tự mình mới vừa kiên trì như vậy, cảm giác thật đúng là rất tốt. Hắn như bây giờ hơi vừa động, cả người cũng bắt đầu run rẩy lên. Môi động hạ xuống, cả người cũng đều là toàn tâm đau. Nhưng là hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần, cùng tin ân nhân của mình cho đề nghị của mình nhất định là tốt nhất. Hiện tại tiểu thật sự khảo nghiệm ngươi ý chí thời điểm, nếu như ngươi nghĩ buông bỏ thời điểm, ngươi tiểu suy nghĩ một chút người nhà của ngươi cùng ám phượng rút. Ta tin tưởng nghĩ đến những người đó, ngươi tiểu sẽ không dễ dàng buông bỏ. Hạ Phàm Trần vào giờ khắc này, hỏa diễm nhiệt độ đột nhiên lên cao, chạy thẳng tới Dương Khải đi. Chi chi chi ba. Hỏa diễm không ngừng nung khô Dương Khải, để cho xương cốt của hắn đang không ngừng văng lên. Mà Dương Khải nổi gân xanh, gắt gao cắn răng. Vốn là hắn cho là Hạ Phàm Trần khảo nghiệm là vô cùng đơn giản, hắn không nghĩ tới, tiếp nhận như vậy khảo nghiệm, lại sẽ như thế thống khổ. Nhưng là hắn nhưng trong lòng thì không có một tia vứt bỏ, chỉ cần hắn có thể kiên trì như vậy khảo nghiệm, là hắn có thể cho người nhà của mình báo thù, diệt cả ám vượng rút. Mình muốn hoàn thành tâm nguyện của mình, hắn không cần phải dựa vào thực lực mới có thể giải quyết. Hạ Phàm Trần nhìn Dương Khải biểu hiện, lần nữa đề cao nhiệt độ, cho Dương Khải áp lực cũng trở nên càng lúc càng lớn. Ta nhất định phải chịu đựng. Nhất định phải chịu đựng sáu thừa nhận thường người không thể thừa nhận thống khổ. Dương Khải tiếp tục cắn hàm răng, trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc. Nếu hiện tại Hạ Phàm Trần là ở khảo nghiệm tự mình, vậy hắn sẽ phải đem tiềm lực của mình hoàn toàn khai phát đi ra ngoài. Nói như vậy, thực lực của mình liền sẽ tăng lên rất nhanh. Theo Dương Khải như thế nhắc tới, Hạ Phàm Trần cho áp lực của hắn cũng là càng lúc càng lớn. Bắt buộc chứng đã phạm phải hắn, hắn không hề đứt đoạn cho đối phương gây áp lực. Hắn thật đúng là không tin tưởng. Của mình hỏa diễm tiểu không có biện pháp đưa hắn cho đánh sụp rồi. Phước 3. Vừa một đoàn hỏa diễm hướng Dương Khải trên người lao đến, đột nhiên ở trong nháy mắt, Dương Khải liền nhanh chóng đang mở mắt. Hắn hiện tại thừa nhận thống khổ, ở trong nháy mắt, liền tăng thêm gấp đôi. Tiểu tử, ngươi cần phải cho ta kiên trì chịu đựng, chúng ta giờ mới bắt đầu. Nếu là ngươi hiện tại liền buông tha lời nói, ngươi còn thật không có tư cách đi đích thân diện tám phượng rút. Nhìn Dương Khải biểu tình trở nên cực kỳ khó coi, Hạ Phàm Trần liền bắt đầu kích thích Dương Khải. Như vậy hỏa diễm, nếu như là người bình thường, vậy khẳng định là kiên trì không được nữa. Nhưng là hắn khả không có tính toán đem Dương Khải làm như người bình thường tới bồi dưỡng, cho nên hắn sẽ phải để cho Dương Khải tiếp tục kiên trì. Ở Hạ Phàm Trần trong mắt, Dương Khải có thể thừa nhận được thống khổ như thế, kia tuyệt đối không phải là cực hạn. Ta ba nhất định sẽ ba kiên trì. Vốn là mới vừa có chút buông lỏng Dương Khải nghe được Hạ Phàm Trần châm chọc sau đó, lần nữa cắn răng run rẩy giống to. Một tiếng này giống đáp vừa đúng. Có như vậy một tiếng giống, Dương Khải liền phát hiện mình cả người trở nên thoải mái. Từ giờ khắc này, hắn liền cảm giác được tự mình cả người cũng đều tràn đầy lực lượng. Cũng là mới giờ khắc này lên, Dương Khải cũng biết Hạ Phàm Trần ngọn lửa này diệu dụng. Dầu gì nhất định hắn cũng là đoán thể cảnh, phát hiện điều bí mật này trong, hắn thừa cơ hội này, bắt đầu không ngừng hấp thu quanh thân hỏa diễm năng lượng. Thật sự là hảo tiểu tử, như vậy mau tiểu hiểu được, ta quả nhiên không có nhìn trông nhầm. Lúc này Hạ Phàm Trần lần nữa lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhìn Dương Khải đã bắt đầu vận dụng của mình hỏa diễm, hắn cũng là yên tâm lưỡng, liên tục không ngừng hướng Dương Khải chuyển vận hỏa diễm. Hắn cũng không quản đối phương làm sao đi hấp thu, hắn cần chính là muốn để cho Dương Khải thời thời khắc khắc thừa nhận thống khổ. Chỉ có để cho Dương Khải đau đến trong khung, Hạ Phàm Trần mới có thể biết cái tiểu tử này tiềm lực rốt cuộc ở nơi đó. Quả nhiên là đồ tốt, nếu như ta tận tình hấp thu những năng lượng này, thực lực của ta cũng sẽ đột nhiên tăng trưởng đi. Ở trong khi tu luyện Dương Khải, cơ hồ là quên mất đau đớn, hết sức chuyên chú hấp thu trong ngọn lửa năng lượng. Nhưng là Hạ Phàm Trần thật đúng là không tin tưởng Dương Khải có thể kiên trì được, hắn khống chế hỏa diễm, lần nữa cho hắn trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Hắn hiện tại mục đích là nhìn đối phương rốt cuộc có thể thừa nhận được đến một bước kia, về phần đối phương có thể như vậy mau liền phát hiện hỏa diễm diệu dụng, kia hoàn toàn là một ngoài ý muốn. Bất quá có như vậy ngoài ý muốn, Hạ Phàm Trần còn là cao hứng phi thường. Có thể tự mình cảm ngộ đến kia tổng so sánh với tay nắm tay dạy đối phương muốn mạnh rất nhiều. Theo lên hỏa diễm nhiệt độ đề cao, mặc dù Dương Khải vô cùng muốn an tâm hấp thu lên hỏa diễm năng lượng, nhưng là kia đã là không thể nào. Áp lực như vậy đến, Dương Khải chỉ có chuyên tâm thừa nhận áp lực như vậy. Hỏa diễm nung khô thân thể của hắn đã không có biện pháp phân tâm, cả người cũng đều ở run rẩy không ngừng. Song lúc này, hắn như cũ không có buông bỏ, tiếp tục đau khổ kiên trì. Ha ha ha, hiện tại không có biện pháp đi hấp thu năng lượng của ta đi. Chuyên tâm thừa nhận ta cho nổi thống khổ của ngươi đi, cảm giác như vậy, nhất định khiến ngươi cả đời cũng đều sẽ không quên. nhưng là này có thể làm cho tiềm năng của ngươi hoàn toàn kích phát ra tới. Nếu như ngươi là nam nhân, nghĩ muốn tự tay đi báo thủ, vậy thì tốt tốt kiên trì đi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng nói. Chân chính khảo nghiệm đã bắt đầu, hỏa diễm thâu suất đã càng lúc càng nhanh, Dương Khải Khóa thừa nhận thống khổ cũng càng lúc càng lớn. Hắn hiện tại đã hoàn toàn nói không ra lời, chỉ có đau khổ kiên trì. Nghe Hạ Phàm Trần lời nói, để cho tinh thần của hắn lần nữa ngẩn ra. Vì mục tiêu của mình, hắn tiểu không có tư cách không đi kiên trì. Không sai, còn muốn một người đàn ông. Nắm giữ của mình nhiệt độ, có thể nói, đây đã là hắn khảo hạch là sử dụng hỏa diễm cao nhất nhiệt độ rồi. Nếu như hắn lần nữa lên cao nhiệt độ, kia cũng không phải là khảo nghiệm, mà là muốn chết. Phía sau lần nữa nâng nâng ổn, đối với Hạ Phàm Trần xem ra, đã không có cái kia cần thiết rồi. Cuối cùng, hắn cũng quyết định dùng cao nhất nhiệt độ hảo hảo rèn một chút Dương Khải. Hắn đổ muốn nhìn, ở dạng này nhiệt độ dưới, tiểu tử kia có thể kiên trì bao lâu. Nhưng là để cho Hạ Phàm Trần không nghĩ tới, lúc này Dương Khải lại dùng ý niệm của mình vẫn đang kiên trì. Coi như là cả người cũng đều đang run rẩy, xương cốt đang không ngừng rung động, thậm chí là hắn đang lẩn trốn mất lúc lưu lại vết thương đã phát cuốn. Vô luận tự mình nhiều thống khổ, Dương Khải cũng đều không có chút nào ý tứ buông tha, lúc này trong lòng của hắn, duy nhất nghĩ chính là kiên trì hai chữ. Đến giờ phút này, Hạ Phàm Trần cũng không thể không phục, liền chậm rãi hạ thấp xuống của mình nhiệt độ, tỏ vẻ đã hoàn thành lần này khảo nghiệm ba. Cảm nhận được tự mình quanh thân nhiệt độ hạ thấp xuống, Dương Khải trong lòng cũng là ngẩn ra, trong lòng tự hỏi, ta thật thông qua sao? Chương 160, lựa chọn công pháp. Chương 160, lựa chọn công pháp. Đến lúc này, Dương Khải có một loại từ địa ngục đến thiên đường cảm giác. Hiện tại không có hỏa diễm nung khô, cho hắn cảm giác thật đúng là thoải mái. Nhưng là hắn biết, mình không thể nhẹ nhàng như vậy đi xuống. Vì mình thù hận, hắn nhất định phải nhận được khởi kia phần dày vò, sau đó để cho thực lực của mình nhanh chóng lớn lên. Nói thật, mới vừa ở Hạ Phàm Trần như thế nung khô dưới, hắn cảm giác được ở cả người cũng đều tràn đầy lực lượng. Nếu như lại để cho Hạ Phàm Trần tiếp tục như vậy lời nói, đẩy hắn tin tưởng thực lực của mình nhất định sẽ đề cao. Dương Khải, ngươi thật sự không tệ, cũng cuối cùng thông qua khảo hạch của ta. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ, những ngày an nhàn của ta sẽ chấm dứt. Những ngày kế tiếp, đó chính là chân chính địa ngục. Hạ Phàm Trần đến gần Dương Khải, chậm rãi hướng về phía Dương Khải nói. Đối với mới vừa Dương Khải biểu hiện, hắn thật sự chính là hài lòng. Hắn tin tưởng, những ngày kế tiếp, Dương Khải nhất định sẽ tiếp tục có biểu hiện như vậy. Về phần Dương Khải thực lực tăng lên, vậy cũng là trên thời gian vấn đề. Mặc dù hiện tại đối với Hạ Phàm Trần mà nói, thời gian vô cùng cấp bách, nhưng là hắn như cũng nguyện ý giúp trước mắt thiếu niên này. Vì hơi tiết kiệm được một chút thời gian, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có hạ quyết tâm, đối với Dương Khải hạ nặng tay rồi. Chỉ cần ngươi có thể để cho ta trở nên cường đại, coi như là lớn hơn nữa khổ, ta cũng nguyện ý ta tin tưởng, ân công là sẽ không để cho ta vứt bỏ tánh mạng. Dương Khải vô cùng bình tĩnh một lần nữa Hạ Phàm Trần vừa nói. Hắn hiện tại trong lòng nghĩ đến chính là báo thù, nhắm mắt lại nghĩ đến người nhà mình thảm trạng, hắn tựu hoàn toàn nhẹ nhàng không đi xuống. Chỉ cần hắn có thể để cho kẻ thù ít sống một ngày, vậy thì ít sống một ngày. Vì hoàn thành cái mục tiêu này, chỉ cần hắn ở trong phạm vi thừa nhận, hắn tựu muốn phải liều mạng. Coi như là Hạ Tỉnh lại muốn nhẹ nhàng huấn luyện hắn, hắn Dương Khải còn không muốn chứ. Có ngươi một câu nói kia, ta an tâm. Đến lúc đó, nếu như ngươi la hét buông bỏ lời nói, kia cũng chỉ có trực tiếp muốn tánh mạng của ngươi. Hạ Phàm Trần nắm Dương Khải tay, một cổ linh lực liền trào vào thân thể của đối phương trong. Xem ra ngươi thù hận thật đúng là rất sâu á, để cho ngươi cả thuộc tính cũng đều trở nên hắc ám đã dậy, hoàn toàn cảm thụ không đến ngươi thể nội thăng bằng. Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới, này Dương Khải thể chất lại có thể ở hậu thiên phát sinh biến dị. Hơn nữa như vậy trở nên biến dị, để cho tiềm lực của hắn lần nữa đề cao. Nếu là hảo hảo trưởng thành đi xuống, kia Dương Khải nhất định sẽ trở nên càng cường đại thêm nữa. Nếu máu tươi Hạ Phàm Trần đã đáp ứng muốn cho hắn trở nên cường đại, vừa đến bây giờ thấy được đối phương tiềm lực, hắn tiểu phải chăm chỉ bồi dưỡng đối phương rồi. Nếu như đến dạy hư học sinh, kia Hạ Phàm Trần cũng chỉ có hối hận đi. Bất kể ta là cái gì thuộc tính, chỉ cần để cho ta trở nên cường đại là tốt. Dương Khải thu hồi tay của mình, bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Từ ánh mắt của hắn trông nhìn ra được, hắn hiện tại tiểu là phi thường cấp bách trở nên cường đại. Hạ Phàm Trần đã xác định hắn thuộc tính, nha không có lại nói rồi, đại nào đang không ngừng tự hỏi. Hắn bây giờ đang ở nghĩ, trước mắt người này rốt cuộc thích hợp công pháp gì đâu. Hắc ám như vậy thuộc tính, muốn giúp hắn tìm một cái tốt công pháp, vậy còn thật không dễ dàng. Hiện tại đối với Hạ Phàm Trần mà nói, trực tiếp đem của mình phần thiên hỏa bí quyết dạy cho Hạ Phàm Trần, vậy hiển nhiên đã là không thực tế chuyện tình. Này hắc ám thuộc tính, nếu là học tập công pháp của mình, đó chính là thật phế đi. Đối phương thuộc tính đúng là không sai, nhưng là chính là như vậy thuộc tính, cũng là phi thường hao tổn tâm trí á. Ấn công, ngài bây giờ còn do dự cái gì đâu? Sẽ dùng ngươi hỏa diễm không ngừng nung khô ta, ta có thể lấy từ ngươi trong ngọn lửa, hấp thu đến lượng lớn năng lượng. Ngươi phương thức như thế, cũng là để cho ta trở nên cường đại một loại đường tắt. Dương Khải nhìn Hạ Phàm Trần đứng ở phát giang ốc, liền gấp gáp lên. Nếu như đến lúc này, đối phương đột nhiên đổi ý lời nói, vậy thì xong đời. Phước 3. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, hắn hỏa diễm liền trực tiếp quanh hướng Dương Khải. Nếu hắn hiện tại không có biện pháp nghĩ ra một tốt công pháp tới, hắn cũng chỉ có để cho cái tiểu tử này linh lực đề cao, cũng là một không sai chuyện tình. Đa tạ ân công. Dương Khải trong lòng nhất thời vui mừng, mặc dù như vậy tu luyện vô cùng thống khổ, nhưng là hắn lại đã yêu cảm giác như thế. Hiện tại đối với Dương Khải mà nói, chỉ cần để cho hắn tăng thực lực lên, kia chính là một việc vô cùng mỹ diệu chuyện tình. Lần này, Hạ Phàm Trần không phải là hoàn mỹ không chế được của mình nhiệt độ, làm cho đối phương có thể ở tốt nhất trạng thái hạ tu luyện. Mà hắn hiện tại, chính là đi quan tâm Dương Khải công phu thời gian vấn đề. Nếu như muốn để cho Dương Khải chân chính biến thành một cường giả, vậy thì muốn cùng hắn lựa chọn một thích hợp công pháp. Hạ Phàm Trần tại chính mình hỏa trong không gian không ngừng thăm dò, nhưng là rất dài thời gian, hắn cũng không có tìm kiếm hắn một thích hợp. Khả vì Dương Khải có thể trở nên cường đại, hắn tiểu muốn không có biện pháp làm cho mình vứt bỏ, chỉ có là không gãy tìm kiếm. Có. Đột nhiên, Hạ Phàm Trần liền nổi kích động. Phúc. Theo Hạ Phàm Trần kích động, hỏa hầu của hắn một chút không có nắm giữ tốt, cả hỏa diễm nhiệt độ trong nháy mắt lên cao. Dương Khải hoàn toàn không có phản ứng, nhất thời cấp hỏa công tâm, một ngụm máu tươi liền trực tiếp phun ra ngoài. Cái gì có? Đối với Hạ Phàm Trần sai sót, hắn không có chút nào câu oán hận, mà là tiếp tục tò mò hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Cuối cùng giúp ngươi tìm được công pháp, trước dừng lại hấp thu năng lượng của ta đi, trước đem điều này đổ vật cho hấp thu. Hạ Phàm Trần đem của mình hỏa diễm toàn bộ thu hoạch, hơn nữa cầm trong tay ngọc tấm ném cho Dương Khải. Cái này là thứ gì? Dương Khải cầm lấy này đen nhánh ngọc tấm, có chút không giải thích được. Môn công pháp này tên là ảnh dấu thuật, ngươi trước đem hắn học xong đi. Hạ Phàm Trần hướng về phía Dương Khải giải thích. Ảnh dấu thuật. Ta nên như thế nào học tập? Dùng linh lực của ngươi rót vào khối ngọc này trong phim, có thể hay không học xong, vậy thì nhìn phận số của ngươi rồi. Dương Khải vô cùng kiên định gật đầu, thân thể xếp bằng ngồi trên mặt đất, đem linh lực của mình hoạt động một chút. Sau đó chậm rãi đẩy vào lòng bàn tay của mình, chạy vào kia ngọc trong phim. Nhưng lại như vậy rót vào, lại không có một chút điểm phản ứng. Dùng được ngươi toàn lực lực lượng cũng đều không có quan hệ, nếu như ngươi có thể học xong, kia khoảng cách báo thù tiểu rào bước tiến lên một bước dài rồi. Nhìn Dương Khải không có biện pháp vượt qua khối ngọc này tấm, trong lòng hắn cũng bội phục khởi kia khối ngọc tấm. Thứ này không hổ là trấn bang chi bảo á, xem ra phải học được hắn, còn cần rất lớn môn đạo á. Nghe Hạ Phàm Trần đề cao báo thù hai, Dương Khải trong ánh mắt phát ra từng đợt sát khí. Hắn cắn răng, đem tự mình toàn bộ năng lượng toàn bộ tràn vào kia khối ngọc trong phim. Hắn hiện tại cũng trở nên kiên trì, hắn cũng không tin, tự mình vẫn không thể học xong kia cái gọi là ảnh dấu thuật. Giang giác. Hạ Phàm Trần nghe được kia khối ngọc trong phim phát ra một trận thanh thúy tiếng vang, ánh mắt của hắn đột nhiên trợn to, trong lòng âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ tiểu tử này còn thật có thể học xong này ảnh phong cũng không có cách nào học xong công pháp sao? Ta bây giờ còn thật muốn nhìn một chút, vật kia rốt cuộc có nhiều thần kỳ. Hiện tại cao hứng nhất, chính là Dương Khải. Từ giờ khắc này, nay ảnh dấu thuật tu luyện công pháp liền toàn bộ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hắn cũng không có do dự chút nào, liền không ngừng học tập. Từ giờ khắc này, hắn cũng biết Hạ Phàm Trần cũng không có hố, hại, hắn, trong lòng đối với Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy cảm kích. Như vậy học tập, đó chính là một ngày. Một ngày sau đó, Hạ Phàm Trần có thể rõ ràng cảm giác được từ Dương Khải trên người khóa phát ra hơi thở đã trở nên nguy hiểm. Thậm chí Hạ Phàm Trần còn có như vậy một loại cảm giác, này Dương Khải đã có một loại uy hiếp tánh mạng mình năng lực. Dương Khải chậm rãi mở mắt, hắn cũng không có do dự chút nào, lần nữa quỳ gối ăn với cơm món ăn đâu trước mặt, vô cùng công kích nói, lần này đa tạ ân công thành toàn, chờ ta Dương Khải báo thù sau đó, nhất định dùng hết tánh mạng của mình trợ giúp ân công. Ta hoàn toàn tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi bây giờ muốn nói cho ngươi, ta hiện tại thân thể có cái gì biến hóa? Hạ Phàm Trần nhìn cái này có thể uy hiếp được tánh mạng mình thiếu niên, chậm rãi dò hỏi. Thứ này thật sự chính là thứ tốt, ta hiện tại mới vừa vận học xong hắn tầng thứ nhất, sẽ làm cho ta kinh mạch trở nên càng thêm rộng rãi rồi. Hơn nữa đã cho ta một bảo vệ tánh mạng kỹ năng bốn dấu diếm. Ta hiện tại có tự tin, chỉ cần ta hảo hảo che giấu, lấy ân công thực lực cũng đều không nhất định tìm được đấy. Dương Khải vô cùng hưng phấn hướng về phía Hạ Phàm Trần giới thiệu. Trong mắt hắn, tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải là Hạ Phàm Trần không để cho hắn cái này, hắn cũng chưa có cơ hội này. Hạ Phàm Trần trong lòng tràn đầy khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, môn công pháp này lại như thế thần kỳ. Bất quá, hiện tại Dương Khải có thể học xong, hắn cũng là vừa lòng phi thường. Nói như vậy, hắn có thể nhanh chóng để cho Dương Khải lớn lên, sau đó hắn có thể nhanh chóng chạy về phía huyền môn vực. Nếu ngươi bây giờ đã có rất nhiều, vậy thì muốn thừa nhận càng thêm lớn thống khổ. Hạ Phàm Trần hỏa diễm lần nữa bao vây túi Dương Khải thân thể. Thỉnh nhân công toàn lực cho ta gây áp lực, ta nhất định sẽ chịu được. Đột nhiên mà lần này, Dương Khải phản ứng lại là phi thường mau, dùng hắn gần đây tốc độ thích ứng tới đây, bắt đầu hấp thu khởi Hạ Phàm Trần trong ngọn lửa năng lượng. Hai người, liền ở nơi này đất chống nơi tu luyện. Phần thiên hỏa bí quyết năng lực cũng sẽ không so sánh với ảnh dấu thuật năng lực kém bao nhiêu, lấy Hạ Phàm Trần năng lực, mảnh không gian này tất cả linh lực liền nghe hắn hiệu lệnh. Từ trên thân thể của hắn loại bỏ một lần sau đó, một phần năng lượng liền chuyển vận cho Dương Khải. Dĩ nhiên, như vậy một vị cho Dương Khải đưa vào năng lượng, đây tuyệt đối là không đúng. Như là tiếp tục như vậy, mặc dù Dương Khải tiến bộ sẽ phi thường mau. Khả là như vậy cũng sẽ tạo thành Dương Khải căn cơ không ổn, đến phía sau muốn tiến bộ, vậy thì vô cùng khó khăn. Hạ Phàm Trần dĩ nhiên hiểu rõ đạo lý này, hắn cũng sớm có kế hoạch. Vì bồi dưỡng khởi Dương Khải, hắn thì không thể ít tốn tâm tư, nhất định phải làm cho Dương Khải khỏe mạnh trở nên mạnh mẽ lớn, tuyệt đối sẽ không nuông chiều cho hư. Rất nhanh. Hắn liền thu hồi của mình hỏa diễm, đứng dậy, hướng về phía Dương Khải thần bí cười. Ngài đây là muốn. Làm Dương Khải thấy Hạ Phàm Trần cười như vậy mặt, cả người lông măng cũng đều dựng lên, phảng phất từ Hạ Phàm Trần trong tươi cười thấy được không có hảo ý ba. Chương 161, Đặc Huấn. Chương 161, Đặc Huấn. Hạ Phàm Trần thở dài một hơi, tiếp tục cười nói, một vị hấp thu năng lượng của ta muốn biến thành cường giả, đó là không có khả năng. Nếu như ngươi thật phải đổi đắc cường đại lên, kia chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Dương Khải ánh mắt lấp lánh hữu thần, ngóng trông mình có thể trở nên cường đại. Chiến đấu. Hạ Phàm Trần vô cùng đơn giản đáp trả. Dương Khải ánh mắt liên tục lóe ra, trong miệng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ chúng ta bây giờ tiểu có thể ra tay rồi sao? Nghĩ đến chiến đấu, hắn Dương Khải trong ánh mắt tiểu phanh phát ra sát cơ mãnh liệt. Ngu xuẩn, hiện tại ngươi đi tìm bọn họ, kia không phải là muốn chết sao? Hiện tại ngươi phải dựa vào ngươi giấu diếm thuật, đi đánh chết trong núi yêu thú. Đem linh lực của mình vững chắc. Hạ Phàm Trần vỗ một cái đầu của đối phương, sau đó thu hồi hơi thở của mình, làm cho mình phảng phất biến thành một người bình thường. Hắn như vậy giấu giếm khí thế của mình, muốn chính là muốn đám yêu thú vội vàng trở lại, làm Dương Khải hảo hảo luyện tập. Cử động như vậy, lập tức trên ngựa đã mang lại dựng xào thấy bóng hiệu quả. Dần dần, Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được chung quanh đã có yêu thú thường lui tới. Tiểu tử, hiện tại chung quanh của chúng ta đã tràn đầy nguy hiểm, kế tiếp thời gian tựu nhờ vào ngươi. Đợi đến ngươi giết chết 10 con yêu thú sau đó, lại tới nơi này tìm ta. Tại trong lúc này, bất kể ngươi phát sinh nguy hiểm gì, ta cũng sẽ không đi cứu ngươi. Nếu như ngươi chết ở nơi này, ta cũng sẽ không đi quản. Hạ Phàm Trần xếp bằng ngồi trên mặt đất, lần nữa tu luyện. Vào lúc này, hắn đã hoàn toàn không để ý tới Dương Khải, chẳng qua là yên lặng tu luyện. Nếu hắn muốn đối phương trở nên cường đại, vậy thì muốn cho hắn đi tiếp thu càng thêm lớn khiêu chiến. Dương Khải chậm rãi gật đầu. Đối với Hạ Phàm Trần bố trí cho nhiệm vụ của hắn không có chút nào câu oán hận. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Dương Khải vô cùng rõ ràng, thực lực của mình tiến bộ không chỉ gấp 10 lần. Đây hết thảy, hắn cho là cũng đều là Hạ Phàm Trần công lao. Hiện tại đối phương đã cho hắn đáy, chuyện về sau hắn sẽ phải đi dựa vào chính mình. Hắn không do dự, liền biến mất ở Hạ Phàm Trần trước mặt, đi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ha ha, ta đảo muốn nhìn, ta có thể bao lâu trở lại. Đợi đến đối với sau khi rời đi. Hạ Phàm Trần chậm rãi mở mắt, trong miệng lẩm bẩm nói. Đối với hắn coi trọng gia hỏa, hắn như cũ tràn đầy lòng tin. Diệt sát 10 con yêu thú nhiệm vụ, đối với những người khác mà nói, Hạ Phàm Trần cho rằng là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng là hắn cho là đối với Dương Khải mà nói, kia căn bản không phải một chuyện. Trong bóng tối, Dương Khải đã đem thân thể của mình ẩn giấu đi. Như vậy giấu giếm kỹ năng, so với ảnh phong giấu giếm kỹ năng càng thêm cường đại. Ở trước người của hắn, có không ít yêu thú lành nghề đi tới. Đáng tiếc bọn họ cũng không có phát hiện Dương Khải tồn tại. Song Dương Khải cũng không có vội vã động thủ, thì là phi thường kiên nhẫn quan sát. Nếu hắn muốn công kích những thứ này yêu thú, vậy hắn tiểu muốn lựa chọn thích hợp yêu thú đi đánh chết. Hiện tại đi ở trước mặt hắn những thứ này yêu thú, nếu không phải quá mạnh mẽ, Dương Khải tìm không được cơ hội xuất thủ. Hoặc là chính là quá yếu, Dương Khải nghĩ muốn đánh chết bọn chúng lại không có chút nào áp lực. Dương Khải đã quyết định, tự mình lần đầu nhiệm vụ, nhất định phải vô cùng cao chất lượng đi đến hoàn thành. Làm cho mình mỗi giết một con yêu thú, cũng phải làm cho mình tiến bộ. Chính là hắn rồi. Nhìn phía trước con yêu thú kia, Dương Khải trong lòng cũng là vui mừng, vô cùng kích động nói. Chỉ thấy lúc này, ở Dương Khải mặt bên, xuất hiện một đầu cấp 2 yêu thú ba xích toan nghê. Suy nghĩ đến thực lực của mình phải, này đầu xích toan nghê chính là của hắn cực hạn. Hắn không do dự, nhanh chóng hướng nó di động tới. Bởi vì hắn dâu diếm thuật, Dương Khải như vậy di động, đầu kia xích toan nghê còn thật không có phát hiện nguy hiểm đưa hắn nhích tới gần. Bành ba. Làm cách cự ly này đầu xích toan nghê rất gần sau đó, Dương Khải liền một giảm sóc, đã đến đối thủ trước mặt. Hắn không do dự, truy thủ liền trực tiếp đâm tới. Nhưng là, đang ở thời khắc cuối cùng, đầu kia xích toan nghê phát hiện Dương Khải tồn tại, liền hướng Dương Khải khởi xướng công kích. Đầu kia xích toan nghê một lần công kích, liền để cho Dương Khải ngã trên mặt đất. Đến giờ phút này, Dương Khải cũng biết mình mới vừa xuất thủ hắn kích động rồi. Nếu không, hiện tại này đầu xích toan nghê đã ngã trên mặt đất, tự mình cũng không gặp phải nguy hiểm như vậy. Dấu diếm thuật lần nữa thi triển đi ra ngoài, thân thể đang không ngừng chấp động, chính là không để cho đầu kia xích toan nghê tìm được phương vị của mình. Dương Khải thật không dễ dàng gặp phải tốt như vậy con mồi, hắn làm sao cũng sẽ không buông tha cho. Dương Khải quyết định, của mình lần đầu tiên nhiệm vụ, chính là đem này có xích toan nghê cho đánh chết. Nhìn đầu kia xích toan nghê đang không ngừng tìm kiếm tự mình, Dương Khải ổn định tinh thần của mình, lần nữa tìm kiếm cơ hội. Tiểu cơ hội này, Dương Khải ánh mắt sáng lên, hắn nắm chặt cơ hội, liền hướng đối phương vào tới. Phúc! Lần này, Dương Khải thật sự chính là nắm chặt cơ hội, mang theo chủy thủ vọt tới đầu kia xích toan nghê trước người. Sương sở là không có để cho cũng đều đối phương phát hiện mình. Chính là như vậy nhẹ nhàng đem chủy thủ của mình đưa vào đầu kia xích toan nghê nơi cổ họng, trực tiếp muốn đối phương tánh mạng. Nhìn này đầu xích toan nghê té trên mặt đất, Dương Khải cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tự mình cuối cùng giải quyết một đầu là yêu thú, coi như là một tốt bắt đầu. Càng thêm quan trọng là, hắn lúc này đã nắm giữ đến một chút ám sát kỹ thuật. Nếu là hắn như vậy rời núi, hắn không cầu diệt cả ám phượng rút, cũng có thể đem đối phương quấy long trời lở đất. Cứ như vậy 10 ngày thời gian, Dương Khải vẫn luôn là cao hiệu suất cuộc sống. Huấn luyện của hắn địa điểm chính là hai cái địa phương, một người là Hạ Phàm Trần Trô ở trên đất trống, sau đó chính là chỗ này trong núi rừng. 10 ngày xuống tới, Dương Khải khí chất trên cũng đều phát sinh tiến bộ rất lớn. Lúc này hắn, lần nữa núp ở trong rừng rậm, đợi chờ của mình con mồi. Đối với hắn mà nói, hắn hiện đang tìm kiếm con mồi khó khăn đã trở nên vô cùng khó khăn. Thứ nhất, bởi vì hắn này 10 ngày giết chóc, mảnh không gian này yêu thú số lượng trở nên càng ngày càng ít. Thứ hai, bởi vì tiến bộ của hắn, mà hắn cần yêu thú thực lực cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Hiện tại Dương Khải, nghĩ phải tìm đến của mình con mồi, kia chính là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng là vì hoàn thành mỗi một lần nhiệm vụ, hắn sẽ phải toàn lực tìm kiếm. Tranh thủ dùng hắn tốc độ nhanh nhất để hoàn thành nhiệm vụ người, sau đó lại trở về đi tiếp thu Hạ Phàm Trần Tẩy Lễ. Ở trong khi huấn luyện, đem hai điểm này kết hợp lại, cho Dương Khải chỗ tốt nhưng là thật to. Điểm này, Dương Khải cũng là thật tâm cảm tạ Hạ Phàm Trần. Lúc trước có lẽ là hắn bị buộc theo Hạ Phàm Trần, trải qua này 10 ngày thời gian huấn luyện. Dương Khải cũng quyết định cam tâm tình nguyện đi theo Hạ Phàm Trần, đi theo hắn cùng đi chu ma. Ở đột nhiên, Dương Khải thoáng cái tựu trở nên kích động lên. Ở phía xa, Dương Khải thấy được một chi đội ngũ. Từ bọn họ ăn mặc trên nhìn, những người này chính là ám phượng giúp đệ tử. Thấy cựu nhân của mình xuất hiện ở trước mặt của mình, Dương Khải thể nội không ngừng toát ra sát khí mãnh liệt. Nếu không phải là mình cố nén tâm tình của mình, hắn lúc này đã muốn hướng đối phương xông tới. Cựu sư huynh, đây là chuyện gì xảy ra á, này tấm cần khu vực yêu thú làm sao trở nên càng già càng thiếu. Một tên mập hướng về phía cầm đầu cái kia người không ngừng oán trách. Ta làm sao biết á khu vực này khả là của ta khu vực săn bán, hiện tại chỗ này yêu thú biến ít, chúng ta không có biện pháp bắt giết đến yêu thú, cũng không có biện pháp cùng sư phụ giao xóa á. Vị kia cửu sư huynh bất đắc dĩ lắc đầu, đối với nơi này phát sinh tình huống như thế, hắn cũng là phi thường không giải thích được. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, đây hết thể cũng đều là Dương Khải tạo thành. Hừ, ta không có biện pháp nào hay không hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi còn muốn bắt giết đến con mồi. Dương Khải trong rừng không ngừng cười lạnh, hắn chủy thủ trong tay nắm chặt mấy phần, hận không được hiện tại tiểu muốn động thủ. Đáng tiếc, hiện tại còn chưa tới trêu chọc bọn hắn thời điểm, Dương Khải cũng chỉ có cố nén. Mà bọn họ đoàn người chính là không có cùng Dương Khải nể tình, bọn họ nhưng lại là chậm rãi tiếp cận Dương Khải, hơn nữa ở trên đường còn không ngừng nghị luận. Cựu sư huynh, ngươi nói lần này chúng ta diệt kia Dương gia, rốt cuộc thu hoạch bao nhiêu hả? Ha ha, cái này chỉ có bang chủ biết á không được hoàn mỹ chính là, để cho Dương gia tiểu tử kia cho đào thoát. Ngũ sư huynh không phải là đã đuổi theo sao? Hiện tại cũng có nửa tháng rồi, vẫn chưa về. Xem ra là không có đuổi theo, không có mặt trở lại đi. Một câu như vậy vừa một câu lời nói kích thích Dương Khải, khiến cho Dương Khải đã đến buộc phát ven lề. Hiện tại bọn họ vừa không ngừng đến gần Dương Khải, phảng phất chính là cố ý kích thích Dương Khải một loại. Đến lúc này, Dương Khải đã hoàn toàn không nhịn được, quyết định giết trước mắt chi đội ngũ này. Hắn không do dự, liền nhanh chóng vây quanh đội ngũ phía sau, bắt đầu tìm kiếm cơ hội. Chính là như vậy, đối phương chính là không có phát hiện Dương Khải, điều này cũng hoàn toàn có thể nhìn ra được, lúc này Dương Khải là cỡ nào kinh khủng. Phúc! Ở đội ngũ phía sau cùng, Dương Khải chùy thủ trực tiếp cắm vào đối phương cái hót trong, trực tiếp làm cho người ta tử vong. Là ai? Nhìn đồng bạn của mình như vậy kỳ quái té trên mặt đất, chi đội ngũ này tất cả mọi người khẩn trương lên, bọn họ bận rộn quay đầu lại, không ngừng tìm kiếm địch nhân. Nhưng là, hiện tại Dương Khải đã hoàn toàn che giấu, bằng mượn năng lực của bọn họ còn thật không có biện pháp tìm được tự mình. Dương Khải hành động giờ mới bắt đầu, kế hoạch của hắn chính là đem người nơi này toàn bộ giết đi. Mặc dù hiện tại đối phương cảnh giác mang đến cho hắn phiền toái rất lớn, nhưng là Dương Khải như cũ có lòng tin, đưa bọn họ toàn bộ giết chết ở chỗ này. Cựu sư huynh, đây là chuyện gì xảy ra hả? Cái tên mập mạp kia trên người thịt béo ở run rẩy không ngừng, vô cùng khẩn trương hướng về phía của mình cựu sư huynh hỏi. Ta làm sao biết, mọi người chú ý an toàn là được. Vị kia cựu sư huynh cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn không nghĩ tới, mình ở địa bàn của mình còn gặp được phiền toái như vậy. Trong lòng hắn vô cùng hiểu rõ, có thể ở phía sau hắn giết người, hơn nữa không có lưu lại chút nào dấu vết người, kia tuyệt đối không đơn giản. Dương Khải trong ánh mắt không ngừng phanh phát ra sắc cơ, trong lòng không ngừng cười lạnh, các ngươi lại như thế nào chú ý, ta cũng muốn đem bọn ngươi giết sạch. Ta đối với ám phượng giúp trả thù, từ giờ khắc này cũng chính thức bắt đầu. Chương 162, kế hoạch sớm. Chương 162, kế hoạch sớm. Bạn bè, người rốt cuộc là người nào? Trong bóng đêm hoàn thành này một chút, lộ ra vẻ có chút không đủ ra môn đi. Cựu sư huynh không ngừng quan sát bốn phía, nhưng không có phát hiện Dương Khải chút nào bóng dáng, nhất thời trở nên khẩn trương lên. Phúc! Hắn lời còn chưa dứt, Dương Khải lần nữa đã tìm được cơ hội, đem chùy thủ của mình đâm vào một tên đệ tử nơi cổ họng. Vâng! Đợi đến Dương Khải đem chùy thủ rút lúc, thân thể của đối phương liền nặng nề đập ở trên mặt đất. Nghe thanh âm như vậy, mọi người cũng đều nhảy một chút, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ không nghĩ tới, đối thủ lại ở bọn họ hết sức chăm chú thời điểm còn có thể tìm tới cơ hội. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói, cái mạng nhỏ của bọn hắn sẽ phải khai báo bàn giao ở chỗ này rồi. Kia cựu sư huynh sắc mặt trở nên xanh mét, hắn lần nữa lạnh lùng hướng về phía bốn phía quát to, ngoan nó, ngươi dám ra đây cùng lão tử quang minh chánh đại chiến đấu sao? Dương Khải chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng, bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lúc trước thực chiến huấn luyện hiệu quả vào lúc này đã hoàn toàn phát huy đi ra ngoài, để cho quan sát năng lực trở nên cực kỳ cường đại. Đối thủ một chút xíu sơ hở, hắn lập tức trên ngựa tiểu đặt ở trong mắt, hơn nữa có thể ở nhanh nhất thời gian bên trong xuất thủ. Liên tục mấy lần xuất thủ, để cho này một chi tiểu đội một nửa người cũng đều nằm ở trên mặt đất. Như vậy xuất thủ, sướng sở là không có để cho tìm được tung tích của hắn. Điểm này, thật sự là quá kinh khủng. Như là tiếp tục như vậy, hắn Dương Khải nhất định sẽ đem chi đội ngũ này toàn bộ tiêu diệt. Nhìn mình đồng đội lần lượt mỗi một té trên mặt đất, vị kia cựu sư huynh cả người cũng đều đang run rẩy, hoàn toàn không có biện pháp tỉnh táo lại. Như vậy hành động, cũng cho Dương Khải rất cơ hội tốt, để cho hắn có thể thanh thản ổn định ở chỗ này ám sát mục tiêu sống. Cựu sư huynh, chúng ta vội vàng rút lui đi. Lúc trước nhất khẩn trương cái vị kia béo ú lại bình tĩnh lại, bận rộn hướng về phía cựu sư huynh nói. Giờ phút này, kia cựu sư huynh mới kịp phản ứng. Mới run rẩy nói, đối với ba đúng, mau rút lui ba rút lui ba rút lui. Hiện tại muốn đi. Đã muộn. Dương Khải lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Tại trong lúc này, hắn lần nữa thuận tay muốn một tên đệ tử tánh mạng. Ở trong bóng tối Dương Khải, giống như một phương sát thần, loại này vô hình khí thế, làm cho người ta run rẩy rẩy. Làm bọn họ nghe được Dương Khải này kinh khủng thanh âm sau đó, bọn họ cũng trở nên càng thêm sợ hãi. Bọn họ đều không ngừng nhìn quanh. Cảm giác chính là có một đôi ác ma ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm một loại. Hiện tại bọn họ mỗi đổ kế tiếp người, Dương Khải cho bọn hắn cũng đều là trong tâm linh xúc động, để cho ý thức của hắn tiểu hỏng mất mấy phần. Nhìn chung quanh thi thể, bọn họ một giây đồng hồ cũng không nghĩ nhiều ngây người. Mọi người ở cựu sư huynh dưới sự dẫn dắt, cũng hoàn toàn chẳng quan tâm, bắt đầu nhanh chóng rời đi này tấm kinh khủng vùng đất. Bọn họ nếu muốn chạy trốn, Dương Khải dĩ nhiên không muốn. Ở trước mặt hắn người, căn bản cũng đều là của hắn kẻ thù. Hắn nhất định phải đưa bọn họ ở tại chỗ này. Phúc, phúc, phúc. Liên tục mấy người ngã xuống đất, làm cho đối phương đội ngũ chỉ còn lại có một béo ú cùng cựu sư huynh. Xong vào giờ khắc này, Dương Khải thân thể cũng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, xong bọn hắn tàn nhẫn cười. Lại là Dương gia tiểu tử kia, ngươi là người hay quỷ? Vị này cựu sư huynh cũng tham gia lần đó chiến đấu, ở quá trình chiến đấu trong, cũng đã gặp Dương Khải một mặt. Làm hắn hiện tại lần nữa thấy Dương Khải lúc, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, Dương Khải tiểu tử này lại còn sống. Cũng là chỉ có nửa tháng, còn có như thế thực lực. Ha ha, ta đương nhiên là người, hơn nữa là muốn tính mạng các ngươi người. Dương Khải lạnh lùng cười, hơn nữa chậm rãi đến gần đối thủ. Mỗi một bước, cũng đều lộ ra vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Từ điểm này, cựu sư huynh tiểu nhìn ra được, trước mắt đối thủ này vô cùng cường đại. Mới vừa Dương Khải đã đem đối phương giết được mất hồn mất vía, hoàn toàn dọa cho bể mật gần chết. Muốn bọn họ lập tức trên ngựa phản kích Dương Khải, vậy hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Siêu. Dương Khải không có cho đối thủ cơ hội, một chạy nước rút, liền đến đó vị béo ú trên người, chủy thủ lần nữa đâm vào. Da thật đúng là dày, đáng tiếc vẫn phải là chết. Làm Dương Khải đem vị kia béo ú giết sau đó, liền không do dự, trực tiếp biến mất ở vị kia cựu sư huynh trước mặt. Để cho vị kia cựu sư huynh biểu tình cũng đều trở nên ngưng động, hắn đã hoàn toàn ngây người, tiểu liền chạy trốn dũng khí cũng không có. Phu phu hạ xuống, kia cựu sư huynh trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, không ngừng hướng về phía Dương Khải nói, cầu đừng có giết ta, cầu đừng có giết ta. Ha ha, lúc ấy giết cả nhà của ta thời điểm, ta tại sao không có thấy tay ngươi mềm xuống? Không nghĩ tới, ngươi bây giờ cũng là cầu ta tới rồi. Dương Khải trong bóng đêm, lạnh lùng cười. An kẻ thù tiểu ở trước mắt của mình, hắn làm sao có thể bỏ qua hắn đấy? Nếu như hiện tại hắn thả đối thủ, có lẽ lần sau mình chính là người nằm trên đất rồi. Hạ Phàm Trần đã sớm đã nói với hắn, nếu như đối với địch nhân nhân tử, đó chính là tương đương tự sát. Có Hạ Phàm Trần cho hắn chuông báo động, hắn làm sao cũng sẽ không bỏ qua trước mắt kẻ thù. Ta lúc ấy cũng là phụ mệnh làm việc á, này hoàn toàn không thể trách ta A Dương gia, tha cho ta đi, cầu ngài bỏ qua ta. Vị kia cửu sư huynh như cũ không ngừng dập đầu, chỉ cầu Dương Khải có thể bỏ qua hắn. Lúc trước hắn đã thấy được đối phương năng lực, nếu là hắn phản kích, hắn đã không có chút nào dũng khí. Chết đi, vậy sau này ngươi không muốn đi theo ám phượng rút. Đối với đối thủ như vậy, hắn không có chút nào đồng tình, hắn không do dự, chủy thủ của hắn liền đâm về đối thủ. Kia cửu sư huynh không nhìn tới Dương Khải đâm về tự mình, nhưng là hắn cũng cảm thấy mùi vị của tử vong. Hắn cũng không lại cầu xin tha thứ, chẳng qua là từ ánh mắt của hắn trông thấy một tia tuyệt vọng. Phúc! Cuối cùng, Dương Khải giải quyết tánh mạng của hắn, để cho Dương Khải tâm nhất thời thoải mái. Ở mới vừa trong khi hành động, Dương Khải mặc dù biểu hiện được tốt vô cùng, nhưng là nội tâm của hắn trong lại là phi thường khẩn trương. Ở! Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, tự mình lần này giải quyết bọn họ lại như thế nhẹ nhàng. Như vậy, cũng làm cho Dương Khải đối với báo thủ tràn đầy lòng tin. Tin tức kia nhất định phải nói cho ân công đi, ta cũng không muốn hư đại sự. Dương Khải cũng không có lại đi hoàn thành nhiệm vụ, liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần phóng đi. Ở chỗ này phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn có cần thiết để cho Hạ Phàm Trần biết nơi này tin tức. Chỉ có như vậy, Hạ Phàm Trần mới tốt cho hắn bố trí hết thảy. Nếu như đến lúc đó, thay đổi Hạ Phàm Trần kế hoạch, vậy cũng không tốt. Hôm nay làm sao như vậy mau trở về tới. Đất trống nơi, Hạ Phàm Trần chậm rãi mở mắt, hướng về phía sau Dương Khải hỏi. Ân công, ta mới vừa làm một xúc động chuyện tình, không biết ta đã gây họa không có. Dương Khải đến gần Hạ Phàm Trần, vô cùng cung kính nói. Chuyện gì, nói nghe một chút. Hạ Phàm Trần trong lòng cả kinh, tò mò hỏi. Ta mới vừa gặp phải ám phượng giúp một chi đội ngũ, ta đem bọn họ giết. Như vậy có thể hay không sẽ bại lộ chúng ta, ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Dương Khải có chút thấp phòng nói. Đối với mình xuất thủ hậu quả, hắn cũng là vô cùng rõ ràng. Ha ha, tiêu điểm này chuyện. Còn nói gây họa. Nếu như ngươi gặp phải bọn họ, nhưng không có giết bọn họ. Ta còn thật sự có chút ít xem thường ngươi đấy. Gặp được cựu nhân của mình, tiểu muốn đem hắn giết đi. Về phần cái gì hậu quả, tiểu để cho bọn họ gặp quỷ đi đi. Làm người, có đôi khi cần nhẫn, nhưng là có đôi khi, coi như là vứt bỏ tánh mạng của mình, cũng không thể nhẫn. Hạ Phàm Trần vô cùng bình tĩnh nở nụ cười. Đối với Dương Khải này một chút chuyện, hắn lại không có chút nào quan tâm. Thật không có chuyện gì. Dương Khải nhưng lại là giật mình hỏi. Tự mình mới vừa ở trên đường vẫn thấp thỏm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần cho hắn lại là như vậy một phản ứng. Bất quá nghe Hạ Phàm Trần lời nói, Dương Khải nhưng trong lòng thì vô cùng thoải mái. Lúc trước hắn giết đắc cũng thoải mái, hiện tại hắn nghe được Hạ Phàm Trần khích lệ, cũng thoải mái. Không có chuyện gì. Chẳng qua là ngươi đối với ám phượng giúp xuất thủ kế hoạch muốn sớm. Hạ Phàm Trần chậm rãi nói. Dương Khải trong ánh mắt lần nữa thiểm quá một tia sắc cơ, đối với báo thủ, ấy tựa như hy vọng càng sớm càng tốt sớm sao. Ta liền thích sớm hơn một chút đấy. Nếu ngươi đã sớm giết người, ta cũng không đối với ngươi tiến hành giết người huấn luyện rồi. Nếu ngươi muốn sớm, nhất định phải tiếp nhận được gấp đôi trở lên tôi luyện. Hạ Phàm Trần lần nữa nhắc nhở. Đối với lúc trước Hạ Phàm Trần, Hạ Phàm Trần đã đối với hắn xuống nặng tay rồi. Nếu là hiện tại lần nữa tăng nhanh, hắn thật không biết Dương Khải có thể hay không chịu đựng đấy. Bất quá Dương Khải đã sớm bại lộ tự mình, hắn tiểu không có biện pháp khác rồi. Hắn cần chính là để cho Dương Khải đi diệt kia cái gọi là ám phượng rút, cho nên Dương Khải nhất định phải ăn cái này khổ. Bất kể nhiều lớn thống khổ, ta đều có thể thừa nhận. Dương Khải vô cùng tự tin nói. A3. Chỉ nghe trong núi rừng từng đợt tiếng kêu thảm thiết phát ra, để cho Dương Khải trực tiếp nằm trên đất. Hạ Phàm Trần như vậy hỏa diễm, để cho hắn còn thật không có thích hướng tới đây. Như vậy nung khô, để cho thực lực của hắn tăng lên càng thêm mau là không tệ. Nhưng là cho nổi thống khổ của hắn cũng không phải là gấp hai đơn giản như vậy á. Khả là vì báo thủ, hắn Dương Khải sau đó chịu đựng. Đợi đến Hạ Phàm Trần thu hồi của mình hỏa diễm sau đó, hắn hoàn toàn không có cho Dương Khải thở dốc cơ hội, bận rộn hướng về phía Dương Khải nói, vội vàng đi đến săn giết yêu thú 20 đầu, chưa hoàn thành nhiệm vụ, không cần trở lại rồi. Dạ. Dương Khải cũng chỉ có trắng Hạ Phàm Trần liếc một cái, liền nhanh chóng xông ra ngoài. Rất hiển nhiên, hắn tốc độ bây giờ lại lớn rất lớn chiết khấu, cả người cũng đều ở run rẩy không ngừng. Hắn từng cái cử động, cũng đều mang theo đau đớn kịch liệt. Nhưng là hắn chỉ có kiên trì, vì để cho tự mình trở nên cường đại, điểm này thống khổ hắn nguyện ý thừa nhận. 3 ngày sau, ở dưới chân núi Ám Phong trong bang, một người trung niên ngồi ở đại trên mặt ghế, hắn chính là lại Ám Phượng giúp một chút ba Ám Phượng. Mấy ngày này xuống tới, hắn cũng đều không nhìn tới hắn cựu đệ tử thân ảnh, liền hướng về phía dưới người hỏi, Nham Thái, lao cựu bọn họ vào núi đã bao lâu? Khởi bẩm trợ rút, bọn họ đã đi vào 4 ngày rồi. Bất quá cho tới bây giờ, hay, vẫn, là không có tin tức. Một tên lão giả cung kính hướng về phía vị kia bang chủ nói, như là đã biến mất 4 ngày rồi, ngươi còn không đi tìm. Nghe được tin tức kia, hắn nhất thời giống to đứng lên ba. Chương 163, đại tìm tòi. Chương 163, đại tìm tòi. Vâng, phải, tiểu tử lập tức đi siêu tầm cựu công tử hạ là. Nham Thái nhất thời gấp gáp lên, hắn gật đầu lia lịa, liền rời đi nơi này. Mặc dù hắn vì Ám Phượng cửa trưởng lão, nhưng là cùng bang chủ mấy vị đệ tử so với, địa vị của hắn hay, vẫn, là kém một chút. Hiện tại tiểu cựu công tử đã biến mất 4 ngày, hắn cũng không thể đi trước đi tìm. Rất nhanh thời gian, Nham Thái liền mang theo đại lượng Ám Phượng giúp đệ tử tiến vào trong núi lớn, đi tìm tung tích của bọn hắn. Mà lúc này Dương Khải, như cũng là toàn lực huấn luyện. 3 ngày này thời gian, hắn cuối cùng đã trải qua trong đời thống khổ nhất chính là chuyện. Coi như là sau đó hắn biến thành cường giả sau đó, lại đến hồi tưởng 3 ngày này thời gian, hắn cũng đều mang theo mấy phần sợ hãi. 3 ngày thời gian huấn luyện, để cho hắn hoàn toàn không có lực lượng lại đi huấn luyện, chỉ có nằm ở trên đất trống không nhúc nhích. Nếu là hắn hiện tại động một chút lời nói, đó chính là toàn tâm đau. Cứ việc hắn hiện tại vô cùng muốn phục vụ khách hàng thống khổ như thế, nhưng là thực tế chính là như thế tàn khốc, để cho thân thể của hắn không có biện pháp ngăn cản cường độ cao huấn luyện. Hạ Phàm Trần bất đắc dĩ phải xem Dương Khải, hắn cũng không có biện pháp. Nhưng là đối với Dương Khải huấn luyện như thế, để cho hắn nằm ở trên mặt đất, hắn một chút cũng không hối hận. Dù sao 3 ngày này thời gian, mới là đối phương tiến bộ nhanh nhất thời gian. Hắn để cho Dương Khải 3 ngày thời gian, liền từ mới vừa tiến vào nhập hư cảnh bồi dưỡng đến nhập hư cảnh đỉnh phong, khoảng cách tiến vào triệt địa cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Nếu như loại chuyện này để cho ngoại nhân biết, không có một người sẽ tin tưởng. Ân công, ta có phải hay không là đặc biệt vô dụng, mới 3 ngày thời gian, ta thì không được. Dương Khải như thế nằm trên mặt đất, hắn cũng là phi thường bất đắc dĩ. Hắn rất nhớ tới chiến đấu, nhưng là điều kiện đã không cho phép rồi. Nếu là hắn lại đi luyện tập, hắn cần phải luyện phế không thể. Ngươi đã rất tốt, ngươi tiểu vội vàng nghỉ ngơi đi. Đợi đến ngươi nghỉ ngơi tốt, chính là buộc báo thủ rửa hận thời gian. Mặc dù hiện tại Dương Khải chẳng qua là nhập hư cảnh, nhưng là Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng. Nếu là Dương Khải chiến đấu chân chính, so với bình thường triệt địa cảnh cao thủ còn muốn cường đại. Hắn cái kia giấu giếm thuật tiểu nhất tuyệt, hơn nữa ở hắn huấn luyện trong quá trình, hắn cơ hồ cũng đều là đánh chết cấp 3 yêu thú. Nếu để cho hiện tại Dương Khải đi chiến đấu, đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Có thật không? Ta đây đắc vội vàng khôi phục. Dương Khải nhất thời cũng hưng phấn lên. Trải qua 3 ngày huấn luyện, hắn cơ hồ là quên mất thù hận, trong lòng suy nghĩ chính là như thế nào đi hoàn thành Hạ Phàm Trần cho hắn nhiệm vụ. Về phần để cho thực lực của mình nhanh chóng tăng trưởng, Dương Khải đều quên rồi. Xuống chu, tuần, Hạ Phàm Trần cho hắn nhắc lên, hắn lần nữa trở về đến trong hiện thực. Đối với báo thủ, hắn có một loại khẩn cấp cảm giác. Nếu như có thể mà nói, hắn nguyện ý đi ngay bây giờ chiến đấu. nghỉ ngơi trước được rồi, ta đi giúp ngươi dò thăm xuống. Hạ Phàm Trần nói xong, rời đi rồi manh đất trong này, đi ra ngoài. Vì để cho tự mình vẫn duy trì điệu thấp, hắn tiếp tục cẩn giấu thực lực của mình. Hắn lần này là ra đi tìm hiểu, càng an tĩnh lại càng hảo. Hòa hồng sắc thân ảnh trong rừng không ngừng xuyên qua lại, nhanh chóng đi đến tiếp cận ám phượng rút. Vốn là hiểu rõ những địa hình này, cũng đều là Dương Khải chuyện tình. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại đem đối phương luyện được hoàn toàn không có nửa điểm núp đích, để cho tiện một chút, hắn chỉ có trợ giúp Dương Khải hoàn thành. Có người. Hạ Phàm Trần thân thể đột nhiên ngừng lại, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ở phía xa, hắn thật đúng là phát hiện nhân loại. Nhìn trang phục của bọn hắn, Hạ Phàm Trần có thể xác nhận, đó chính là ám phượng giúp nhân mã. Hơn nữa lúc này, càng ngày càng nhiều nhân mã cũng đều xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trong tầm mắt, để cho Hạ Phàm Trần cũng không khỏi thán phục, vì mấy bình thường đệ tử, lại vận dụng như thế lực lượng cường đại, này ám phượng giúp thật đúng là kinh khủng á. Trưởng lão, ngài nói cửu sư huynh thật sách đã xảy ra chuyện sao? Ở nham thái phía sau, một tên đệ tử hướng hắn hỏi thăm. Ở trong núi lớn này xảy ra chuyện, kia một loại là không thể nào, kia nói đi đã mất, vậy hiển nhiên cũng là không thể nào. Dù sao chuyện này có chút kỳ hoặc, chúng ta hay, vẫn, là thật tình tìm đi. Hy vọng bọn họ khác xảy ra chuyện, nếu không bang chủ bên kia tiểu thật không tốt khai báo dặn dò. Dù sao, trợ giúp nhất đau lòng chính là cựu công tử rồi. Nham thái cũng lộ ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có toàn tâm toàn ý tìm kiếm. Đối với chuyện này, hắn nham thái làm sao cũng không thể qua loa. Các ngươi hiện tại muốn tìm thi thể cũng không thể, Dương Khải tiểu tử kia đã cầm đi uy sói rồi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, cũng không có tiếp tục dò thăm, liền hướng sẽ chạy trốn. Hiện tại Dương Khải căn bản không có lực chiến đấu, mà chỗ của hắn lại là như vậy bắt mắt. Nếu để cho bọn họ tìm được Dương Khải, kia Dương Khải tiểu thật nguy hiểm. Ngươi làm sao như vậy mau trở về tới, chẳng lẽ không có đi dò thăm? Đợi đến Hạ Phàm Trần trở lại đất trong lúc, Dương Khải đã có thể miễn cưỡng ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, hay vẫn là tu luyện. Ở quá trình tu luyện trong, cũng là hắn khôi phục nhanh nhất phương thức. Dĩ nhiên, đây là chỉ ở tự nhiên dưới tình huống tu luyện. Nếu như Hạ Phàm Trần lần nữa dùng hỏa diễm trợ giúp Dương Khải, hắn thật đúng là chịu không được. Hiện tại chúng ta không cần đi dò thăm rồi, chính bọn hắn đã đưa tới cửa rồi. Ngươi vội vàng khôi phục như cũ đi, chuyện kế tiếp tiểu ta kia toàn giao cho ngươi đi hoàn thành. Hạ Phàm Trần có chút không có hảo ý hướng Dương Khải cười. Mới vừa hắn thấy địch nhân cái kia trận thế, thật đúng là đủ Dương Khải uống một bình rồi. Nếu chính bọn hắn đã tới, ta sẽ đưa bọn họ toàn bộ ở lại trong núi lớn này. Đợi đến giải quyết bọn họ, ta liền đi giết hắn tổng bộ. Dương Khải bỗng nhiên bữa lúc hưng phấn lên, giờ khắc này, hắn cảm giác thân thể của mình một chút thoải mái rất nhiều. Chính là như vậy, hắn một chút tiêu hồi phục xong, lần nữa trở nên sinh long hỏa hổ. Từ sự hưng phấn của hắn trong, khó có thể che giấu trong lòng hắn sắc cơ. Cho hay giao cho ngươi chủ diễn rồi, bất kể như thế nào, ta chính là một người xem. Coi như là ngươi chết ở núi lớn sau đó, vậy cũng theo ta không có quan hệ. Hạ Phàm Trần nói xong, tiêu biến mất ở Dương Khải trước mắt. Dương Khải liên tục quan sát bốn phía, chính là không có phát hiện Hạ Phàm Trần tồn tại. Nhưng là hắn tin tưởng, lúc này Hạ Phàm Trần ánh mắt nhất định là theo dõi hắn. Nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn vẫn cũng đều kinh nghiệm Hạ Phàm Trần phi nhân một loại hành hạ. Cho tới bây giờ, cũng cuối cùng đã tới hắn phát. Tiết lúc rồi. Trong tay áo chủy thủ cầm trong tay, thiểm quá một trận hàn quang. Vì tiết kiệm được lực lượng, hắn không có đem tự mình che giấu, liền hướng dưới chân núi phóng đi. Trưởng lão, ta vừa vặn giống như thấy được Dương gia tên tiểu tử kia rồi. Một tên đệ tử trong mắt xuất hiện một đạo quen thuộc bóng đen, hắn bận rộn kinh hô lên. Ngươi nhất định là nhìn hoa mắt, mặc dù ta còn tin tưởng tiểu tử kia còn sống, nhưng là ta nhưng không tin tưởng dám xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ các ngươi còn không có tử là diệt Dương gia tâm tư chung đi ra? Cũng không muốn loạn tưởng rồi, hảo hảo tìm kiếm cựu công tử. Nham Thái cũng giật mình quét một chút bốn phía, đáng tiếc hắn cũng không có phát hiện đã che giấu Dương Khải. Chẳng qua là lúc này, Dương Khải ánh mắt đã trở nên máu đỏ. Trước mắt hắn lão giả này, hay chính là lần trước diệt cả nhà của hắn người người dẫn đầu. Bây giờ nhìn kẻ thù ở trước mắt, hắn đã hoàn toàn nhẫn nại không được. Hắn cũng không đi nghĩ nhiều như vậy, liền trực tiếp hướng Nham Thái vọt tới. Lần này, Dương Khải đã quyết định muốn đối phương tánh mạng. Thật sự là xúc động. Ở phía xa Hạ Phàm Trần thấy những thứ này, chẳng qua là lắc đầu. Hắn cũng không có tính toán trợ giúp Dương Khải, chỉ là phi thường an tĩnh nhìn. Coi như là Dương Khải phạm vào sai lầm, hắn cũng không đi nhắc nhở. Hắn cho là, nếu Dương Khải phạm sai lầm rồi, sẽ vì hắn phạm phải sai lầm trả giá thật nhiều. Như là một người ngay cả sai lầm cũng không có nửa sân gánh chịu, vậy còn thật không có biện pháp biến thành một cường giả. Vốn là vô cùng tùy ý Nham Thái vào giờ khắc này, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm phủ xuống, nhưng là hắn nhưng không có phát hiện địch nhân. Hắn có thể ở loạn vực trong sen lẫn lâu như vậy, dĩ nhiên có bản lãnh của mình. Làm hắn vừa phát hiện tên gọi có nguy hiểm, hắn lập tức trên ngựa tiểu trở nên cảnh giác lên, sợ mình vứt bỏ tánh mạng. Đột nhiên, hắn liền thấy một cây chùy thủ hướng tự mình đâm tới, nhưng hắn vẫn không có phát hiện đến người tồn tại, điều này cũng làm cho hắn kinh hãi. Dưới tình huống này, hắn khả sẽ không chủ động công kích, mà là nhanh chóng lui về phía sau, né tránh lần này công kích. Vào lúc này, chùy thủ ở từ trước mắt của hắn biến mất, phảng phất mới vừa hết thệ cũng đều là ảo giác một loại. Dương Khải lần này công kích không có có thành công, để cho hắn cũng phá lệ căm tức. Rõ ràng cựu nhân của mình đang ở trước mắt, hắn lại không có năng lực giết hắn rồi. Hắn không có vứt bỏ, đợi đến nham thái mới vừa buông lỏng một hơi lúc, chùy thủ của hắn xuất hiện lần nữa ở đối thủ trước mắt. Đáng tiếc, hắn liên tục mấy lần công kích, cũng bị đối thủ thuận lợi né tránh rồi. Hắn mấy lần công kích, cũng không có đụng phải đối thủ xuống. Đây là chuyện gì xảy ra hả? Ám Phượng giúp người khả không có biện pháp thấy thanh chùy thủ kia, thấy nham thái ở nơi đó không ngừng né tránh, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. May là bọn họ là hiểu rõ nham thái, nếu không bọn họ thật đúng là cho là nham thái có bệnh đấy. Mọi người cũng đều đừng lo lắng, vội vàng đem ta bao vây lại. Nham thái ở né tránh trong quá trình, lại hướng mọi người hạ ra lệnh. Dương Khải nghe được như thế ra lệnh, trong lòng cả kinh. Nếu như nơi này thật bị bao vây, hắn muốn chạy đi, cũng đừng vô cùng khó khăn. Hắn cũng không phải là hạ phàm trần, còn kẻ có được cánh. Hắn hiện tại không do dự, cắn chặt răng, liền thu hồi chùy thủ của mình, hướng chạy ra ngoài. Nếu tự mình không có biện pháp nhanh chóng giết đối thủ, cũng chỉ có trước bảo đảm an toàn của mình. Tiểu tử này, đã bị bao vây, còn muốn chạy trốn đi ra ngoài. Trước hết để cho ngươi hảo hảo chịu chút đau khổ đi. Là hạ phàm trần ngồi ở đại thụ đỉnh đoan, nhìn đây hết thảy, không ngừng cười. Đối với tình huống như thế, hắn cũng đều là mắt lạnh nhìn, chỉ làm ra bình luận, không xâm vào trong đó. Hoàng bét. Nhìn mình bốn phía đã bị vây đắc nước chảy không loạn, Dương Khải cũng thầm kêu một tiếng không tốt. Lúc này A muốn chạy đi, còn thật sự có rất lớn khó khăn ba. Nham Thái càng là cười lạnh liên tục, mặc dù ta bây giờ nhìn không đến ngươi người, nhưng ta đem nơi này đã bao vây lại, ta xem ngươi làm sao rời đi vòng vây. Nếu nghĩ muốn giết ta, thiếu lưu lại tánh mạng của ngươi đi. Chương 164, trêu chọc. Chương 164, trêu chọc. Hạ Phàm Trần ở chặt trên, lần nữa chống giữ cái lưng mệt mỏi, cũng không có chút nào trợ giúp Dương Khải ý tứ. Hiện tại đối phương gặp được như thế nguy cơ, chính là để cho hắn trưởng thành thời cơ tốt nhất. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Dương Khải rốt cuộc sẽ dùng như thế nào phương thức tránh ra lần này nguy hiểm, hơn nữa tiến hành phản kích. Nếu như vào giờ khắc này, Dương Khải tiểu nhận thua lời nói, kia không khỏi quá để cho Hạ Phàm Trần xem thường rồi. Dương Khải cũng rõ ràng, lúc này có một đôi mắt ở nhìn mình chằm chằm, bất kể là vì mình vẫn, hay là vì Hạ Phàm Trần, hắn cũng muốn biểu hiện khá hơn một chút. Hắn nhanh chóng đem tự mình trở nên tỉnh táo, bắt đầu không ngừng quan sát đối thủ vây kín, thử có thể hay không tìm được một điểm đột phá. Nhưng là, hiện tại Ám Phượng giúp đệ tử đã đem quanh hắn đắp nước chảy không loạn. Vòng vây đang không ngừng nhỏ đi, để cho vây quanh hắn người biến thành mấy tầng. Dương Khải nếu như còn không chọn lựa hành động, cơ hội của mình tiểu thật trở nên xa vời rồi. Hắn không do dự, liền rời xa Nham Thái. Ngay tại lúc này, không phải là hắn chính diện đối kháng Nham Thái thời điểm, hắn phải làm, chính là nhanh chóng chạy đi. Phúc! Dương Khải xuất thủ, quyết đoán giải quyết một tên Ám Phượng giúp đệ tử. Nhưng là hắn như cũ không có tìm kiếm được cơ hội chạy đi, ngược lại là bại lộ tự mình, vô số đao kiếm cũng đều hướng hắn oanh tới. Nếu như bọn họ có thể thấy rõ ràng Dương Khải người, lúc này Dương Khải phải sẽ chết ở chỗ này. Ngu ngốc, như thế tùy tiện xuất thủ, ta đảo muốn nhìn ngươi làm sao chạy đi. Thấy như vậy một màn, Hạ Phàm Trần không nhịn được thầm mắng một câu. Đối với Dương Khải cái này hành động, hắn vô cùng bất mãn. Chẳng những không có biện pháp chạy đi, ngược lại bại lộ tự mình. Càng thêm nguy hiểm chính là, cả vòng vây đã lần nữa nhỏ đi. Dương Khải mồ hôi lạnh không ngừng chảy ròng, vì mình mới vừa hành động hối hận. Hắn sức cánh tay một cái trên vết thương, lần nữa tìm kiếm cơ hội. Mới vừa hắn đã thất bại một lần, kia lần này, đã không cho phép hắn thất bại. Hắn không có vội vã xuất thủ, chính là đứng tại nguyên chỗ, rời xa nham thái, không ngừng quan sát. Có. Dương Khải linh cơ vừa động, liền nghĩ tới một biện pháp. Hắn chậm rãi tiếp cận vòng vây, phi thường cẩn thận đi theo đám bọn hắn tiết tấu lui về phía sau. Đợi đến bọn họ vòng vây nhỏ đi lúc, Dương Khải rất tốt nắm chặt thời gian này sai, bận rộn xen kẽ tới. Tất cả mọi người hết sức chăm chú vận động, bọn họ cũng không có phát hiện Dương Khải đã len lén chạy đi ra ngoài. Kia nham thái như cũ đang không ngừng cười lạnh, ta đảo muốn nhìn, ta làm sao chạy đi. Nếu ngươi muốn giết ta, tự cho ta trả giá thật nhiều đi. Đột nhiên mà đã đi ra vòng vây Dương Khải chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng, liền nhìn bọn hắn biểu diễn. Vòng vây không ngừng nhỏ đi, Ám Phượng giúp tất cả mọi người cho là Dương Khải còn ở bên trong, cũng đều lộ ra vẻ vô cùng cẩn thận. Mới vừa bọn họ đã tổn thất một tánh mạng của huynh đệ, bọn họ cũng không muốn để cho tánh mạng của mình cũng đưa vào đi. Tiểu tử, hiện hình đi, để ta xem ngươi là chết như thế nào. Hiện tại vòng vây đã nhỏ đến cực hạn, Nham Thái tiếp tục cười lạnh. Đến lúc này, cứ việc không nhìn tới đối thủ hiện hình, nhưng lại như cũ không tin tưởng đối phương đã chạy trốn. Trong tim của hắn, hắn chọn dùng cái này phương thức, chỉ cần không biết bay, vậy thì biện pháp chạy đi. Cái này lão Bạch Si Á, ta thật lòng khó mà nói rồi. Có ngu ngốc như vậy, này Ám Phượng giúp thật đúng là muốn tiêu diệt mất. Làm những người đứng xem Hạ Phàm Trần bình luận, nhìn phía dưới tình cảnh, để cho hắn cũng đều cảm thấy một trận buồn cười. Mà đối với Dương Khải lúc này biểu hiện, hắn cũng là vừa lòng phi thường. Hắn bình tĩnh nằm ở chặt trên, lộ ra vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Ấn chiếu tình huống như thế, hắn đã không cần vì Dương Khải lo lắng. Hắn tin tưởng, kia Dương Khải nhất định có năng lực giải quyết bọn họ. Trưởng lão, nơi này dường như không có ai. Hiện tại, tất cả đệ tử đã đem Nham Thái gắt gao bao quanh, nhưng là bọn hắn chính là không có phát hiện Dương Khải thân ảnh, một đám sắc mặt cũng đều trở nên kỳ dị. Lúc trước bọn họ đã xác định, ở vòng vây của bọn họ trong nhất định là có một thần bí nhân. Nếu không, bọn họ một huynh đệ là sẽ không chết. Mà bây giờ, cái kia thần bí nhân lại hư không tiêu thất, để cho bọn họ một đám cũng đều khẩn trương lên. Làm sao có thể? Nhất giật mình chính là Nham Thái, hắn vô cùng rõ ràng, mới vừa Dương Khải tiểu ở bên cạnh hắn không xa. Mà bây giờ, lại cứ như vậy biến mất, làm hắn cũng không thể không hoài nghi đứng lên, chẳng lẽ mới vừa người nọ thật đã mọc cánh không được, sao chứ? Nhìn một đám giật mình biểu tình, Dương Khải chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng, thân thể liền động, với các ngươi du hí kết thúc, hiện tại liền là chân chính giết chóc. Người rốt cuộc là người nào? Nham Thái nhìn Dương Khải nói chuyện phương hướng, lần nữa thất kinh. Phúc, phúc, phúc. Nham Thái lời của mới vừa rơi xuống, ở trước mắt của hắn, thì có tam người đệ tử ngã xuống đất bỏ mình. Hơn nữa lúc này, hắn lại không nhìn tới đối thủ một chút thân ảnh. Cảnh tượng như vậy, nhưng là ngạnh xanh xanh vẽ mặt á Nham Thái thanh âm cũng trở nên rất lạnh. Mọi người, cho ta đưa hắn tìm ra tới. Chỉ muốn nhìn thấy, liền giết không tha. Tất cả đệ tử thấy này kinh khủng một màn, đã sớm bối rối lên. Hiện tại để cho bọn họ đi sưu tầm, cơ hồ là không thể nào. Một đám cũng đều ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, không có một người nào nghe theo Nham Thái ra lệnh. Toàn bộ cũng đều là nạt yếu sợ mạnh đồ. Nhìn ngươi giết ta Dương ra thời điểm, phảng phất không có cái này biểu tình đi. Các ngươi những người này, chính là ta kéo ra báo thù mở màn. Dương Khải sát cơ ầm ầm chuyển động, thân thể của hắn cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật sự là Dương ra tiểu tử kia. Mọi người thấy Dương Khải lúc, toàn bộ cũng đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ quả thực không thể tin được, trước mắt người này chính là bọn họ không cẩn thận để cho chạy thiếu niên. Mà như vậy một cái nho nhỏ chi tiết không có chú ý, tự để cho bọn họ đối mặt lớn như thế nguy hiểm. Bọn họ mọi người trong lòng được kêu là một hối hận á, nếu là bọn họ lúc ấy chú ý một điểm, cũng không có ngày hôm nay chuyện tình rồi. Nham Thái, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Dương Khải thân thể, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, lần nữa biến mất. Hiện tại lại để cho bọn họ tìm được Dương Khải, cũng là một việc chuyện không thể nào. Lúc này Nham Thái ngơ ngác nhìn về phía trước, mặc dù tâm lý của hắn tố chất là trong đó tốt nhất. Nhưng là làm hắn thấy Dương Khải lúc, hắn đã hoàn toàn kinh hãi. Lần trước đi chu diệt Dương gia thời điểm, hắn vô cùng rõ ràng Dương gia người thực lực. Lúc này mới đi qua nửa tháng, không nói trước Dương Khải làm sao sẽ ra hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ bằng mượn thực lực này, tiểu thật uy hiếp được của mình Ám Phượng rút. Tim của hắn đang run rẩy, trong lòng âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ lần này, tiểu tử này thật có thể diệt chúng ta Ám Phượng rút sao? S. Vàng. Cuối cùng, Nham Thái không nhịn được quạt tự mình một bạt tai. Bụng hắn ruột cũng đều hối hận thanh rồi. Nếu như hắn biết sẽ là như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng không thể để cho chạy Dương Khải. Chính là tự mình một chút xíu sơ ý, tự chọc cho xuống lớn như vậy tai họa. Trong lòng hắn hiểu rõ, coi như mình bắt được Dương Khải, kia tổn thất tuyệt đối là vô cùng lớn. Mà lúc này Dương Khải, lần nữa hành động. Coi như là đối phương lại như thế nào cảnh giác, hắn cũng muốn đem người nơi này toàn bộ đánh chết. Mắt nhìn đệ tử của mình lần lượt mỗi một té trên mặt đất, Nham Thái cắn răng, run rẩy hướng về phía đệ tử của mình giống to. Tất cả mọi người cho ta cẩn thận một chút, nhất định phải sắp sửa tánh mạng của hắn ở tại chỗ này. Ha ha, ngươi nghĩ đến đám các ngươi cẩn thận có thể né tránh công kích của ta sao? Nếu nghĩ muốn giết ta, vậy các ngươi tiểu đợi đến chết đi. Nham Thái trưởng lão, lần trước giết cả nhà của ta chính là ngươi đi. Yên tâm, ta sẽ nhường ngươi rất thoải mái chết đi. Dương Khải không ngừng hướng về phía đối thủ cười. Tiếng cười của hắn, để cho mọi người cũng đều rợn xương sống, xử là đối thủ khí thế lần nữa giảm xuống. Hơn nữa vào lúc này, Dương Khải còn không ngừng đả kích đối thủ lòng tin. Ước chừng chính là bọn họ hô hấp thời gian, bọn họ đều có thể nhìn đến bọn họ có một đồng bạn đổ ở trước mặt bọn họ. Bọn họ coi như là biết đây là Dương Khải làm, nhưng là cũng không có cách nào bắt được Dương Khải bóng dáng. Mọi người toàn bộ bày trận, lẫn nhau hô ứng. Nham Thái vừa một mệnh lệnh truyền ra. Người khác đã sớm bị dọa cho bể mật gần chết, bọn họ nhận được mệnh lệnh, mấy người một con ngựa trên tiểu hợp thành một tiểu trận, cố gắng có thể giữ được tánh mạng của mình. Hiện tại cũng tổ đội để cho ta giết sao. Bất quá như vậy cũng thuận tiện. Nham Thái, đa tạ Dương Khải thân thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó lần nữa biến mất. Như cũ không có ai thấy rõ ràng hắn xông về cái hướng kia, song mọi người cũng đều khẩn trương lên. Bọn họ đều sợ hãi, sợ Dương Khải mục tiêu kế tiếp chính là tự mình. Trưởng lão, chúng ta trở về cùng bang chủ bẩm báo đi. Vào lúc này, có chút đệ tử cũng đều manh động thối ý, bọn họ trong lòng cũng đều trống rỗng đắc sợ, hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Bằng. Nham Thái một cái tát trực tiếp quất vào mới vừa nói chuyện tên đệ tử kia trên mặt, sông kia giống giận, ngươi nói gì chuyện ma quỷ, ở tiểu tử kia không có chết lúc trước, người nào cũng không muốn nói với ta những lời này. Phúc. Mới vừa bị đánh Nham Thái một cái tát đệ tử, ở trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Chẳng qua là hắn cũng không phải là bị Nham Thái rút ra, quất, trên mặt đất, mà là bị Dương Khải chùy thủ giết chết. Nếu tiểu tử này nói nhảm nhiều, ta liền giúp trưởng lão đưa hắn giết. Từ giờ khắc này, ngươi tiểu có thể an tâm giết ta rồi. Dương Khải tiếp tục kích thích đối thủ, hành động cùng nói chuyện song hành, để cho Nham Thái sắc mặt trở nên xanh mét. Tiểu tử này, vì báo thủ, đổ cái gì cũng đều làm được. Hạ Phàm Trần nhìn dưới mọi người biểu tình, cũng là một trận cười nhạt. Hắn khẳng định, nếu như Dương Khải vẫn như vậy dưới sự kích thích đi, đối thủ tinh thần cũng muốn phát sinh hỏng mất. Bảo vệ cho đội ngũ của mình, không muốn cho tiểu tử kia cơ hội. Nham Thái tiếp tục chỉ huy đội ngũ của hắn. Nhìn trên mặt đất té xuống thi thể, hắn tiểu rõ ràng, mình đã đả thương không địch dậy nổi rồi. Ha ha a, đây là tổ đội đi tìm cái chết sao. Nham Thái lời còn chưa dứt, Dương Khải ngay lập tức đem đối thủ một chi đội ngũ toàn bộ tiêu diệt hết. Cái gọi là trận pháp phòng ngự, phảng phất đối với Dương Khải không có có bất cứ hiệu quả nào. Phúc. Đối mặt với Dương Khải một lần lại một lần đả kích, Nham Thái thật sự không có biện pháp chịu đựng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Bị Dương Khải như vậy chê ơ, đã bị khí ra khỏi nội thương nghiêm trọng. Chương 165, Đại Chu Diệt. Chương 165, Đại Chu Diệt. Nhìn đối thủ bị tự mình giận đến phun ra một ngụm máu tươi, Dương Khải trong lòng được kêu là một thoải mái á, hiệu quả như vậy, cũng là hắn vô cùng muốn nhìn đến. Coi như mình bây giờ còn không có biện pháp giết Nham Thái thì thế nào, chỉ cần để cho hắn hụt máu, hắn tựu cao hứng. Tiểu tử này thật đúng là được, có thể đem người ta khí thành như vậy, này công lực thật cường đại. Hạ Phàm Trần cũng nhịn không được gật đầu, không ngừng phê bình. Nhìn Dương Khải hiện tại biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, Hạ Phàm Trần rốt cuộc không cần lo lắng hắn chiến đấu. Hắn lúc này tâm thái cũng phát sinh biến hóa, lúc trước hắn còn tính toán bảo vệ Dương Khải. Mà bây giờ, hắn chỉ phải hảo hảo xem xét Dương Khải chiến đấu, vậy thì đầy đủ. Dương Khải tự mình càng hưng phấn, đầu của hắn cũng biến đến xuất kỳ tinh táo. Hiện tại còn chưa tới hắn buông lòng thời điểm, hắn tiểu phải chăm chỉ đối mặt địch nhân trước mắt. Cứ việc hắn mới vừa có thể nhanh chóng giải quyết một chi đội ngũ địch nhân, nhưng là hiện tại để cho hắn lần nữa làm một lần, vậy còn thật không có biện pháp làm được. Nhìn Dương Khải phảng phất biến mất ở trước mặt bọn họ, Ám Phượng giúp mọi người cũng trở nên phá lệ cẩn thận. Bọn họ rõ ràng, càng như vậy, bọn họ gặp phải nguy hiểm lại càng lớn, không chừng hiện tại Dương Khải đang ở bên cạnh của bọn hắn chuẩn bị xuất thủ đấy. Từ một đám trận đội chậm rãi liên hiệp lại với nhau, để cho mỗi người cùng mỗi một người lẫn nhau hô ứng, để cho mỗi chỉ tiểu đội cũng lẫn nhau hô ứng. Cứ như vậy, để cho Dương Khải hành động trở nên vô cùng khó khăn. Hiện tại hắn muốn giải quyết một người, cũng đều là gặp phải rất lớn nguy hiểm. Nhưng là, bất kể đối thủ là cỡ nào khó đối phó, Dương Khải cũng đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Nghĩ đến gia tộc của mình khắc diệt cảnh tượng, sát khí của hắn không ngừng xông ra. Nham Thái cũng trở nên phá lệ điệu thấp, cũng không dám lại nói nhiều một câu. Sợ mình nói ra được nói, bị Dương Khải bắt được nắm thóp nhược điểm, lần nữa hung hăng quật mặt của mình. Ha ha, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi như vậy, có thể giữ được tánh mạng sao? Làm Dương Khải thanh âm lần nữa vang lên lúc, mọi người tinh thần cũng đều là chấn động, cũng đều trở nên phá lệ khẩn trương lên. Thậm chí có người nghĩ đến mới vừa Dương Khải xuất thủ phương thức, tựu để cho bọn họ run rẩy không ngừng. Đối với Dương Khải, bọn họ mọi người cũng đều côn trùng nhóm sợ hãi. Bọn họ cũng không nghĩ đối mặt Dương Khải, cũng muốn nhanh chóng rút lui, nhưng là Nham Thái lại chết sống muốn kiên trì, để cho bọn họ cũng chỉ có bất đắc dĩ. Dương Khải, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi bây giờ rời đi, ta trả lại cho các ngươi Dương gia lưu một hạt giống. Nếu không, ta sẽ nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Nham Thái không ngừng nhìn quanh bốn phía, cố gắng tìm kiếm Dương Khải bóng dáng. Lúc trước Dương Khải biểu hiện, đã chân chính giật mình. Coi như là hắn đối với thực lực của mình lại tự tin, hắn cũng không có nắm chắc giết Dương Khải. Không có biện pháp, này Dương Khải này hạng kỹ năng thật quá kinh khủng. Ta nghĩ lưu chúng ta Dương gia một hạt giống, ta cũng không muốn lưu các ngươi một hạt giống. Nếu ta đã xuất hiện ở bên trong trước mặt, ta phải làm, chính là đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi ám phượng giúp diệt ta Dương gia, các ngươi sẽ phải giao ra trả giá thảm trọng. Trong bóng đêm Dương Khải, muốn tìm được một giết người cơ hội, hắn còn là phi thường dễ dàng. Mới vừa ám phượng giúp một người đệ tử hơi một tên cũng không để lại thần, sẽ làm cho Dương Khải bắt được cơ hội, trực tiếp để cho kia bị mất mạng. Các ngươi có nghe hay không, các ngươi muốn rút lui cũng không có dụng, người ta phải làm, chính là đuổi tận giết tuyệt. Vậy chúng ta phải làm, chính là vĩnh trừ hậu hoạn. Nham Thái cũng có hắn chỗ cao mình, mượn Dương Khải lời nói, tăng trở lại cạnh mình sĩ khí. Cử động như vậy, dĩ nhiên cũng làm ra rất lớn hiệu quả. Để cho ám phượng giúp các đệ tử rốt cuộc hiểu rõ tới đây, bọn họ đã không có đường lui rồi. Coi như là bọn họ rút lui, không chừng kia trời cũng muốn chết ở Dương Khải trong tay. Cuối cùng, bọn họ cũng quyết định, dùng tánh mạng của mình đi thủ hộ bọn họ ám phượng giúp. Bọn họ trong lòng nghĩ tới, cho dù chết, bọn họ cũng muốn lưu lại Dương Khải tánh mạng. Đang ở bọn họ hưng phấn thời điểm, Dương Khải cũng lần nữa cho bọn hắn rội cho một thân nước lạnh. Hắn liên tục công kích, để cho đối thủ lần nữa té xuống một mảng lớn. Của ta giết chóc, bắt đầu từ bây giờ. Dương Khải lần nữa cười lạnh liên tục, truy thủ xuất hiện ở trước mặt mọi người, trực tiếp đâm về đối thủ. Vào giờ khắc này, mọi người cũng hướng Dương Khải khởi xướng công kích, vũ khí trong tay cũng đều khắp không mục đích công kích, chỉ cầu mình có thể công kích được Dương Khải. Đối thủ ở ngoài sáng, mình ở ám, hành động của hắn làm cho đối phương hoàn toàn động. Nhưng là bọn hắn hết thể công kích, cũng đều là làm vô dụng công. Vô luận bọn họ làm sao công kích, bọn họ cũng không ở đụng phải Dương Khải. Ngược lại chính là, Dương Khải để cho bọn họ không công tiêu hao linh lực, hơn nữa lần nữa để cho mấy người bọn họ té trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, Nham Thái thật sự là không có biện pháp xem tiếp đi rồi. Cả người linh lực không ngừng ầm ầm chuyển động, trực tiếp hướng chủy thủ phương hướng vào tới. Bất kể đối thủ cỡ nào nguy hiểm, hắn cũng phải đi đối mặt. Nếu để cho Dương Khải như vậy công kích, đệ tử của bọn họ thật đúng là muốn chết quang. Con rùa già cuối cùng xuất thủ sao? Nhớ được diệt ta Dương gia thời điểm, ngươi nhưng không có xuất thủ, thật sự chính là cho ta mặt mũi á. Lúc này, Dương Khải cũng không lại giấu giếm, trực tiếp ra hiện tại đối phương trước mặt. Mới vừa ở hắn hành động thời điểm, Hạ Phàm Trần đã nhắc nhở hắn. Nếu như muốn báo thù, đối mặt chi đội ngũ này, sẽ phải chính diện đối mặt. Tại lần chiến đấu này, cũng là hắn báo thù lúc trước diễn thử. Nếu là đối mặt với bọn họ còn muốn dùng của mình giấu giếm thuật, kia thật sự là không sáng suốt cách làm. Hiện tại Hạ Phàm Trần có thể thấy rõ ràng Dương Khải, Hạ Phàm Trần cũng tin tưởng ám phượng giúp cũng sẽ có người thấy rõ ràng Dương Khải. Nếu như giấu giếm thuật mặt đối với đối thủ mất đi hiệu lực, này tương hội để cho Dương Khải bối rối lên. Khi đó không cần nói báo thù rồi, bảo vệ tánh mạng cũng đều là một cái vấn đề. Dương Khải cũng nghĩ thông suốt những vấn đề này. Hắn cũng quyết đoán đối mặt Nham Thái. Hắn rõ ràng, ở trong tối phượng trong bang, so sánh với Nham Thái cường đại người, khả nhất định sẽ có rất nhiều. Nếu là hắn chính diện cũng không có cách nào đối mặt Nham Thái lời nói, hắn không cần muốn đi báo thù rồi. Tiểu tử, ngươi có loại, lại dám chính diện đối mặt ta. Nham Thái nhìn trước mắt Dương Khải, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Mới vừa chính là cái tiểu tử này, làm cho mình không nể mặt. Cũng là cái tiểu tử này, uy hiếp được bọn họ ám phượng rút. Bất kể như thế nào, hắn cũng đều muốn giết trước mắt người này. Có cái gì không dám, nếu như ta không có lá gan này, ta cũng sẽ không trở về báo thù rồi. Dương Khải không do dự, liền xuất bắt đầu trước công kích. Nham Thái thực lực đúng là so với hắn mạnh một chút, hắn sẽ phải dựa vào năng lực của mình đoạt đắc tiên cơ, như vậy có thể đền bù phần này chênh lệch. Thật đúng là giống như ta a, chiến đấu phương thức tiểu giống như ta vậy. Tiên hạ thủ vi cường, đây chính là Hạ Phàm Trần chiến đấu chuẩn tắc. Hắn không nghĩ tới, Dương Khải lại bắt hắn cho học tới. Ông ba. Dương Khải chùy thủ đâm vào Nham Thái đại trên đao, vang lên o o theo Dương Khải công kích, Nham Thái cũng liên tục lui về phía sau. Oeng. Làm Dương Khải đang muốn đuổi kịp lúc, Hạ Phàm Trần đem của mình một cây trường thương ném vào Dương Khải phía trước, để cho như vậy không gian cũng đều run rẩy lên.